kiếp là hắn mượn người khác tay làm ra. Cho nên nói, hắn căn bản không phải bắt cấp luyện đan sư. Nhà ta tiểu bối là như thế nào mạo phạm ngươi? Quân Không hối hận nói. Nhà ngươi tiểu bối nói ta không phải bắt cấp luyện đan sư. Dương Tuấn Phong ninh mày nói. Ta cảm thấy nhà ta hải tử nói không sai, ta xem ngươi cũng không giống như là bắt cấp luyện đan sư. Ai biết lúc trước đưa tới lôi kiếp người có phải hay không ngươi á lúc ấy, chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy ngươi luyện chế bắt cấp đan dược. Quân Không hối hận suy nghĩ một chút nói, hiện tại ngẫm lại, này trong đó giống như thực sự có kỳ quặc. Quân Không hối hận, ngươi khinh người quá đáng. Dương Tuấn Phong buồn bực nói, là ta khinh người quá đáng vẫn là ngươi khinh người quá đáng, ngươi đổ đệ khi dễ nhà ta tiểu bối, ngươi này lao bất tử cũng ra tới khi dễ nhà ta tiểu bối, ngươi cho ta là chết ta. Quân Không hối hận nói, ta cũng bất hòa ngươi nói vô nghĩa, ngươi không phải nói nhà ta tiểu bối bôi nhỏ ngươi, tổn hại ngươi thanh danh sao. Vậy ngươi hiện tại liền ngay tại chỗ cho chúng ta đại gia luyện chế một lò bát cấp đan dược, nếu ngươi có thể luyện chế thành công ta thay ta ra tiểu bối lấy chết tạ tội. Quân Không hối hận thanh âm hỗn loạn tiên linh lực, chuyến rất xa rất xa. Lao tổ. Quân Hạo cảm động, hắn không nghĩ tới Quân Không hối hận như vậy che chở hắn. Cảm động về sau liền nhiều cho chúng ta quân gia khai chi tán diệp. Quân Không hối hận khinh phiêu phiêu nói. Quân Hạo, thầm nghĩ, lúc này ngài tới lao còn nhớ thương chuyện này thật sự hảo sao. Quân Không hối hận, nếu ngươi đến lúc đó hối hận làm sao bây giờ? Dương Tuấn Phong nói, đối với Quân Không hối hận lấy chết tạ tội cái này đề nghị Dương Tuấn Phong thực tâm động. Hắn đã sớm muốn cho Quân Không hối hận đã chết, hiện tại cơ hội đưa tới cửa, hắn vì cái gì không thu. Hắn đã từng được đến một quyển ma công, này bộ công pháp là dạy người như thế nào hấp thu người khác linh hồn lực. Trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, hắn từ người kia trên người hấp thu không ít linh hồn lực, hắn hiện tại linh hồn lực đã có cửu phẩm. Nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn hiện tại còn ở hấp thu người kia linh hồn lực đâu. Cho tới nay, hắn luyện chế không ra bát cấp đan dược, hắn cho rằng đều là bởi vì hắn linh hồn lực không đủ nguyên nhân. Hiện tại, hắn là cửu phẩm linh hồn lực, hắn hiện tại có tin tưởng có thể luyện chế ra bát cấp đan dược. Ta có thể phát thiên đạo thế ước. Quân Không hối hận khẳng khen hữu lực nói. Không hổ là Quân Không hối hận, có quyết đoán. Bất quá nhà ngươi tiểu bối không phải tưởng cùng ta tỉ thí luyện đan sao. Ta liền cho hắn cơ hội này, cũng miễn cho ta một người luyện đan cô đơn. Dương Tuấn Phong mỉm cười nói, có người tưởng lệ thiên hạ, hắn vì cái gì không thành toàn đâu. Ta đồng ý. Quân Hạo nói. Phần 417. Mục lục chương chương 417 tỉ thí, canh 3. Quân Hạo. Quân Không hối hận tức giận hô một tiếng, hắn cảm thấy Quân Hạo quá lô mãng. Chuyện này hắn đã giải quyết, Quân Hạo liền không cần thiết chừng này nước đủ. Hắn chính là biết đến, Quân Hạo chỉ là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, căn bản không có khả năng luyện chế bát cấp đan dược. Nếu bát cấp đan dược như vậy hảo luyện chế, hiện tại khắp nơi là bát cấp luyện đan sư. Lao tổ, tin tưởng ta biết chính mình ở ngàn cái gì. Quân Hạo tự tin nói, hắn biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, mọi người đều không tín nhiệm hắn. Chính là, hắn sẽ dùng sự thật chứng minh chính mình. Hắn đã thả ra hắn là bát cấp luyện đan sư nói, cho nên hôm nay hắn cần thiết chứng thực hắn là bát cấp luyện đan sư sự tình. Nếu hôm nay hắn không chứng thực chính mình là bát cấp luyện đan sư sự tình, như vậy từ nay về sau, hắn liền vô pháp ở đại diễn tiên tông dừng chân, những cái đó trào phúng ánh mắt, chế nhạo nói, sẽ vẫn luôn cùng với hắn. Cùng hắn tương quan người, cũng sẽ đã chịu liên lụy, đây là hắn không muốn nhìn đến. Hơn nữa, vừa rồi hắn lại có tân ý tưởng. Còn có hơn 40 năm, tông môn liền phải phái người đi trước trời cao lục thần diễn tiên tông tiềm tu đi. Hơn 40 năm thời gian, đối với tu sĩ tới nói chỉ là trong nháy mắt sự. Hắn đã không có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Hắn nghe Quân 9 ca nói qua, này đó tiềm tu danh ngạch, có một nửa đều là trực tiếp cấp trong tông môn ưu tú nhất đệ tử. Còn có một nửa là thông qua đại bỉ đạt được, cạnh tranh thập phần kịch liệt. Hắn ra tới tạc đến, muốn những cái đó danh ngạch trừ bỏ đại bỉ, cũng chỉ có thể khắc tích kỳ quặc. Hắn cảm thấy đây là một lần cơ hội, chỉ cần hắn ở chúng mục khuê khuê dưới luyện chế ra bắt cấp đan dược, như vậy lấy hắn tuổi, tuyệt đối là tông môn nội ưu tú nhất đệ tử. Như vậy đi thần diễn tiên tông tiến tu danh ngạch liền thành hắn vật trong bàn tay. Đến nỗi Hàn Duệ, hắn không lo lắng. Trước không nói Hàn Duệ chính mình có thể hay không lộng tới danh ngạch, chính là Hàn Duệ làm hắn đạo lữ, cũng là có thể cùng hắn cùng đi. Thần diễn tiên tông vẫn là thực nhân tính hóa, tiềm tu đệ tử là có thể mang chính mình đạo lữ đi. Bất quá, hắn vẫn là hy vọng Hàn Duệ thông qua chính hắn bản lĩnh đi thần diễn tiên tông. Nhìn Quân Hạo tự tin 10 phần bộ dáng, Quân Không hối hận nói không nên lời đả kích Quân Hạo nói. Hắn thích Quân Hạo này cổ tự tin sức mạnh, nhưng là, rốt cuộc trong lòng vẫn là bồn chồn. Bất quá, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Dương Tuấn Phong nhìn Quân Hạo khinh miệt nói, hắn thực không hiểu Quân Không hối hận như vậy giảo hoạt một người, vì cái gì muốn như vậy che chở một cái không biết trời cao đất dày mao đầu tiểu tử. Ở hắn xem ra, Quân Hạo không đúng tí nào. Bất quá, này đến là cho hắn một cái lộng chết quân không hối hận cơ hội. Như vậy xem ra, hắn còn phải cảm tạ trước mắt cái này mao đầu tiểu tử. Quân Hạo nhìn Dương Tuấn Phong, ánh mắt bình tĩnh nói, sự thật thắng với hùng biện. Hắn cảm thấy cái này Dương Tuấn Phong khẳng định có miêu nị, nếu hắn vừa rồi suy đoán là đúng, Dương Tuấn Phong khẳng định sẽ không đáp ứng lao tổ yêu cầu. Hiện tại, hắn nếu đáp ứng rồi, như vậy chính là nói Dương Tuấn Phong có thể luyện chế ra bát cấp đan dược. Nghĩ vậy, Quân Hạo trong lòng trầm xuống. Nếu Dương Tuấn Phong có thể luyện chế ra bát cấp đan dược, như vậy lao tổ, không, hắn sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Liên tính hắn có thể luyện chế ra, chính mình cũng không thể làm hắn luyện chế thành công. Tin tức truyền ra đi thực mau, Quân Hạo cùng Dương Tuấn Phong tỉ thí luyện đan sự tình, tựa như sôi trào thủy giống nhau, một chút làm cho cả đại diễn tiên tông đều sôi trào. Hiện tại mọi người đều ở hướng diễn võ trường đuổi, bởi vì quyết đấu đài liền thiết trí ở diễn võ trường thượng. Quân Ngô người này bọn họ không biết, đại đa số người đối Quân Hạo cái nhìn chính là, hắn chỉ là một con lòe thiên hạ vai hề mà thôi. Hiện tại đại gia chú ý chính là Dương Tuấn Phong, vài thập niên trước Dương Tuấn Phong chính là bát cấp luyện đan sư, hiện tại bát cấp luyện đan sư trước mặt mọi người luyện đan, làm cho bọn họ kích động không thôi. Đặc biệt là những cái đó luyện đan sư, quan khán bát cấp luyện đan sư luyện đan, có thể cho bọn họ được lợi không ít. Cho nên, bọn họ đều buông xuống trong tay sống, vội vàng hướng diễn võ trường đuổi, chỉ sợ đi chậm. Mà lúc này, ở Dương Quốc Phong một cái trong mật thất, một cái chật vật nam nhân đột nhiên mở to mắt, lóe hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc. Sau đó, hắn chấn khai khóa ở trên người hắn xiềng xích. Theo sau không biết từ địa phương nào lấy ra một lá bùa, nam nhân nhìn lá bùa chú này lẩm bẩm tự nói nói, liền dư lại này một trương phá không phù, không biết này trương phá không phù có thể đem ta đưa tới nơi nào. Thầm nghĩ, mặc kệ đem hắn đưa tới nơi nào, có thể rời đi nơi này liền hảo, vài thập niên tới hắn nhẫn nhục phụ trọng, chờ chính là giờ khắc này. Nam nhân kích phát phá không phù, sau đó thân ảnh liền biến mất ở cái này bịt kín trong không gian. Dương Tuấn Phong không biết hắn mật thất chung người chạy trốn, nếu biết hắn hiện tại tâm tình khẳng định không thể tốt như vậy. Hiện tại Dương Tuấn Phong đang ở hưởng thụ tông môn đệ tử khen tặng, hắn thực hưởng thụ loại cảm giác này. Hừ hừ. Quân Không Hối Hận hừ lạnh một tiếng, không hề xem vẻ mặt hưởng thụ Dương Tuấn Phong. Hắn liền xem không trách Dương Tuấn Phong này phó sắc mặt, cho nên, hắn vẫn luôn cùng Dương Tuấn Phong không đối phó. Lao tổ, không cần thiết cùng cái loại này người chí khí. Trước làm hắn thần khí một hồi đi, một hồi hắn liền nguyên hình tất lộ. Quân Mô nhìn Dương Tuấn Phong phương hướng nói, hiện tại hắn có bao nhiêu cao hứng, một hồi hắn liền có bao nhiêu mất mát. Nếu Dương Tuấn Phong không phải bát cấp luyện đan sư, như vậy những người đó còn có thể như vậy khen tặng hắn sao? Ngươi cho ta tranh khẩu khí, nhất định cho ta luyện chế ra bát cấp đan dược tới. Quân Không Hối Hận đối Quân Hạo nói, nếu Quân Hạo luyện chế ra bát cấp đan dược, như vậy hắn chính là đại diễn tiên tông tuổi trẻ nhất bát cấp luyện đan sư. Đến lúc đó, ai còn sẽ định bợ Dương Tuấn Phong cái này giả bát cấp đan sư a không sai. Ở Quân Không Hối Hận trong mắt Dương Tuấn Phong chính là một cái giả bát cấp luyện đan sư. Trước kia hắn không nhiều lắm tưởng, hiện tại ngẫm lại điểm đáng ngờ thật là rất nhiều. Cho nên, hắn mới có thể lấy chính mình mệnh đương tiền đặt cược, dụ dỗ Dương Tuấn Phong thượng câu. Bằng không, lấy Dương Tuấn Phong tiểu kính, nhất định sẽ không trước mặt mọi người luyện đan. Dám khi dễ nhà hắn hài tử, hắn khiến cho hắn thân bại danh liệt, hắn chính là như vậy bênh vực người mình. Lao tổ, ngươi liền xem trọng đi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Quân Hạo cười nói, ta sẽ làm ngươi lấy ta vinh, sẽ không làm ngươi vì ta sỉ. Hảo, bất quá cũng không cần cho chính mình áp lực quá lớn, ngươi hiện tại còn trẻ. Quân Không Hối Hận cười nói, bởi vì là tỉ thí luyện đan, mà luyện đan hai bên luyện chế đều là bát cấp đan dược. Cho nên lần này hai cái trọng tài đều là bát cấp luyện đan sư, hai người một cái đại thừa hậu kỳ tu giả, một cái là độ kiếp sơ kỳ tu giả. Đại diễn tiên tông tổng cộng liền có 3 vị bát cấp luyện đan sư, trừ bỏ 2 vị này, một cái khác chính là Dương Tuấn Phong. 3 vị bát cấp luyện đan sư cùng nhau xuất hiện, là rất ít thấy sự tình. Trọng tài đúng chỗ, trận này tỉ thí cũng chính thí bắt đầu, Quân Ngô thong dong đi lên quyết đấu đài, nhìn đến quyết đấu đài chung quanh trên mặt đất, không chung tất cả đều là đầu người, Quân Hạo nhướng mày. Tiểu tử, ngươi hiện tại có phải hay không thực khẩn trương? Xuất hiện ở trên đài Dương Tuấn Phong nhìn Quân Hạo nói. Ta không khẩn trương, bất quá ta xem ngươi đến là thực khẩn trương. Quân Hạo cười nói. Chê cười. Dương Tuấn Phong nói xong không ở phản ứng Quân Hạo. Quân Hạo cũng không có tự tìm không thú vị, khóe môi treo lên một mặt thong dong tươi cười khoanh chân ngồi ở Dương Tuấn Phong cách đó không xa. Lúc này, trời cao chung có lưỡng đạo thân ảnh giấu ở vân gian đang ở chú ý phía dưới tình huống. Tông chủ. Phía dưới người trẻ tuổi không bình thường a. Một cái hắc y nam tử khoanh tay mà đứng nhìn phía dưới nói. Núi xa, ngươi thực xem trọng người này sao? Đại diễn tiên tông tông chủ nói, thanh âm có chút mờ mịt. Chẳng lẽ tông chủ ngươi không xem trọng người này sao? Nếu ngươi không xem trọng người này vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Têu núi xa nam tử nói. Ha ha, tính tình của ngươi còn giống như trước đây, một chút mệt cũng không ăn. Tông chủ cười khe nói. Ngươi không phải cũng giống như trước đây, đều đương tông chủ, tính tình vẫn là một chút không thay đổi. Núi xa nhìn phía trước, ánh mắt xa xưa nói. Nếu phía dưới người trẻ tuổi, thật sự có thể luyện chế ra bát cấp đan dược, như vậy liền cho hắn một cái đi thần diễn tiên tông tiềm tu danh lạch. Tông chủ nói, như vậy thiên tài không thể mai một ở chúng ta này phương thiên địa. Đúng vậy, người như vậy nên đến càng rộng lớn thiên địa lang bản. Chúng ta đại diễn tiên tông đã thật lâu không có người phi thăng tiên giới. Núi xa nói, mặt trên người ở nghị luận, phía dưới thi đấu cũng đã bắt đầu. Dương Tuấn Phong cùng Quân Hạo muốn luyện chế đan dược là bát cấp cấp thấp đan dược Nguyệt Hoa Đan. Nguyệt Hoa Đan có thể gia tăng hợp thể tu giả tu vi. Quân Hạo đem phân cho hắn tam phân linh thảo phóng hảo, sau đó lấy ra tụ linh đỉnh, thả ra dị hỏa tim sen viêm. Dị hỏa vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Đương Dương Tuấn Phong nhìn đến Quân Hạo phóng ra dị hỏa tim sen viêm khi, đồng tử co chặt, dị hỏa, cái này hắn không đặt ở trong mắt con kiến, thế nhưng có dị hỏa là luyện đan sư tha thiết ước mơ đổ vỡ. Dương Tuấn Phong nhìn Quân Hạo trong tay dị hỏa, đôi mắt hiện lên một tia tham lam, cái này dị hỏa hắn muốn định rồi. Đương Quân Hạo trong tay ra hiện dị hỏa khi, Quân Không Hối hận khiếp sợ đồng thời, dương mắt nhìn về phía Dương Tuấn Phong, quả nhiên như hắn sở liệu, hắn từ Dương Tuấn Phong trong mắt thấy được chợt lóe mà qua tham lam. Nhìn đến này Dương Tuấn Phong, Quân Không Hối hận trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Quân Hạo không có nhìn đến Dương Tuấn Phong trong mắt chợt lóe mà qua tham lam cũng không có nhìn đến Quân Không Hối hận trong mắt sát ý, hắn từ tam phân linh thảo chung lấy ra một phần, sau đó bắt đầu xử lý này đó linh thảo. Hắn dùng linh hồn lực đem này đó linh thảo trung tạp chất nhất nhất đi trừ, bởi vì này đó linh thảo đều là 10 vạn năm trở lên dược linh, bên trong tạp chất đều phi thường ngoan cố, không phải như vậy hảo đi trừ. Cũng may Quân Hạo linh hồn lực khổng lồ, xử lý này đó linh thảo trung tạp chất tốc độ vẫn là thực mau. Quân Hạo xử lý linh thảo thủ pháp thành thạo tốc độ mau, đương Quân Hạo đem này mấy chủ loại linh thảo trung tạp chất xử lý xong về sau, hắn dùng thần thức quét một chút Dương Tuấn Phong. Lúc này Dương Tuấn Phong còn ở cùng những cái đó linh thảo phân đấu, luyện chế Nguyệt Hoa Đan mấy chục loại linh thảo đến bây giờ hắn mới vừa xử lý 1/3. Nhìn đến này, Quân Hạo thu hồi thần thức. Liên ở Quân Hạo dùng thần thức xem Dương Tuấn Phong thời điểm, Dương Tuấn Phong liền cảm giác được Quân Hạo thần thức, rốt cuộc hắn là độ kiếp tu giả. Chính là, hắn lúc này đang ở cùng linh thảo phân đấu, căn bản là không rảnh phản ứng Quân Hạo. Dương Tuấn Phong vốn dĩ cho rằng hắn hấp thu người kia linh hồn lực tới rồi cửu phẩm về sau, xử lý này đó linh thảo trung tạp chất hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng ai biết, hiện tại xử lý khởi này đó linh thảo trung tạp chất tốc độ so trước kia còn chậm. Bởi vì hắn hấp thu tới những cái đó linh hồn lực còn không có bị hắn luyện hóa dung hợp, hiện tại sử dụng đến tự nhiên là không nghe hắn chỉ huy. Hắn hiện tại còn phải dùng một bộ phận linh hồn lực áp chế này cổ không có thuần hóa linh hồn lực. Cho nên, linh hồn lực sử dụng tới càng là trứng chọi đá. Quân Hạo cùng Dương Tuấn Phong biểu hiện, vây xem người đều xem ở trong mắt. Quân Hạo cùng Dương Tuấn Phong ở xử lý linh thảo tạp chất này khối, rõ ràng là Quân Hạo càng tốt hơn. Phần 418. Mục lục chương 418 tức giận canh 1. Quân Hạo xông ra khiến cho vây xem người chú ý, nhìn đến Quân Hạo rèn luyện linh thảo tạp chất tốc độ so với bọn hắn trong lòng tôn trọng bắt cấp luyện đan sư Dương Tuấn Phong còn nhanh, vây xem người khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình. Người này là ai à? Rèn luyện linh thảo tốc độ thế nhưng so bắt cấp luyện đan sư tốc độ còn nhanh. Ta không phải luyện đan sư cũng biết, bắt cấp linh thảo là rất khó thôi. Vây xem giáp không thể tin tưởng nói. Nghe nói người này là Vân Vũ Phong phong chủ Quân Thái Thượng trưởng lão hậu bối, ta bắt đầu cho rằng hắn là lòe thiên hạ đâu, không nghĩ tới hắn thật là có chút bản lĩnh. Vây xem ất lắc đầu thở dài nói, xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong, nếu người này thật có thể luyện chế ra bắt cấp đan dược, kia hắn chính là bọn họ đại diễn tiên tông tuổi trẻ nhất bắt cấp luyện đan sư. Bản lĩnh khẳng định là có chút, nhưng là hắn thật có thể luyện chế ra bát cấp đan dược ta là không tin. Vây xem bình nói, bát cấp đan dược không phải như vậy hảo luyện chế, đừng nhìn hắn hiện tại thuận lợi, có lẽ một hồi hắn liền kiên trì không xuống. Cũng là, nếu bát cấp đan dược như vậy hảo luyện chế, hiện tại đã khắp nơi là bát cấp luyện đan sư. Vây xem giáp cảm khái nói, nếu người này đều không thể thành công, như vậy Dương Thái Thượng trưởng lão không phải càng không có thể sao. Vây xem mất nói, hư, lời này ngươi cũng dám nói. Ngươi không biết trận này tỉ thí vì sao dựng lên sao? Nhân gia có quá thượng lão che chở, ngươi có sao? Vây xem bính đối vây xem ất không khách khí nói, ngươi muốn chết, đừng liên lụy chúng ta. Nghe xong vây xem bính nói, vây xem giáp cùng vây xem ất đều trầm mặc, Dương quá thượng luôn cái gì tính tình, bọn họ đều có nghe thấy, cũng không dám nữa nói lung tung. Chơi cao trung. Tông chủ, tiểu tử này không tồi, lấy hắn rèn luyện linh thảo tốc độ, linh hồn của hắn lực khẳng định đến có thập phẩm. Núi xa nhìn đế thượng quân hạo nói, hắn không nghĩ tới bọn họ đại diễn tiên tông lần này đưa tới một cái luyện đan thiên tài. Tông chủ ánh mắt thâm thúy nhìn quân hạo, nói, ta xem linh hồn của hắn lực không chỉ thập phẩm, ta xem cửu cấp luyện đan sư rèn luyện bát cấp linh thảo tốc độ đều không có hắn mau. Cửu cấp luyện đan sư thông thường đều là thập phẩm linh hồn lực, cửu phẩm linh hồn lực tiến giai cửu cấp đan sư không phải không có, nhưng là rất ít. Luyện đan sư cấp bậc càng cao, yêu cầu linh hồn lực càng cao. Bởi vì cao cấp linh thảo thật là rất khó rèn luyện. Chúng ta đây đại diễn tiên tông lần này không phải nhặt được bảo sao? Núi xa anh tuấn trên mặt thoáng hiện một tia kích động. Tông chủ nhìn núi xa trên mặt chợt lóe mà qua kích động, có chút hoảng hốt, người này trên mặt bao lâu không có biểu tình a, hiện tại trên mặt xuất hiện một tia cảm xúc dao động thật không dung ý. Tông chủ, ta xem Dương Tuấn Phong phải đối quân hạo cái kia người trẻ tuổi bất lợi, ngươi xem việc này sự chúng ta là quản vẫn là mặc kệ. Hoàng hốt chung đến tông chủ nghe được núi xa thanh âm, áp xuống trong mắt cảm xúc, đạm mạc nói, không cần phải xen vào, thiên tài đều là phải trải qua mài giũa mới có thể trưởng thành lên. Nếu liền một cái Dương Tuấn Phong hắn đều không đối phó được, như vậy về sau đối mặt càng cường đại địch nhân hắn nên làm cái gì bây giờ? Tu luyện giới là tàn khốc, chỉ có không ngừng chiến thắng so với chính mình cường đại địch nhân mới có thể đi đến cuối cùng. Ngươi nói rất đúng. Núi xa tán đồng tông chủ nói, nhà ấm đóa hoa đi không xa. Dương Tuấn Phong người này, chúng ta thật sự mặc kệ. Núi xa là đại diễn tiên tông hình điện điện chủ, Dương Tuấn Phong trộm luyện ma công, trước đó không lâu bị hắn phát hiện. Nhưng là Dương Tuấn Phong là độ kiếp tu giả lại là bát cấp luyện đan sư, không có đủ chứng cứ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước án binh bất động, lần này sự kiện qua đi Dương Tuấn Phong danh vọng nhất định sẽ giảm xuống, này viên lũ ác tính chúng ta đến chậm rãi nổ. Đem hắn chọc nóng nảy, chó cùng dứt dậu, đối tông môn không có chỗ tốt. Tông chủ nói, nói xong dừng một chút, có chút phiền muộn nói, ta hiện tại có chút hối hận năm đó làm hắn đi tiêu diệt kia ma nhân, không nghĩ tới hắn sẽ tự mình thác ấn kia bổn ma công. Việc này không trách ngươi, là Dương Tuấn Phong không có bảo vệ cho chính mình bản tâm. Núi xa nói, Dương Tuấn Phong người nọ tuy rằng có một thân tật xấu, nhưng là ngày xưa bọn họ cũng sóng vai chiến đấu quá, cho nên, phát hiện Dương Tuấn Phong trộm luyện ma công về sau, hắn cũng thực đau lòng. Ai? Tông chủ thở dài. Dương Tuấn Phong không biết hắn làm sự tình đã bị tông chủ đã biết, hiện tại còn ở nỗ lực rèn luyện linh thảo trung tạp chất. Hắn hiện tại toàn thân tâm đều ở rèn luyện hắn trước mắt linh thảo, không có thời gian liền xem quân hạo. Bằng không, đương hắn thấy quân hạo rèn luyện xong rồi thế nào cũng phải khí hộp máu không thể. Quân hạo rèn luyện xong linh thảo trung tạp chất, liền dùng linh hồn lực đem rèn luyện tốt linh thảo ấn trình tự đem chúng nó nhất nhất để vào dự nhiệt tốt tụ linh đỉnh trung. Sau đó quân Ngô tăng lớn hỏa thế, bắt đầu hòa tan linh thảo. Vạn năm linh thảo không chỉ có tạp chất không hảo loại bỏ, hòa tan càng khó. Quân hạo đôi tay bấm tay niệm thần chú, không ngừng tăng lớn hòa thế, lúc này cũng là nhất tiêu hao tiên linh lực thời điểm, quân hạo cảm giác chính mình đan điền trung tiên linh lực ở kịch liệt giảm bớt. Quân hạo cảm khái, lấy hắn hiện tại tu vi luyện chế bát cấp đan dược vẫn là miễn cưỡng chút, nhưng thắng ở còn có thể kiên trì. Theo tiên linh lực không ngừng khô cạn thất, tụ linh đỉnh phía dưới ngọn lửa càng ngày càng vượng, quân hạo dùng thần thức quan khán đan lô tình huống. Lúc này linh thảo còn ở ngoan cố chống cự, một chút muốn hòa tan dấu hiệu đều không có. Nhìn đến như vậy tình cảnh, quân hạo thầm nghĩ, này bắt cấp linh thảo so thất cấp linh thảo ngoan cố quá nhiều, nếu là thất cấp linh thảo hiện tại đã sớm bắt đầu hòa tan. Quân hạo không hề nghĩ nhiều, đôi tay bấm tay niệm thần chú tốc độ càng nhanh, theo đại lượng tiên linh lực đưa vào, hỏa độ ấm càng ngày càng cao. Theo hỏa độ ấm đề cao, quân hạo phát hiện tụ linh đỉnh trung linh thảo có hòa tan dấu hiệu. Nhìn đến nơi này quân hạo trong lòng vui vẻ. Đôi tay bấm tay niệm thần chú tốc độ biến hóa, hỏa độ ấm lại lên cao, lúc này linh thảo hòa tan tốc độ cũng biến nhanh. Quân hạo thần thức trừ bỏ một bộ phận nhỏ dừng lại ở bên ngoài, chú ý bên ngoài tình huống. Dư lại đại bộ phận thần thức đều dừng lại ở tụ linh đỉnh trung, thời khắc chú ý tụ linh đỉnh trung linh thảo biến hóa. Theo hỏa độ ấm liên tục lên cao, tụ linh đỉnh trung linh thảo hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh, theo linh thảo hòa tan càng ngày càng nhiều, linh thảo trung không có bị loại bỏ sạch sẽ tạp chất cũng bị hòa tan. Nhìn đến ra hiện tại linh dịch trung điểm đen, quân hạo lại bắt đầu dùng linh hồn lực đi trừ linh dịch trung điểm đen. Một bên khống hỏa, một bên dùng linh hồn lực đi trừ tạp chất, này thực khảo nghiệm người sức chịu đựng. Linh dịch trung tạp chất quyết định đan thành sau phẩm chất, quân hạo thực chú trọng này một bước, mỗi lần luyện đan hắn đều đem hắn thần thức quét đến tạp chất toàn bộ loại bỏ. Đây cũng là quân hạo luyện ra đan dược phẩm chất cao, hơn nữa mỗi lò đều ra cực phẩm đan nguyên nhân căn bản. Tuyệt đại đa số luyện đan sư đều làm không được quân hạo tình trạng này. Bọn họ thần thức tuy rằng có thể nhìn đến linh dịch trung tạp chất, nhưng là bọn họ lại rất khó đem này bộ phận tạp chất toàn bộ đi trừ, này bộ phận tạp chất đi trừ càng nhiều, đan thành phẩm chất càng tốt. Đang lúc Quân Hạo một bên khống hỏa hòa tan linh thảo, một bên loại bỏ linh dịch trung tạp chất khi, Dương Tuấn Phong bên kia đã rèn luyện xong linh thảo trung tạp chất. Nhìn đến rèn luyện tốt linh thảo, Dương Tuấn Phong phun ra một ngụm trọc khí. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Quân Hạo phương hướng, đương nhìn đến Quân Hạo đang ở khống hỏa luyện đan khi, Dương Tuấn Phong mặt đều đen. Người này đang làm gì? Dương Tuấn Phong hỏi lại chính mình, không cần tưởng hắn cũng biết Quân Hạo ở khống hỏa luyện đan. Chính là, đây là thật vậy chăng? Dương Tuấn Phong có chút không tin. Hắn nói cho chính mình, người này nhất định ở hư trương thanh thế, nói không chừng luyện chế không phải bát cấp đan dược. Chính là, đương Dương Tuấn Phong đương nhiên thần thức quét vây xem đệ tử, nghe được bọn họ khe khẽ nói nhỏ về sau, Dương Tuấn Phong không thể không tin tưởng, Quân Hạo xác thật là ở luyện chế nguyệt hoa đan, lại còn có so với hắn tới trước khống hỏa luyện chế đan dược bộ phận. Nhìn đến Quân Hạo không ngừng biến ảo thủ thế khống hỏa, chuyên chú nhìn đan lô khi, Dương Tuấn Phong lửa giận đã tới rồi đỉnh điểm. Hắn hiện tại tưởng không phải như thế nào luyện chế đan dược, mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào lộng chết Quân Hạo. Hắn đều tu luyện đến độ kiếp kỳ, chính là hắn đan thuật còn không đến bắt cấp, chính là hắn trước mắt người này mới xuất khiếu hậu kỳ, cũng đã đi tới hắn phía trước. Cái này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Dương Tuấn Phong như thế nào có thể chịu đựng. Dương Tuấn Phong thật muốn dùng tiên linh lực đem Quân Hạo trục chết, nhưng là nơi này hiện tại không thể dùng tiên linh lực. Nếu không thể dùng tiên linh lực, như vậy chỉ có thể dùng linh hồn lực. Hiện tại hắn là ở quyết đấu trên đài, liền tính dùng linh hồn lực lộng chết Quân Hạo cũng là hợp quy củ. Nghĩ vậy, Dương Tuấn Phong linh hồn lực hóa thành cái rủi, trực tiếp hướng Quân Hạo chắt đi. Đang xem Quân Hạo luyện đan Hàn Duệ, sắc mặt trầm xuống, sau đó ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Dương Tuấn Phong, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Thầm nghĩ, Dương Tuấn Phong hôm nay chết chắc rồi, cũng dám đối Quân Hạo tiến hành linh hồn công kích, thật là không biết cái gọi là. Quân Không Hối hận sắc mặt tối tăm nhìn Dương Tuấn Phong, nếu Quân Hạo ra sự tình gì, hắn nhất định thân thủ giết Dương Tuấn Phong. Quân Không Hối hận là cửu cấp trận pháp sư, đồng thời cũng là cửu phẩm linh hồn lực, cho nên Dương Tuấn Phong một công đánh, hắn liền cảm giác được. Nếu không phải quyết đấu trên đài có cấm chế, hắn đều phải ra tay. Lao tổ, yên tâm, Quân Hạo sẽ không có việc gì, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Hàn Duệ cấp sắc mặt tối tăm Quân Không Hối hận truyền âm nói. Nghe xong Hàn Duệ truyền âm, Quân Không Hối hận sắc mặt hòa hoãn không ít, hắn tưởng nơi này không có ai so Hàn Duệ hiểu biết Quân Hạo. Nếu Hàn Duệ nói Quân Hạo không có việc gì vậy khẳng định không có việc gì, nếu Hàn Duệ làm hắn xem diễn, kia hắn liền chờ xem diễn hảo. Dương Tuấn Phong đang làm cái gì? Hắn hiện tại không thành thật luyện đan, còn làm những cái đó động tác nhỏ có ý tứ sao? Bát cấp luyện đan sư tạ cũng không man nói, Dương Tuấn Phong linh hồn lực hướng Quân Hạo phóng đi thời điểm, hắn liền cảm giác được. Hắn thực xem trọng Quân Hạo, cho nên hắn đối Dương Tuấn Phong loại này hành vi rất bất mãn. Hắn sợ Dương Tuấn Phong trực tiếp hủy hoại Quân Hạo, vậy đáng tiếc. Bọn họ đây là ở quyết đấu trên đài tỷ thí, là có thể dùng linh hồn lực công kích đối phương, Dương Thái Thượng trưởng lão cũng không có phạm quy. Ngô Dung nói, Ngô Dung là một cái khác bát cấp luyện đan sư, đại thừa kỳ tu giả. Ta biết, đúng là bởi vì biết cái này quy củ ta mới không có ra tay. Chỉ là đáng tiếc. Ta cũng nhìn quyết đấu trên đài đang ở chuyên chú luyện đan Quân Hạo nói, như vậy một cái hạt giống tốt, ta cũng không nguyện ý ở đi xuống tưởng, bởi vì kia không phải hắn muốn nhìn đến hình ảnh. Ở ta cũng xem ra, chuyên chú luyện đan Quân Hạo không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Là đáng tiếc, người thanh niên này không đơn giản. Ta mới vừa nhìn đến nơi này, liền từ trên người hắn học không ít đồ vật. Đặc biệt là hắn kia khống hỏa quyết, ta cũng chưa gặp qua. Nô Dung mắt mang tiết hận chi sắp nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, người thanh niên này chẳng lẽ không biết quyết đấu trên đài quy củ sao? Ở quyết đấu trên đài như thế nào có thể như vậy chuyên chú luyện đan đâu? Ai biết được? Ta cũng nói, trong giọng nói mang theo tiết hận. Phần 419. Mục lục chương 419 đan thành canh 2. Liên ở đại gia tâm thần căng thẳng thời điểm, đang ở hết sức chuyên chú luyện đan Quân Hạo trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Hắn phân tán ở bên ngoài thần thức, phát hiện đến từ Dương Tuấn Phong công kích, Quân Hạo câu môi cười. Quân Hạo phân ra một nửa linh hồn lực hóa thành lợi kiếm, hướng Dương Tuấn Phong linh hồn lực ngưng tụ cái rùi bổ tới, lợi kiếm đánh tan Dương Tuấn Phong linh hồn lực ngưng tụ cái rùi. Sau đó, lấy thẳng tiến không lùi khí thế bổ về phía Dương Tuấn Phong. Dương Tuấn Phong cảm giác được Quân Hạo công kích, tâm thần dùng mình, hắn không nghĩ tới Quân Hạo ở ngay lúc này còn có thể phản kích. Lúc này công kích lập tức liền phải đến trước mắt, cũng không dung Dương Tuấn Phong nghĩ nhiều. Linh hồn của hắn lực nhanh chóng ngưng tụ thành một cái tâm chắn che ở chính mình trước người. Lợi kiếm gặp được tâm chắn dừng một chút, sau đó lợi kiếm ngã xuống trực tiếp xuyên qua tâm chắn, lại lấy không thể ngăn cản khí thế hướng Dương Tuấn Phong mà đi. Dương Tuấn Phong cảm giác chính mình thần hồn một trận kích động, thân thể hắn phản ứng so ý thức mau, nhanh chóng vọt đến bên cạnh. Quân Hạo linh hồn lực ngưng tụ lợi kiếm không có đâm đến Dương Tuấn Phong, sau đó hướng có ý thức giống nhau thay đổi phương hướng hướng Dương Tuấn Phong bổ tới. Dương Tuấn Phong mới vừa đứng thẳng, liền cảm giác được đến từ phía trước nguy hiểm, hắn lại nhanh chóng vọt đến bên cạnh. Mà Quân Hạo linh hồn lực ngưng tụ ra lợi kiếm vẫn luôn ở Dương Tuấn Phong phía sau theo đuổi không bỏ. Vây xem đệ tử nhìn đến Dương Tuấn Phong ở quyết đấu trên đài tránh tới trốn đi, không hiểu ra sao, không rõ bọn họ Thái Thượng trưởng lão đang làm gì. Mà những cái đó tu vi cao cùng có linh hồn lực đệ tử, đều cảm giác được có một cổ vô hình lực lượng truy ở Dương Tuấn Phong phía sau. Hàn Duệ, ngươi nói không tồi, trận này trình diễn thật xuất sắc, nhìn đến Dương Tuấn Phong chật vật bộ dáng ta liền tâm tình thoải mái. Quân Không Hối Hận nhìn ở quyết đấu đài tả trốn hưu tán nhảy nhót lung tung Dương Tuấn Phong nói. Quân Không Hối Hận nói xong, lại nhìn về phía khoanh chân ngồi ở chỗ kia chuyên tâm luyện đan Quân Hạo, xem Quân Hạo kia chuyên tâm chí chí bộ dáng, không biết còn tưởng rằng quyết đấu trên đài hỗn loạn không phải hắn chế tạo. Thông qua chuyện này, Quân Không Hối Hận đối Quân Hạo thực lực lại có càng sâu một tầng nhận. Nghe xong Quân Không Hối Hận nói, Hàn Duệ không có vui vẻ, ngược lại trên mặt treo lên một mạt ưu sắc. Quân Hạo linh hồn lực cường đại, nếu Dương Tuấn Phong vẫn luôn dùng linh hồn lực công kích Quân Hạo, hắn một chút đều không lo lắng. Nhưng là, hiện tại Dương Tuấn Phong không luyện đan, như vậy hắn rất có thể dùng tiên linh lực công kích Quân Hạo. Dương Tuấn Phong là độ kiếp tu giả, hiện tại Quân Hạo nhưng ngăn cản không được độ kiếp tu giả một kích. Cho nên, hiện tại Hàn Duệ lo lắng không thôi. Quân Không Hối Hận nhìn trầm mặc không nói, mặt mang ưu sắc Hàn Duệ, hỏi, làm sao vậy, lo lắng Quân Hạo. Đúng vậy. Hàn Duệ nói, hiện tại hình thức không phải một mảnh rất tốt sao. Có cái gì hảo lo lắng? Quân Không Hối Hận khó hiểu hỏi, vừa rồi Hàn Duệ còn khuyên hắn không cần lo lắng Quân Hạo, hiện tại như thế nào chính hắn bắt đầu lo lắng Quân Hạo đâu? Hàn Duệ nhíu chặt mày nói, hiện tại Dương Tuấn Phong bị Quân Hạo bức vô pháp luyện đan, hiện tại hắn không chỗ nào cố kỵ, ta sợ hắn dùng tiên linh lực công kích Quân Hạo. Hắn chính là độ kiếp tu giả, cho nên ta mới lo lắng. Này ngươi không cần lo lắng, cái này quyết đấu đài là bán tiên khí, hắn có rất nhiều công năng. Hiện tại là luyện đan tỉ thí. Đương đan sư bước lên quyết đấu đài về sau, hắn đã bị cấm chế bao lại, cái này cấm chế thực vững chắc, độ kiếp đại viên mãn tu giả tiên linh lực đều không đánh vỡ. Luyện đan tỉ thí, ở tỉ thí đan thuật đồng thời, còn có thể dùng linh hồn của chính mình lực công kích đối phương. Cái này cấm chế chỉ có thể ngăn cản tiên linh lực công kích, không thể ngăn cản linh hồn lực công kích. Làm như vậy, chính là vì bảo hộ tu vi thấp tu giả không bị tu vi cao tu giả công kích. Rốt cuộc luyện đan cấp bậc cùng tu vi không bình đẳng. Thường xuyên sẽ xuất hiện Quân Hạo cùng Dương Tuấn Phong như vậy trên lệch trọng đại người. Quân Không Hối Hận nói. Nghe xong Quân Không Hối Hận nói, Hàn Duệ nói, kia như vậy linh hồn lực phẩm cấp thấp người không phải có hại sao? Luyện đan tỉ thí, so chính là đan thuật cùng linh hồn lực. Cùng đẳng cấp đan sư gặp được linh hồn lực phẩm cấp cao tu giả kia chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai làm cho bọn họ linh hồn lực không bằng người đâu. Quân Không Hối Hận đương nhiên nói. Như vậy a, kia xem ra trận này tỉ thí là Quân Hạo chiếm tiện nghi. Hàn Duệ cười nói, trên mặt lo lắng chi sắc đã lui ra. Không lo lắng. Quân Không Hối Hận cười hỏi, hắn đối Quân Ngô linh hồn lực có tin tưởng. Quân Không Hối Hận nhìn Hàn Duệ gương mặt tươi cười nói, ngươi liền đối Quân Hạo như vậy có tin tưởng. Hàn Duệ không lo lắng, hắn đến là lo lắng đi lên. Thầm nghĩ, chính là Quân Hạo là thập phẩm linh hồn lực cũng nhịn không được như vậy tiêu hao a. Ân, phi thường có tin tưởng. Hàn Duệ khỏe miệng mỉm cười nói, người khác không hiểu biết Quân Hạo linh hồn lực, hắn chính là hiểu biết. Nếu ngươi như vậy có tin tưởng không lo lắng Quân Hạo, như vậy ta cũng không cần thiết lo lắng Quân Hạo. Dù sao Quân Hạo nếu là đã chết, đương quả phu chính là ngươi không phải ta. Quân Không Hối Hận loát chính mình trong dâu, xem Hàn Duệ kia định liệu trước bộ dáng nói. Lao tổ, ngươi lời này ta nhưng không thích nghe. Hàn Duệ sắc mặt trầm xuống nói. Chỉ đùa một chút. Quân Không Hối Hận cười nói, ta chính là tâm tình hảo chỉ đùa một chút. Cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Không có lần sau. Quân Không Hối Hận bảo đảm nói, nhìn trầm khuôn mặt Hàn Duệ, hắn tiểu tâm can run lên. Thầm nghĩ, Hàn Duệ còn rất có thể hù người. Bất quá, cũng chính là chính mình tính tình hảo, thay đổi người khác đã sớm thu thập Hàn Duệ. Thì như hiện tại ở quyết đấu trên đài tán loạn vị kia. Nhìn con ở quyết đấu trên đài tán loạn Dương Tuấn Phong, Quân Không Hối Hận treo tâm cũng buông xuống. Hắn nhưng không có quên hắn cùng Dương Tuấn Phong tiền đặt cược là chính mình mạng nhỏ. Bắt đầu xem Dương Tuấn Phong rèn luyện xong linh thảo, hắn vẫn là thực lo lắng. Hiện tại sao? Hắn một chút cũng không lo lắng. Hắn cảm thấy bị đuổi theo chạy Dương Tuấn Phong ở trong thời gian quy định khẳng định là luyện chế không ra tới bát cấp đan dược, nay còn phải cảm tạ Quân Hạo. Lúc này Quân Hạo có thể nói là một lòng tam dùng. Hiện tại hắn phân ra một nửa linh hồn lực truy ở Dương Tuấn Phong trên người đánh. Một nửa kia linh hồn lực còn đang không ngừng loại bỏ linh dịch trung tạp chất. Bởi vì một nửa linh hồn lực dùng để công kích Dương Tuấn Phong, cho nên Quân Ngô loại bỏ tạp chất tốc độ biến chậm. Quân Hạo thần thức nhìn muốn hoàn toàn hòa tan linh thảo, trong lòng có chút sốt ruột. Linh thảo hoàn toàn hòa tan thành linh dịch về sau liền không thể ở loại bỏ bên trong tạp chất. Cho nên, Quân Hạo nhanh hơn linh hồn lực loại bỏ tạp chất tốc độ. Cứ việc nhanh hơn tốc độ, linh thảo toàn bộ hòa tan về sau, Quân Hạo vẫn là không có thể hoàn toàn loại bỏ linh dịch tạp chất. Nhưng là, nhìn mấy chục đoàn hòa tan tốt linh dịch, Quân Hạo biết hiện tại đã không có thời gian lại làm hắn loại bỏ tạp chất. Hiện tại phải làm sự tình chính là đem này mấy chục đoàn đơn độc linh dịch dung hợp ở bên nhau. Này một bước không thể so phía trước dễ dàng. Quân Hạo khống chế được linh hồn lực, làm mấy chục đoàn đơn độc linh dịch hướng cùng nhau dựa sát, đưa mấy chục đoàn linh dịch dựa sát ở bên nhau về sau, Quân Hạo liền bắt đầu dùng linh hồn lực quấy này đoàn linh dịch. Đem này đoàn linh dịch quấy đều về sau, Quân lại bắt đầu nhanh hơn đôi tay bấm tay niệm thần chú tốc độ, sử ngọn lửa độ ấm không ngừng lên cao. Theo ngọn lửa độ ấm lên cao, tụ linh đỉnh trung linh dịch dần dần hướng trạng thái cố định chuyển hóa. Theo ngọn lửa độ ấm đề cao, linh dịch hướng trạng thái cố định chuyển hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này Quân Hạo tiêu hao tiên linh lực cũng càng ngày càng nhiều, Quân Hạo đan điển trung tiên linh lực trở nên càng ngày càng ít. Liên ở Quân Hạo dung đan thời điểm, Dương Tuấn Phong còn ở quyết đấu trên đài tán loạn. Lúc này hắn hai mắt màu đỏ tươi, mãn nhãn đoán hận. Hắn hiện tại hận không thể lộng chết Quân Hạo, chính là linh hồn của hắn lực cùng Quân Hạo một so, đó chính là gặp sư phụ. Linh hồn của hắn lực đấu không lại Quân Hạo. Chính là, tại đây quyết đấu trên đài chỉ có thể dùng linh hồn lực so đấu. Bởi vì tiên linh lực căn bản đánh không phá cái kia bảo hộ đan sư cấm chế, cái này làm cho Dương Tuấn Phong thực nghẹn quất. Tưởng hắn đường đường một cái độ kiếp tu giả, làm cho đại diễn tiên tông các đệ tử mặt bị ra khiếu hậu kỳ tu giả đuổi theo đánh, nói ra đi chính là chê cười. Hắn hiện tại bị Quân Hạo làm cho mặt mũi quét rác. Hắn hiện tại bị Quân Hạo đuổi theo đánh cũng vô pháp luyện đan, như vậy chờ thời gian vừa đến, mặc kệ cái gì nguyên nhân, hắn không có luyện chế ra bắt cấp đan dược, vậy đại biểu hắn thua. Nếu hắn thua, như vậy Quân không hối hận mệnh hắn là lấy không được. Lúc này đây, hắn thật là mệnh lớn. Quân Hạo hiện tại nhưng không rảnh phản ứng Dương Tuấn Phong, lúc này hắn dung đan đã tiến vào đến thời khắc mấu chốt. Đương tụ linh đỉnh trung linh dịch mau chuyển hóa thành trạng thái cố định thời điểm, Quân Mô linh hồn lực nhanh chóng nhằm phía tụ linh đỉnh trung một đại đoàn, sau đó dùng linh hồn lực đem kia một đại đoàn chia làm 12 phân, liền ở Quân Hạo phân tốt kia trong nháy mắt, 12 đoàn nhanh chóng ngưng tụ thành 12 viên đan dược. Đan dược ngưng tụ xong rồi, liền phải dùng tiên linh lực ẩn dưỡng này 12 viên đan dược. Hiện tại Quân Hạo đan điền tiên linh lực đã còn thừa không có mấy, căn bản không đủ ẩn dưỡng đan dược, cũng may lúc này tụ linh đỉnh có thể chính mình hấp thu tiên linh lực ẩn dưỡng đan dược. Bằng không, liền phải công mệt với vỡ tan. Ở tụ linh đỉnh ẩn dưỡng đan dược thời điểm, Quân Hạo chỉ lo khống chế tốt hỏa độ ấm liền hảo, như vậy Quân Hạo nhẹ nhàng không ít. Theo thời gian thong thả đi trước, tụ linh đỉnh trung truyền đến đan hương theo phong phiêu rất xa, đan hương càng ngày càng đùng. Đương đan thành kia một khắc, đan dược sẽ đem đan dược hương khí đều khóa tiến đan dược. Đương đan dược đem đan hương toàn bộ khóa tiến đan dược kia một khắc, bầu trời trong xanh trung bỗng nhiên mây đen giăng đầy. Đây là đan kiếp, đây là đan kiếp. Một người chỉ vào không trung nói, đan kiếp là có ý tứ gì mọi người đều biết, luyện chế đan dược có thể đưa tới đan kiếp vậy thuyết minh này lò đan dược ít nhất là bát cấp đan dược. Quân Hạo thật là làm tốt lắm, thế nhưng thật sự luyện chế ra bát cấp đan dược. Quân không hối hận kích động nói, thầm nghĩ, hôm nay thật là cái ngày lành. Quân Hạo thành công đưa tới đan kiếp, Hàn Duệ rất là kích động. Lại nghe xong Quân không hối hận nói, Hàn Duệ càng là cao hứng. Đối với hắn tới nói đến ai khác khen Quân Hạo, so khen hắn còn thích nghe a. Sao có thể, này căn bản không có khả năng. Dương Tuấn Phong nhìn bầu trời kiếp vân lẩm bẩm tự nói nói. Nhìn bầu trời kiếp vân, vây xem nhân tâm tình khác nhau. Mây đen càng càng nhiều, Tạ cũng triệt quyết đấu nhặt thượng cấm chế, hắn sợ cấm chế bị sét đánh hỏng rồi. Cấm chế, triệt, Dương Tuấn Phong liền nhảy xuống quyết đấu đài, cùng vây xem đệ tử cùng nhau thối lui đến an toàn phạm vi trong vòng. Đương đạo thứ nhất lôi kiếp giáng xuống về sau, Hàn Duệ nhằm phía không trung vì Quân Hạo chặn lại đạo thứ nhất lôi kiếp. Lôi kiếp bị đánh tan về sau, một bộ phận lôi kiếp rơi xuống Quân Ngô cùng đan dược trên người. Mà lúc này đan dược đang ở nỗ lực dễ rùa tưởng thoát ly tụ linh đỉnh. Theo sau từng đạo tia chớp giáng xuống, đương Hàn Duệ vì Quân Hạo chắn lục đạo đan kiếp về sau, Quân Hạo nhằm phía không trung thay cho Hàn Duệ, dư lại đan kiếp toàn bộ bị Quân Hạo tiếp được. Lôi kiếp qua đi, Quân Hạo đôi tay bấm tay niệm thần chú, đem đan dược thu vào bình ngọc trung. Phần 420. Mục lục chương chương 420 nổi danh. Từ Quân Hạo thành công luyện chế ra bát cấp đan dược về sau, Quân Hạo nổi danh toàn bộ Đại Diễn Tiên Tông, hiện tại Đại Diễn Tiên Tông đệ tử không có người không biết Quân Hạo. 300 hơn tuổi bát cấp luyện đan sư, Quân Hạo trở thành toàn bộ Đại Diễn Tiên Tông sùng bái đối tượng. Bởi vì Đại Diễn Tiên Tông đệ tử thường xuyên lấy Quân Hạo tên tuổi khoe ra, hiện tại Quân Hạo không chỉ có ở Đại Diễn Tiên Tông nổi danh, chính là ở Thiên Diễn đại lục thậm chí toàn bộ trung đẳng đại lục đều không có người không biết bát cấp luyện đan sư Quân Hạo. Mà cùng Quân Hạo tỷ thí Dương Tuấn Phong, trải qua chuyện này về sau, danh vọng nghiêm trọng giảm xuống. Nhưng rốt cuộc Dương Tuấn Phong là độ kiếp tu giả, thật đúng là không ai dám tìm hắn đen đủi. Đến nỗi Mưa Thu, hiện tại nhật tử phi thường không hảo quá. Quân Hạo cùng Đinh Húc Hằng Tiếu Sao Mai Sở Mộ thấy một mặt, biết năm đó sự tình. Đối với trợ giúp bọn họ Sở Mộ phụ thân Quân Hạo tỏ vẻ phi thường cảm tạ. Cũng hứa hẹn về sau sẽ bán ra một bộ phận bát cấp đan dược cấp phi xương cửa hàng. Đối với Quân Ngô như vậy hứa hẹn, Sở Mộ tin tưởng phụ thân hắn hẳn là thực vừa lòng. Đến nỗi Đinh Húc Hằng Tiếu Sao Mai cùng Sở Mộ ba người, hiện tại đã cùng Quân Hạo trở thành bằng hữu. Mà cùng Quân Hạo cái này tân gia lò bát cấp luyện đan sư trở thành bằng hữu, như vậy bọn họ ba người còn có thể thiếu chỗ tốt sao? Quân Hạo từ Tiếu Sao Mai nơi đó lấy tới vàng bạc thảo về sau, liền bắt đầu xuống tay luyện chế dưỡng hồn đan. Tiếu Sao Mai lần này cấp Quân Hạo chụp tới 10 cây màu bạc vàng bạc thảo cùng 4 cây kim sắc vàng bạc thảo. Chụp được này đó vàng bạc thảo về sau, còn tặng kèm 20 cây không có bất luận cái gì nhan sắc vàng bạc thảo. Nghe nói mấy năm nay phân không đủ vàng bạc thảo là cùng những cái đó thành thục vàng bạc thảo lớn lên ở cùng nhau, liền thuận tiện cấp biện hái được xuống dưới. Vàng bạc thảo không hảo bồi dưỡng, kia 20 cây niên đại không đủ vàng bạc thảo đối người khác tới nói chỉ là dâu ria, nhưng là đối có bích ngọc dịch Quân Hạo tới nói, kia 20 cây niên đại không đủ vàng bạc thảo thỏa thỏa là bảo. Quân Hạo quyết định đem một gốc cây vàng bạc thảo hủ chín lưu loại, về sau hắn liền không thiếu vàng bạc thảo, dư lại toàn bộ luyện chế thành đan dược. Hoàn hồn đan là bát cấp cao giai đan dược, lấy Quân Hạo hiện tại tu vi căn bản luyện chế không ra. Cho nên, hắn quyết định trước luyện chế thất cấp cao giai dưỡng hồn đan. Quân Hạo nhìn kia 10 cây niên đại không đợi màu bạc vàng bạc thảo, Quân Hạo dùng bích ngọc dịch đem bọn họ dục sinh thành màu bạc hướng kim sắc chuyển hóa cái kia trạng thái. Dục sinh hảo màu bạc vàng bạc thảo, Quân Hạo lại đem phụ trợ linh thảo tìm toàn, sau đó liền bắt đầu luyện hóa dưỡng hồn đan. Quân Hạo này một bế quan chính là một năm, tại đây một năm thời gian hắn lặp lại luyện chế dưỡng hồn đan. Linh thảo dùng không có, hắn liền dùng bích ngọc dịch dục sinh, sau đó tiếp theo luyện chế. Tại đây một năm thời gian, Quân Hạo tuy rằng không có luyện chế bát cấp đan dược, nhưng là lặp lại luyện chế dưỡng hồn đan, sử đan thuật càng thuần thục. Liên ở Quân Hạo bế quan luyện chế dưỡng hồn đan này một năm thời gian, bãi phỏng Vân Vũ Phong người lui tới không ngừng, mây mù sơn đỉnh núi đều mau bị san bằng. Quân Chín Ca khổ một khuôn mặt đi vào Quân Hạo cùng Hàn Duệ động phủ, nhìn đến ngồi ở chỗ kia uống trà Hàn Duệ, Quân Chín Ca rất bất mãn. Hàn Duệ, ngươi hưng thu không tồi a, thế nhưng ngồi ở chỗ này uống trà. Quân Chín Ca nhìn Hàn Duệ bất mãn nói, hắn ở bên ngoài vội vàng ứng phó những cái đó tới cửa xin thuốc người. Mà Hàn Duệ làm Quân Hạo bạn lữ lại ngồi ở động phủ an tĩnh uống trà, cái này làm cho Quân Chín Ca thực không phẫn. Hàn Duệ nhìn sắc mặt không vui Quân Chín Ca, cười nói, tổ tông này đoán khí rất lớn sao. Tới, uống ly linh trà hàng hàng hỏa. Hàn Duệ nói xong, liền đổ một ly linh trà đưa cho Quân Chín Ca. Quân Chín Ca cũng xác thật là khác, không tình nguyện tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm. Nước trà vừa vào khẩu, Quân Chín Ca ánh mắt sáng lên. Sau đó, đối Hàn Duệ nói, ngươi này trà đến là không tồi. Tổ tông nếu là thích, lúc đi ta cấp tổ tông bao điểm, ta nơi này còn có không ít. Hàn Duệ cười nói, hắn này pha trà dùng lá trà là hắn dùng bích ngọc dịch dục sinh ra mấy chục vạn năm cây trà thượng ngắt lấy xuống dưới, tự nhiên là tốt, này nhưng lãng phí hắn không ít linh tinh. Hối lộ ta cũng vô dụng. Quân Chín Ca hừ lạnh một tiếng nói, hắn nhưng quên không được hắn tình cảnh hiện tại chính là bị Quân Hạo làm hại. Lúc trước, Quân Hạo ở quyết đấu trên đài nhất chiến thành danh, trở thành tuổi trẻ nhất bát cấp luyện đan sư. Quân Hạo đối vây xem đệ tử nói, nếu muốn tìm hắn luyện chế đan dược, liền tìm Quân Chín Ca. Quân Hạo nói xong câu đó, liền mang theo Hàn Duệ đi rồi. Quân Hạo đi tiêu sái, chính là nhưng hại khổ hắn. Nay một năm thời gian, hắn một ngày thanh tịnh nhật tử cũng chưa qua quá. Đây là ta cùng Quân Hạo hiếu kính tổ tông, như thế nào có thể nói là hối lộ đâu. Hàn Duệ cười nói, đối với Quân Chín Ca này một năm nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, Hàn Duệ vẫn là biết đến. Nhưng là biết với biết, Hàn Duệ nhưng không tính toán giải cứu Quân Chín Ca. Quân Hạo khi nào xuất quan A? Quân Chín Ca hỏi, hắn hiện tại liền chờ Quân Hạo xuất quan giải cứu hắn đâu. Hàn Duệ nhìn Quân Chín Ca nôn nóng ánh mắt, cứ việc ngượng ngùng, nhưng là vẫn là ăn ngay nói thật nói, ta không rõ ràng lắm. Hắn là thật không biết Quân Hạo lần này cần bế quan bao lâu, Hàn Duệ suy đoán đại khái Quân Hạo trên người linh tinh dùng xong rồi về sau, Quân Hạo liền sẽ xuất quan đi. Không biết, ngươi như thế nào không biết ta? Quân Chín Ca để cao thanh âm nói, ngươi không phải hắn đạo lữ sao? Ngươi như thế nào sẽ không biết hắn khi nào xuất quan a? Thầm nghĩ, Quân Ngô không xuất quan hắn nhưng làm sao bây giờ a? Hắn nhưng không nghĩ ở quá như vậy nhật tử. Tổ tông, ngươi đừng kích động, ta là thật không biết. Hàn Duệ bất đắc dĩ nói, Quân Hạo bế quan khi, chính hắn cũng không biết hắn muốn cái gì thời điểm ra tới. Như vậy a? Quân chín ca nhẹ giọng nói, nếu Hàn Duệ không biết Quân Hạo khi nào xuất quan, như vậy, hắn cũng đến vì chính mình suy xét một phen. Vừa lúc Lôi sư huynh mời hắn đi làm nhiệm vụ, hắn cảm thấy hiện tại ra đi làm nhiệm vụ không tồi. Nghĩ vậy, Quân chín ca tâm tình hảo không tâm tình tốt Quân chín ca, đối Hàn Duệ cũng trở nên vẻ mặt ôn hòa. Cùng Hàn Duệ hàn huyên một hồi, cầm Hàn Duệ cho hắn linh trà liền đi. Quân chín ca mới vừa đi, Quân Hạo liền từ chính mình bế quan trong phòng đi ra, cười đối Hàn Duệ nói, tổ tông đi rồi. Đúng vậy, bất quá ngươi như thế nào biết tổ tông tới a? Hàn Duệ nói, một năm không có nhìn thấy Quân Hạo, hiện tại Quân Hạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cảm giác thực kinh hỉ. Ta xuất quan về sau, nghe được tổ tông mang theo oán khí thanh âm, ta liền không ra tới. Quân Hạo cười nói, ngươi cũng thật không đạo nghĩa, nếu là làm tổ tông đã biết khẳng định đến tức ngươi. Hàn Duệ cười nói, hắn không phải không biết sao. Quân Ngô cười nói, lúc này mới một năm thời gian, như thế nào xuất quan á? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, không linh tinh. Quân Ngô buông tay nói, nếu là có linh tinh hắn khẳng định sẽ không sớm như vậy xuất quan. Nhanh như vậy, ngươi chính là mang đi vào không ít linh tinh á? Hàn Duệ kinh ngạc nói, không khống chế tốt bích ngọc dịch lượng, dục sinh ra không ít kim sắc vàng bạc thảo. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, từ màu bạc đến kim sắc cái này độ thực có thể nắm giữ, nhiều một chút bích ngọc dịch liền biến thành kim sắc. Như vậy a, vậy ngươi luyện chế ra nhiều ít dưỡng hồn đan? Hàn Duệ nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo duỗi tay so một số. Nhiều như vậy? Hàn Duệ kinh ngạc nói, hắn là thật không nghĩ tới Quân Hạo một năm thời gian có thể luyện chế ra nhiều như vậy. Đúng vậy, ta tính toán bán ra một bộ phận đổi linh tinh, chúng ta linh tinh nhưng không nhiều lắm. Quân Hạo nói, bọn họ là kiếm linh tinh tốc độ mau, hoa linh tinh tốc độ càng mau. Nay một năm, ta bán không ít trận bàn cùng đùa chú, lại tích góp không ít linh tinh. Cho nên, tạm thời không cần bán dưỡng hồn đan. Chờ chúng ta chữa khỏi ngươi không gian kia hai vị lại bán cũng không muộn, cũng không biết kia hai người yêu cầu nhiều ít viên dưỡng hồn đan. Hàn Duệ nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, ta hiện tại ngẫm lại chúng ta khế ước bọn họ hai cái là mệt, này lao tâm lao lực. Đều như vậy, chúng ta coi như làm người tốt chuyện tốt. Hàn Duệ nói, ta cảm thấy chúng ta hai cái quá thiện lương. Quân Hạo cười nói, thiện lương sao? Kỳ thật làm thiện lương người cũng không tồi. Hàn Duệ nghĩ nghĩ, nói. Quân Ngô đem hai người từ không gian di ra, đặt ở trống không phòng xuyên trên giường. Sau đó, Quân Ngô cùng Hàn Duệ phân biệt cấp hai người ăn một viên dưỡng hồn đan, lại trợ giúp bọn họ luyện hóa dược lực. Quân Hạo luyện chế dưỡng hồn đan so lần trước hắn tại hạ giới chụp mua tới kia viên phẩm chất hảo, kia viên đều có thể làm Lạc Lê tạm thời tỉnh lại, như vậy này viên khẳng định cũng có thể. Liên như Quân Hạo nhiều lời, một hồi công phu Lạc Lê liền tỉnh lại. Tỉnh lại Lạc Lê nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ, minh bạch là chuyện như thế nào. Chúng ta lại gặp mặt, Quân Hạo, Hàn Duệ. Lạc Lê chào hỏi nói, nói xong, dừng một chút vội vàng nói, Đêm Thanh đâu, các ngươi lần này có thể đem Đêm Thanh đánh thức sao? Có thể, lần này chúng ta trong tay có không ít dưỡng hồn đan, khẳng định có thể cho các ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Duệ nhìn Lạc Lê nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Lạc Lê trên mặt lộ ra một tia vui mừng, cười nói, cảm ơn các ngươi. Lạc Lê hiện tại là thiệt tình cảm tạ Quân Hạo cùng Hàn Duệ, là hắn cho bọn họ tân sinh. Bọn họ cái kia thời đại linh hồn thượng thương là không có đan dược nhưng trị, không nghĩ tới thời đại này lại có. Liên ở Lạc Lê đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm động không thôi thời điểm, hắn cảm giác hắn tay phải bị người nắm trong tay. Lúc này, Lạc Lê không cần tưởng cũng biết, cái kia cầm tay hắn người chính là Đêm Thanh. Lạc Lê xoay người làm lên, cảm giác một trận đầu choáng váng hoa mắt, hắn tay trái đỡ cái chán hoán một hồi lâu, mới hoán lại đây. Lúc này, hắn mới phát hiện hắn biến hóa, cùng lần trước toàn thân không thể nhúc nhích so sánh với. Hắn lần này tốt quá nhiều. Ta đây là hảo. Lạc Lê kích động nói xong, chính mình kiểm tra rồi một chút, hắn phát hiện hắn thần hồn thượng thương đã hảo hơn phân nửa. Kiểm tra xong, Lạc Lê đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hảo hơn phân nửa, không toàn hảo. Kia lại ăn hai viên, phỏng trừng liền hảo không sai biệt lắm. Quân Hạo nói, Đêm Thanh, như thế nào còn không tỉnh. Lạc Lê nhẹ nhàng vuốt ve Đêm Thanh khuôn mặt nói, trong mắt tất cả đều là tình ý. Hắn so ngươi thương trọng. Ngươi đem này viên dưỡng hồn đan cho hắn ăn phỏng chừng là có thể tỉnh. Quân Hạo nói xong đem một viên dưỡng hồn đan đưa cho Lạc Lê. Lạc Lê năng động, uy Đêm Thanh đan dược sống khẳng định là không tới phiên hắn. Cảm ơn. Lạc Lê tiếp nhận đan dược đối Quân Hạo nói xong liền đem đan dược đút cho Đêm Thanh, giúp đỡ Đêm Thanh luyện hóa đan dược. Sau đó liền chờ Đêm tỉnh táo lại. Ở Lạc Lê chờ đợi hạ, Đêm Sảnh rốt cuộc mở mắt. Nhìn đến Đêm Sảnh mở to mắt, Lạc Lê hỉ cực mà khóc, nhẹ giọng hô, A Thanh. Tiểu Lê, ngươi như thế nào khóc? Mở to mắt Đêm Thanh nhìn đến Lạc Lê trên mặt nước mắt, đau lòng nói. Ta là cao hứng chúng ta trọng hoạch tân sinh. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng. Phần 421. Mục lục chương 421 đi hạ đảng đại lục canh 1. Lạc Lê cùng Đêm Thanh tỉnh về sau, Đêm Thanh vẫn luôn bảo trì trầm mặc, không cùng Quân Ngô Hàn Duệ nói qua một câu. Mà Lạc Lê cũng không có cùng Quân Hạo nói bọn họ sự tình trước kia, hắn nói trước kia sự đã trở thành qua đi, bọn họ muốn bắt đầu tân sinh. Lạc Lê nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ bọn họ là hợp thể sơ kỳ tu giả. Còn nói dơ nói, bọn họ hiện tại là Quân Hạo cùng Hàn Duệ khế ước nô lệ, về sau bọn họ hai cái về Quân Ngô cùng Hàn Duệ dưỡng. Nghe xong Lạc Ly cùng loại với vô sỉ nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ mắt trợn trắng. Ám hương tưởng, người này không hổ là cổ nhân, quá mặt dày vô sỉ. Hắn đều nói bọn họ là hắn cùng Hàn Duệ nô lệ, như vậy không nên là bọn họ dưỡng hắn cùng Hàn Duệ sao? Quy tắc của thế giới này không phải bởi vì Lạc Lê cùng Đêm Thanh là cổ nhân, liền hầu ái bọn họ. Bọn họ cùng Quân Hạo bọn họ sơ tới linh giới giống nhau, không có trải qua phi thăng trì lễ rửa tội, cũng không thể hấp thu linh giới tiên linh khí. Cuối cùng, Quân Hạo quyết định quá đoạn thời gian đi hạ đẳng đại lục, đưa bọn họ hai cái đi phao phi thăng trì. Có quyết định về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người bắt đầu chuẩn bị lên. Cũng là ở thời điểm này bọn họ đã biết Quân 9 ca thế nhưng chạy. Nghe được Quân 9 ca chạy về sau, Quân Hạo sẩn nhiên cười, thầm nghĩ, Quân 9 ca thật không cần thiết chạy. Bởi vì hắn chuẩn bị ở đi hạ đẳng đại lục phía trước, tiếp một đám luyện chế thất bát cấp đan dược sống, kiếm một bút linh tinh. Quân Ngô lời này một thả ra, tới cửa xin thuốc người thiếu chút nữa dẫm bình Vân Vũ Phong. Quân Hạo thần thức quét một chút ở mây mù sơn xếp hàng tu giả, kia đội ngũ lớn lên đều vọng không đến cuối. Nhìn đến nhiều người như vậy, Quân Hạo trong lòng thỏa mãn cùng là lại có chút đau đầu. Trong lòng đủ ý chính là những người này đều là cho hắn đưa linh tinh, đau đầu sự là người quá nhiều, này thật là gánh nặng ngọt ngào. Quân Hạo, ngươi nhân khí rất cao a, chúng ta mây mù sơn trước nay không như vậy náo nhiệt quá. Ta này cửu cấp trận pháp sư đều không bằng ngươi. Quân không hối hận nhìn mây mù sơn bên ngoài người ta nói đến nói, thầm nghĩ, luyện đan thật là một cái tới tiền chức nghiệp, sớm biết rằng năm đó hắn cũng học tập luyện đan. Chính là tưởng tượng đến năm đó hắn luyện chế đã nhiều năm cũng không có luyện chế ra đan dược sự tình, hắn liền không hối hận. Hắn là một chút luyện đan thiên phú đều không có, ngược lại trận pháp thiên phú đặc biệt cao. Bằng không, hắn cũng sẽ không lấy cửu phẩm linh hồn lực tiến giai đến cửu cấp trận pháp sư. Bất quá, chịu linh hồn lực hạn chế, hắn đời này cũng đột phá không đến thập cấp. Nghĩ vậy, hắn nhìn thoáng qua Hàn Duệ, hắn cảm thấy Hàn Duệ có thể đi đến kia một bước. Quân Hạo, ngươi thật sự muốn đi hạ đẳng đại lục sao? Quân không hối hận hỏi. Đối với Quân Ngô quyết định này, Quân không hối hận là không tán đồng, không nói còn có hơn 40 năm liền phải phái đệ tử đi trời cao lục, chính là hiện tại Quân Ngô đi ra ngoài cũng không an toàn a, hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn bắt Quân Hạo vì mình sử dụng đâu, hiện tại Quân Hạo ra đi chính là hướng họng súng thượng đâm. Đúng vậy lão tổ, ta đã quyết định. Quân Hạo nói, lần này hắn thế nào cũng phải đi xuống một chuyến không thể. Hắn đi xuống trừ bỏ đưa Lạc Ly cùng Đêm Thanh, còn phải tiếp Tiểu Bạch cùng Thiên Nga Trắng, mặt khác hắn còn muốn nghe được một chút hắn hải tử cùng khế ước thú có hay không phi thăng đi lên. Mấy trăm năm đi qua, hắn cảm thấy hẳn là có đi lên. Nếu lần này hắn không đi xuống, chờ đi trời cao lục hắn liền càng không cơ hội đi xuống. Ai, ta biết ta thay đổi không được quyết định của ngươi. Nhưng là, ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại là hương bánh trái, có rất nhiều người muốn bắt ngươi. Ngươi lúc đi đem Ưng Thiên mang theo, có hắn bảo hộ các ngươi ta yên tâm. Quân không hối hận nói, hắn là thật không yên tâm Quân Hạo. Cảm ơn lão tổ. Quân Hạo thiệt tình nói lời cảm tạ nói, Ưng Thiên là Quân không hối hận khế ước thú, bản thể là một đầu lôi ưng, hiện tại là độ kiếp sơ kỳ tu vi. Quân Hạo cũng biết hắn tình cảnh hiện tại, có Ưng Thiên đi theo, bọn họ an toàn có bảo đảm. Các ngươi khi nào đi? Quân không hối hận hỏi, hắn không biết Quân Hạo là nghĩ như thế nào, này đều phải đi rồi, còn phóng lời nói muốn tiếp luyện đan sống. 5 năm lúc sau đi. Quân Hạo trầm tư một chút nói, 5 năm thời gian nó hẳn là có thể luyện chế ra không ít đan dược. Đến lúc đó hắn đem này đó đan dược giao cho Quân không hối hận, làm hắn an bài người từng nhóm đem này đó đan dược đưa cho những cái đó làm hắn luyện chế đan dược người. Như vậy, cũng có thể giấu giếm hạ hắn hành tung. Làm người biết hắn vẫn luôn không có rời đi Vân Vũ Phong, như vậy trên đường bọn họ sẽ nhẹ nhàng không ít. Quân Ngô đem hắn ý tưởng cùng Quân không hối hận nói, Quân không hối hận cảm thấy hắn biện pháp được không? Người 5 năm nội, có thể luyện chế ra như vậy nhiều đan dược sao? Quân không hối hận chỉ bên ngoài xếp hàng người ta nói, những người đó cũng không phải là số ít ta. Bên ngoài người sống khẳng định là không thể toàn tiếp, bằng không không được mệnh chết ta à, ta liền tiếp trước 500 cá nhân sống. Quân Hạo nói, dựa theo giống nhau luyện đan sư tốc độ, 500 phân đắc dụng 50 năm thời gian. Mà ta tốc độ không sai biệt lắm 5 năm liền luyện chế xong, đến lúc đó kế tiếp sự tình liền làm ơn cấp lao tổ ngươi. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Không Hối hận thập phần khiếp sợ, Quân Hạo luyện đan tốc độ thế nhưng là bình thường luyện đan sư gấp 10 lần. Gấp 10 lần ý nghĩa cái gì? Gấp 10 lần ý nghĩa Quân Hạo một người liền tương đương với 10 cái luyện đan sư. 10 cái bát cấp luyện đan sư là cái gì khái niệm? Quân Không Hối hận nhớ tới liền tâm tình kích động. Như vậy Quân Hạo, làm hắn càng không tha không được phóng Quân Hạo đi rồi, hắn sợ Quân Hạo ra ngoài ý muốn. Quân Hạo, ngươi lúc đi lại đem Thiên Vùng thượng. Quân Không Hối hận nghĩ nói, hắn cảm thấy chỉ làm Ưng Thiên bảo hộ Quân Hạo, không bảo hiểm. Lao tổ, không cần. Ta đi chính là hạ đẳng đại lục, không phải trời cao lục. Quân Hạo bất đắc dĩ nói. Thiên Một cũng là Quân Không Hối hận khế ước thú, bản thể là phi thiên mã, hiện tại là độ kiếp trung kỳ tu vi. Hắn cảm thấy Quân Không Hối hận đại kinh tiểu quái, hạ đẳng đại lục liền đại thừa tu giả đều không có, hắn cảm thấy mang một cái Ưng Thiên vậy là đủ rồi. Hơn nữa, Thiên Một là Quân Không Hối hận phụ tá đắc lực, hắn như thế nào có thể đem Thiên Vùng đi. Nghe xong Quân Ngô nói, Quân Không Hối hận cau mày nói, chính là, ngươi không mang theo Thiên Một ta không yên tâm a. Thật không có việc gì, lão tổ. Quân Ngô bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác Quân Không Hối hận muốn đem hắn đương bút bê sứ. Ở Quân Hạo kiên quyết cự tuyệt hạ, cuối cùng Quân Không Hối hận thỏa hiệp. Quân Ngô ở 5 năm nội luyện chế xong 500 phân đan dược, đương nhiên này đó đan dược là thất cấp đan dược chiếm đa số, chỉ có 100 phân là bát cấp đan dược. Tại đây 5 năm nội, Vân Vũ Phong liên tiếp không ngừng đưa tới đan kiếp. Bắt đầu khi mọi người đều thực kích động, chính là đan kiếp nhiều, đại gia cũng liền trở nên bình tĩnh. Đây là thứ 100 cái đan kiếp. Một cái đại diễn tiên tông đệ tử ngẩng đầu nhìn mây đen răng đầy không chúng nói. Đúng vậy, nghe nói quân đan sư tổng cộng tiếp 500 phân luyện đan sống, trong đó có 100 phân là bát cấp đan dược. Chờ lần này lôi kiếp qua đi, quân đan sư liền luyện chế xong rồi hắn lần này tiếp luyện chế bát cấp đan dược nhiệm vụ. Một cái khác đệ tử nói, đương nhiên mấy tin tức này là Quân Hạo cố ý thả ra đi, vì chính là đánh mất người khác lòng nghi ngờ. Rốt cuộc luyện chế bát cấp đan dược sẽ đưa tới lôi kiếp, nếu ở hắn rời đi về sau, không có lôi kiếp đã đến, thời gian lâu rồi khẳng định sẽ rước lấy người khác nghi kỵ. Hiện tại, hắn đem bát cấp đan dược luyện chế xong, thời gian còn lại hắn liền bắt đầu luyện chế thất cấp đan dược. Thất cấp đan dược không có lôi kiếp, hắn luyện chế bao lâu đều không có người hoài nghi. Quân Hạo ở 5 năm trong vòng đem đan dược luyện chế hoàn thành về sau, liền cùng Hàn Duệ lặng lẽ rời đi đại diễn tiên tông, xuống phía dưới chờ đại lục xuất phát. Ưng Thiên này một đường, vẫn luôn phóng thích độ kiếp yêu tu uy áp. Cho nên, bọn họ này một đường phi thường thuận lợi, bọn họ dùng 15 năm thời gian liền đến huyền hải đại lục phi thăng thành. Quân Hạo cũng tính toán làm đêm thanh cùng Lạc Ly ở huyền hải đại lục phi thăng thành phao phi thăng trì. Rốt cuộc, huyền hải đại lục phi thăng thành thành chủ tham tài. Quân Hạo, Hàn Duệ, các ngươi tới. Tiểu Bạch nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ kích động nói. Ta tới đón các ngươi tới, ngươi cảm động không cảm động. Quân Hạo nhìn trước mắt anh Tuấn Tiểu Tử nói, tới phi thăng thành về sau, Tiểu Bạch cùng Thiên Nga Trắng liền hóa thành hình người. Còn hành đi. Tiểu Bạch ngượng ngùng nói, Quân Hạo tới đón hắn, hắn tự nhiên là cảm động. Xem ngươi kêu biệt nữ dạng, nhưng là ta biết ngươi trong lòng cảm động đã chết. Quân Ngô nhìn Tiểu Bạch trêu ghẹo nói. Ai nói, ta chính là có một chút cảm động. Ta đã biết, ngươi cùng Thiên Nga Trắng cảm tình thế nào. Quân Ngô trêu ghẹo nói xong nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn Thiên Nga Trắng, trong mắt mang điểm tiểu gái muội. Khẳng định là so ngươi cùng Hàn Duệ cảm tình hảo. Tiểu Bạch ngạo nghễ nói, hiện tại hắn cùng Bạch Hy đang đứng ở tình yêu cùng nhật trung, hai người gắn bó keo sơn. Ngươi liền thổi đi. Quân Hạo ta liếc mắt một cái Tiểu Bạch khinh thường nói, bất quá, hắn đến là từ Thiên Nga Trắng trong mắt thấy được hắn đối Tiểu Bạch tình ý này thuyết minh Tiểu Bạch nhiều năm như vậy trả giá có hồi báo. Ha ha. Tiểu Bạch ngượng ngùng cười cười, hắn xác thật nói khuyết đại điểm. Bất quá, hắn tin tưởng hắn cùng Bạch Hy cảm tình, trải qua thời gian chuyển rời, khẳng định sẽ trở nên cùng Quân Hạo Hàn Duệ giống nhau. Tiểu Bạch ở cái này phi thăng thành ở mau 50 năm, nhận thức người tự nhiên không ít, Quân Hạo giao một bút linh tinh. Liền cấp Lạc Lê cùng đêm thanh làm tốt thân phận bài. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Quân Hạo tựa như Tiểu Bạch hỏi thăm một chút hắn mấy cái hài tử cùng cái khác khế ước thú tin tức. Tiểu Bạch, ngươi có hay không Quân Đông bọn họ tin tức á? Quân Hạo hỏi. Không có. Tiểu Bạch lắc lắc đầu nói, ta cũng hỏi thăm quá bọn họ tin tức, chính là cái gì cũng không hỏi thăm ra tới. Lẽ ra, hơn 300 năm liền tính Quân Đông bọn họ không thể phi thăng, Kim Vũ Bạch Hoán Hoàng Ca Tiểu Ưu bọn họ mấy cái hẳn là cũng không sai biệt lắm. Quân Hạo cau mày nói, hơn 300 năm thời gian đối yêu thú tới nói cũng không dài à, bọn họ phi thăng không lên thực bình thường. Tiểu Bạch nói, không phải ai đều giống Quân Ngô cùng Hàn Duệ, tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Tiểu Bạch nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ta nghe được một tin tức. Cái gì tin tức? Quân Ngô hỏi. Những cái đó cao đẳng yêu thú đều có chính mình phi thăng thông đạo, bọn họ từ chính mình phi thăng thông đạo trực tiếp bay đến bọn họ tộc địa. Tiểu Bạch đem nghe được tin tức nói cho Quân Ngô. Như vậy a? Quân Hạo suy tư nói, thầm nghĩ, hắn thật đúng là không biết tin tức này, bất quá tin tức này với hắn mà nói xem như tin tức tốt. Những cái đó cao đẳng yêu thú tộc địa đều ở trời cao lục, như vậy, chờ hắn tới rồi trời cao lục về sau là có thể tìm xem bọn họ. Phần 422. Mục lục chương chương 422 bạn lữ danh lạch. Quân Hạo tại hạ chờ đại lục ngây người 5 năm, 5 năm thời gian Quân Hạo không có nghe được một chút tin tức. Lúc này, hắn chuẩn bị đi trở về. Bởi vì khoảng cách đại diễn tiên tông đệ tử đi trời cao lục tiềm tu thời gian chỉ còn lại có hơn 20 năm. Hiện tại đã không có thời gian làm cho bọn họ ở chỗ này dừng lại, bọn họ không thể không đi. Đêm thanh, lạc lê, đây là Quân Đông bọn họ bức họa, mà bọn họ xem qua hôn mê chúng các ngươi. Nơi này sự tình liền làm ơn các ngươi. Quân Hạo đối đêm thanh cùng lạc lê nói, Quân Hạo làm ơn hai người chú ý một chút Quân Đông bọn họ tin tức. Hai người đều là hợp thể tu sĩ, tại hạ chờ đại lục cũng coi như là đại năng. Nếu Quân Đông bọn họ phi thăng đến linh giới, có đêm thanh cùng lạc lê chiếu cố, bọn họ có thể càng an toàn. Ngươi cùng chúng ta khách khí cái gì? Ngươi thân nhân không phải chúng ta thân nhân sao? Hỏi thăm bọn họ tin tức là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Các ngươi yên tâm, nếu bọn họ bay lên tới, ta cùng đêm thanh sẽ chiếu cố bọn họ. Lạc lê cười đối Quân Hạo nói, hắn đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm quan phi thường hảo. Tại đây xa lạ thời đại, hắn là thật đem Quân Hạo bọn họ coi như là chính mình thân nhân. Hành, ta đây liền bất hòa các ngươi khách khí. Quân Hạo cười nói, cái này các ngươi cầm. Quân Hạo nói xong đưa cho Lạc Lê một cái nhẫn chữ vật, nhẫn trang chính là trung phẩm linh tinh cùng một ít thất bát cấp đan dược. Cái này chúng ta không cần, ta cùng đêm thanh tuy rằng không có phụ trợ chức nghiệp bản thân, nhưng là chúng ta hai cái vũ lực giá trị không thấp, chúng ta có thể đi săn cao giai dị thú kiếm lấy linh tinh, ta đều hỏi tham qua, cao cấp dị thú giá cả đều rất cao. Lạc Lê không có tiếp Quân Hạo cho hắn nhẫn chữ vật, hắn không cần xem cũng biết bên trong chính là cái gì. Hắn cùng đêm thanh có tay có chân, không cần Quân Hạo cùng Hàn Duệ dưỡng. Vừa rồi ngươi không cho ta cùng ngươi khách khí, chính là hiện tại ngươi lại cùng ta khách khí đi lên. Nơi này trang đều là đối với ngươi cùng đêm thanh tu luyện có trợ giúp đan dược, mặt khác còn có một ít trung phẩm linh tinh, cho các ngươi bị bất cứ tình huống nào. Quân Hạo cười nói, không có thu hồi đưa qua đi nhận không gian. Nhận lấy đi Lạc Lê, đây là chúng ta tâm ý Hàn Duệ nói, này đó tài nguyên ở chỗ này không hảo lậu. Cảm ơn. Vẫn luôn không có ra tiếng đêm thanh nói, sau đó tiếp được Quân Hạo trong tay nhận không gian. Hắn xem ra, Quân Hạo cùng Hàn Duệ là thiệt tình thực lòng cho bọn hắn. Nếu bọn họ không tiếp, còn không biết muốn xô đẩy tới khi nào. Về sau, bọn họ được thứ tốt tự cấp bọn họ là được. Đêm thanh là một cái kiêu ngạo người, ở biết tự hắn mình bị Quân Hạo khế ước về sau, hắn lúc ấy thật muốn giết Quân Hạo cùng hắn đồng quy vu tận. Lúc ấy, là Lạc Lê gắt gao ngăn đón hắn, khuyên hắn, mới không có làm hắn làm như vậy. Chính là, hắn trong lòng là hận Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Lạc Lê vẫn luôn ở hắn bên cạnh nói Quân Hạo cùng Hàn Duệ lời hay, nói bọn họ có thể tỉnh lại đều là Quân Hạo cùng Hàn Duệ công lao. Nói bọn họ hẳn là cảm ơn, nói bọn họ hẳn là quý trọng tân sinh. Lạc Lê cùng hắn nói rất nhiều, cứ việc hắn sau lại có bưng lỏng. Nhưng là, hắn trong lòng đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn luôn có khúc mắc. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút Quân Hạo cùng Hàn Duệ lời nói là thật là giả, hay không đem bọn họ đương bằng hữu đương thân nhân. Trải qua một năm quan sát, Quân Hạo cùng Hàn Duệ người xác thật không tồi. Cũng xác thật làm được đối bọn họ hứa hẹn. Đêm thanh hiện tại trên người không có gia tộc trách nhiệm đè nặng, nay một năm cùng Lạc Lê quá thực hạnh phúc, hắn cũng mở ra khúc mắc. Tựa như Lạc Lê nói như vậy, bọn họ cùng Quân Hạo Hàn Duệ không thân không thích, không có chỗ tốt nhân ra rửa vào cái gì cứu bọn họ, làm người phải biết rằng cảm ơn. Đêm thanh nói cho chính mình, cứ như vậy đi, như vậy thực hảo. Hiện tại sinh hoạt hắn cũng thực vừa lòng. Bởi vì khúc mắc mở ra, hắn cũng không keo kiệt cùng Quân Hạo nói chuyện. Nghe được đêm thanh nói cảm ơn, Quân Hạo nhướng mày, trong lòng phi thường kinh ngạc. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là đêm thanh đổi tính, từ đêm tỉnh táo lại về sau, liền không có cùng hắn còn có Quân Hạo nói chuyện qua. Hôm nay này thanh cảm ơn, thật làm Quân Hạo thụ sủng nhược kinh. Càng làm cho hắn kinh tủng chính là đêm thanh thế nhưng tiếp trong tay hắn nhận không gian. Cái này làm cho hắn khó hiểu đồng thời lại có chút kinh hỉ. Không khách khí. Quân Ngô khách khí nói, cùng đêm thanh nói chuyện, hắn thật đúng là không biết nói cái gì. Nhìn lâm vào trầm mặc hai người. Lạc Lê lắc lắc đầu, thầm nghĩ, này hai người là một câu chết ta, hôm nay là vô pháp hàn huyên. Lạc Lê đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Quân Hạo, Hàn Duệ, chúng ta trời cao thấy. Lạc Lê cùng đêm thanh đều là bọn họ cái kia thời đại tu luyện thiên tài, nếu ở thời đại này thức tỉnh, như vậy bọn họ liền sẽ không tình nguyện bình thường, cho nên trời cao lục bọn họ khẳng định sẽ đi lang bạt. Huống chi, bọn họ không có quên bọn họ cùng Quân Hạo Hàn Duệ là có khế ước. Trời cao lục thấy. Trời cao lục thấy. Quân Hạo mấy người rời đi Hạ Đẳng Đại Lục, liền vội vội vàng vàng hướng Trung Thiên Lục đuổi. Trở về khi, bọn họ không có tới khi thuận lợi, thế nhưng gặp được vài gọi kiếp người. Bởi vì trên đường lãng phí điểm thời gian, bọn họ trở về khi, Đại Diễn Tiên Tông đi hướng lên trên Thiên Lục Thần Diễn Tông danh ngạch đại bỉ đã kết thúc. Các ngươi trở về thật là thời điểm a. Quân Không Hối Hận đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nhìn đến hai người bình an trở về, Quân Không Hối Hận treo tâm rốt cuộc bông. Chính là tưởng tượng đến hai người lập tức lại muốn đi thượng đại lục, Quân Không Hối Hận mới vừa buông tâm lại huyền lên, trời cao lục cũng không phải là một cái bình thản địa phương. Quân Không Hối Hận nói xong, tiếp tục nói, Quân Hạo ngươi làm tông môn tuổi trẻ nhất bắt cấp luyện đan sư, tông môn cho ngươi một cái đi trời cao lục thần võ tông tiềm tu danh ngạch. Mà Hàn Duệ làm ngươi bạn lữ có thể cùng ngươi cùng đi. Tiểu Duệ kỳ thật cũng có thể được đến một cái danh ngạch, làm hắn lấy ta bạn lữ danh nghĩa đi, kỳ thật là hủy khuất hắn. Quân Hạo trầm thấp nói, bởi vì trên đường gặp được đánh cướp, rốt cuộc là chậm trễ một ít thời gian, làm Hàn Duệ chậm trễ danh ngạch đại bỉ thời gian. Ta không để bụng cái này, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau liền hảo. Hàn Duệ nói, hắn là thật không để bụng lấy cái gì phương thức tiến vào Thần Diễn Tiên Tông. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần làm hắn cùng Quân Hạo ở bên nhau liền hảo. Ngươi liền thấy đủ đi, như vậy đã thực hảo. Chẳng lẽ ngươi muốn cho tông môn áp đặt cho ngươi cùng Hàn Duệ một người một cái bạn lữ sao? Quân Không Hối Hận đối Quân Hạo nói, ta cảm thấy ngươi ứng hướng giống Hàn Duệ học tập thấy đủ trường nhạc. Lao tổ, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Quân Hạo hỏi ngược lại, cái gì kêu tông môn áp đặt cho hắn cùng Hàn Duệ một người một cái đạo lữ? Ta ý tứ là làm ngươi thấy đủ thường nhạc. Quân Không Hối Hận nói, Lao tổ, ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Quân Hạo cau mày hỏi, Lao tổ, ngươi cũng đừng đậu chúng ta. Hàn Duệ nhìn lão ngoan đồng giống nhau Quân Không Hối Hận nói. Quân Không Hối Hận cũng không ở út út mở mở, cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ giải thích nghi hoặc nói, Thần Diễn Tiên Tông tổng cộng cho chúng ta Đại Diễn Tiên Tông 20 cái tiềm tu danh ngạch cũng nhận lời làm cho bọn họ mang theo chính mình đạo lữ đi. Mà to như vậy một cái Đại Diễn Tiên Tông không chỉ có 20 cá nhân muốn đi Thần Diễn Tiên Tông tiềm tu. Nhưng là danh ngạch chỉ có 20 cá nhân làm sao bây giờ? Đại gia liền đem mục tiêu đặt ở bị tuyển thượng này 20 cá nhân đạo lữ danh ngạch thượng. Chỉ cần lên làm này 20 cá nhân chung một người đạo lữ, bọn họ liền có thể cùng đi trời cao lục. Mà này đạo lữ danh ngạch không chỉ có tông môn đệ tử động tâm, ngay cả tông môn cũng là động tâm. Cá nhân như thế nào sẽ đấu quá tông môn, cuối cùng tông môn quyết định này 20 cá nhân không có bạn lữ, nhất định phải mang một cái bạn lữ, hơn nữa người này từ tông môn sai khiến. Tông môn này cũng quá bá đạo đi. Hàn Duệ cau mày nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tông môn luôn là hy vọng có nhiều hơn người có thể đi trời cao lục Thần Diễn Tiên Tông tu luyện. Quân Không Hối Hận thở dài nói, chúng ta Đại Diễn Tiên Tông người ở Thần Diễn Tiên Tiên Tông biểu hiện tốt lời nói, Thần Diễn Tiên Tông sẽ khen thưởng cho chúng ta Đại Diễn Tiên Tông đại lượng tu luyện tài nguyên. Kia này đạo lữ là giả trang vẫn là từ diễn thành thật ta? Quân Hạo hỏi, đương nhiên là từ diễn thành thật, ngươi cho rằng Thần Diễn Tiên Tông là như vậy còn lừa gạt ra những cái đó sai khiến người từ sai khiến về sau, liền trở thành chân chính đạo lữ. Hơn nữa vẫn là minh ước khế ước cái loại này. Chỉ có đạo lữ khế ước ở, Thần Diễn Tiên Tông mới có thể thừa nhận bọn họ là đạo lữ quan hệ. Quân Không Hối Hận nói, kia nếu là này đó từ diễn thành thật đạo lữ, sau này gặp được thích người làm sao bây giờ a? Quân Hạo hỏi, làm sao bây giờ? Nay còn không dễ làm, trực tiếp cưới làm nhị phong bái. Quân Không Sao Cả nói, làm như vậy, liền thực xin lỗi thiệt tình yêu nhau người. Quân Hạo nói, mọi người đều là tự nguyện. Có cái gì thực xin lỗi? Quân Không Hối Hận không không chút nào để ý nói. Đại Diễn Tiên Tông như vậy cách làm Quân Hạo lý giải, chính là lý giải thì lý giải, nhưng là hắn không tán đồng. Nếu áp đặt cho hắn một cái đạo lữ, hắn khẳng định là sẽ không đồng ý, hắn thà rằng không cần danh ngạch, cũng sẽ không làm loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Các ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, dù sao chuyện này cũng sẽ không nằm xoài trên các ngươi trên đầu. Quân Không Hối Hận cười nói, các ngươi hiện tại chuẩn bị, không dùng được bao lâu các ngươi nên xuất phát. Quân Ngô cùng Hàn Duệ cáo biệt Quân Không Hối Hận liền thẳng trở về chuẩn bị. Trong lúc này, Quân Ngô cùng Hàn Duệ cũng nghe được không ít tin tức. Đã biết kia 20 cái đạt được danh ngạch chính là ai, mà này 20 cá nhân trừ bỏ hắn có bạn lữ bên ngoài, cái khác người đều không có. Mà nay năm tông môn tất nhiên sửa lại dị vãng cách làm, thế nhưng cho phép dư lại 19 cá nhân chính mình ở tông môn nội chọn lựa đạo lữ. Hiện tại, trong tông môn nhất náo nhiệt sự tình chính là mỗi ngày đều có người tưởng bỏ dư lại 19 cá nhân giường. Tổ tông, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới? Quân Hạo nhướng mày nhìn về phía Hàn 9 ca nói, nhìn Hàn 9 ca đầy mặt vui mừng, Quân Ngô biết Quân 9 ca có hỷ sự. ta hôm nay tới chính là nói cho các ngươi một tiếng, ta cũng phải đi trời cao lục. Quân 9K cười nói, vốn dĩ hắn không có bắt được danh ngạch hắn còn ảo não mấy ngày, nào biết vài ngày sau quanh co đâu. Tổ tông, ngươi thành ai đạo lữ? Quân Hạo hỏi, mấy ngày hôm trước công bố danh sách khi không có quân 9K tên. Hiện tại có danh ngạch, khẳng định là đi đạo lữ con đường này, cũng không biết đương ai đạo lữ. Tiếng sấm, ta đáp ứng làm tiếng sấm đạo lữ. Quân 9K nói, hắn không nghĩ tới tiếng sấm sẽ đem cơ hội này cho hắn. Tiếng sấm. Hạch tâm đệ tử đứng đầu. Quân Hạo hỏi ngược lại. Đúng vậy, chính là hắn. Quân 9K cười nói. Tổ tông ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Vì đi trời cao lục làm như vậy giá trị sao? Quân Hạo cau mày nói, hắn không biết quân 9K là nghĩ như thế nào, nhưng là, hắn cho rằng không đáng giá. Giá trị. Quân 9K nói, ở lòng ta tu luyện chiếm đệ nhất vị, đến nỗi cảm tình đối ta có thể không. Đây là quân 9K thiệt tình. Cá nhân giá trị quan bất đồng, quân 9K cho rằng giá trị, quân Hạo cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đây là quân 9K chính mình lựa chọn. Thực mau ngày đó liền đến tới, 40 cái đứng ở truyền tống trận, kích phát rồi truyền tống trận, 40 cá nhân thân ảnh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Phần 423. Mục lục chương chương 423 tới thần diễn tiên tông canh 1. Quân Hạo đi ra truyền tống trận, khép lại con mắt đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nơi này là một cái trống trải nhà ở, không có cửa đầu không cửa sổ. Quân Hạo đánh giá một vòng, trừ bỏ một tòa truyền tống trận cùng bọn họ bị truyền tống tới 40 cá nhân, cái gì cũng không có. Ở quân Hạo quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, những người khác cũng ở quan sát hoàn cảnh. Nhìn trống rỗng nhà ở, mọi người đều trầm mặc ngữ. Bọn họ không biết đây là nơi nào, cũng không biết muốn đi đâu. Nơi này tình cảnh cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, không có người nên đón bọn họ đối mặt chỉ là yên tĩnh không tiếng động nhà ở cho nên, bọn họ chỉ có thể như vậy trầm mặc đứng. Quân Nô cũng không có làm ra khác người hành động, cùng Hàn Duệ sóng vai đứng ở trong đám người. Hắn không biết hiện tại là tình huống như thế nào, cho nên hắn không dám tùy tiện hành động. Hắn tưởng thần diễn tông người không có khả năng không biết bọn họ lại đây, nếu biết bọn họ lại đây, còn không có phái người lại đây cho bọn hắn dẫn đường, vậy nhất định là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này sao? Quân Hạo không cần tưởng cũng biết, đây là đối bọn họ khảo nghiệm. Có lẽ có người sẽ nói một cái trống rỗng nhà ở có thể khảo nghiệm cái gì, nhưng là quân Hạo biết, một cái trống rỗng nhà ở có thể khảo nghiệm ra rất nhiều đồ vật. Liên ở đại gia trầm mặc không nói đứng ở trong phòng thời điểm, quân Hạo cảm giác có một đạo nóng rực tầm mắt nôn nóng ở trên người hắn, quân Hạo hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến một đôi tràn đầy thù hận con ngươi. Mà này hai tròng mắt chủ nhân không phải người khác, đúng là Mưa Thu. Quân Hạo từ Mưa Thu hai tròng mắt nhìn thấy đối hắn khắc cốt minh tâm thù hận, quân Hạo thầm nghĩ, đây là cái phiền toái, như vậy khắc cốt minh tâm thù hận là hóa giải không được. Bất quá, hắn tốt nhất đừng tới trêu chọc hắn cùng Hàn Duệ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Quân Hạo không ở xem Mưa Thu, một cái châu chấu sau thu mà thôi, nhảy đắt không được bao lâu. Tựa như quân Hạo nói như vậy, này xác thật là thần diễn tiên tông đối bọn họ khảo nghiệm. Lúc này ở một cái ung dung hoa quý đại điện trung, trung gian phóng một mặt mặt thủy kính, quân Hạo bọn họ 40 cá nhân thân ảnh xuất hiện ở trong đó một mặt thủy kính. Thủy kính rõ ràng vô cùng, 40 cá nhân biểu tình động tác đều rơi vào đến cái này trong đại điện người trong mắt. Này nhóm người nhìn thấy như vậy tình cảnh, còn có thể bình tĩnh tự cho mình, thật sự là không tồi. Một cái ăn mặc cung trang xinh đẹp nữ tu nói, cái này nữ tu tên là Tề Thanh Nguyệt, là thần diễn tiên tông đại thừa tu giả cũng là thần diễn tiên tông trưởng lão. Ở thần diễn tiên tông, đại thừa tu giả chính là tông môn trưởng lão, độ kiếp tu giả chính là tông môn thái thượng trưởng lão. Hợp thể tu giả cực kỳ dưới tu giả đều là tông môn đệ tử, ngày thường lấy sư huynh đệ tương xứng. Này đó đệ tử biểu hiện sắc thật so trước một đám đệ tử biểu hiện cường điểm, ít nhất không có loạn kêu gọi bậy, cũng không có hoảng loạn tìm ra khẩu, thậm chí là chửi ầm lên. Một cái khác bạch đi thì thanh niên nhìn thủy kính nói, trước một nhóm người biểu hiện làm hắn rất là thất vọng, đến bây giờ hắn đều không có nhiều xem kia mặt thủy kính liếc mắt một cái, nhìn những người đó biểu hiện ảnh hưởng tâm tình của hắn. Cái này bạch đi thì thanh niên kêu Hình Vân, là thần diễn tiên tông đại thừa tu giả cũng là một cái cửu cấp cao giai luyện đan sư, hắn bản thân là thập phẩm linh hồn lực, là thần diễn tiên tông hiện tại nhất có hy vọng đột phá đến cửu cấp luyện đan sư. Hôm nay hắn sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì hắn tưởng từ hôm nay đi lên này đó đệ tử chúng tuyển ra một cái thu làm đồ đệ, chính là nhìn thượng một nhóm người biểu hiện, hắn đã mất đi thu đồ đệ hứng thú. Bất quá, nhìn này một nhóm người, hắn hơi hơi nhăn mày giãn ra không ít. Này nhóm người xác thật biểu hiện không tồi, bất quá này chỉ là bắt đầu, cụ thể biểu hiện chúng ta còn phải tiếp tục quan khán. Một cái khác đầy mặt hồng quang lão nhân loát tròm dâu nói, cái này lão nhân cũng là thần diễn tiên tông đại thừa tu giả, Têu Mục Thiên Đức. Không sai. hiện tại biểu hiện còn không thể thuyết minh cái gì, cần thiết đến tiếp tục xem bọn họ kế tiếp biểu hiện. Hình Vân cười nói, hiện tại hắn tâm tình hảo không ít. Nghe nói sư đệ tính toán thu đồ đệ, phải không? Thế Thanh Nguyệt nhìn Hình Vân cười nói, trong mắt tràn ngập tự ái. Đúng vậy. Hình Vân nói, hắn xác thật là muốn nhận đồ, cho nên, không có gì hảo giấu giếm. Lại nói, hắn cũng sẽ không giấu giếm sư tỷ. Ở trong lòng hắn, sư tỷ là mẫu thân tồn tại. Sư đệ, người rốt cuộc nghĩ thông suốt ta muốn ta nói ngươi đã sớm hẳn là thu đồ đệ, cái kia phản đồ đã rời đi hơn 1.000 năm, ngươi không cần thiết một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Không phải tất cả mọi người giống cái kia bạch nhãn lang, ngươi xem sư tỷ ta thu như vậy nhiều đồ đệ, một đám đều như vậy hiếu kính ta. Lần này sư tỷ cho ngươi thật dài mắt, nhất định cho ngươi chọn cái hảo đồ đệ. Thế Thanh Nguyệt cười nói, nàng cùng Hình Vân là một cái sư phó, trước sau bị bọn họ sư phó thu làm đồ, nàng so Hình Vân đại 10 mấy tuổi. Nàng còn nhớ rõ năm ấy sư phó ôm hồi Hình Vân khi tình cảnh, khi đó Hình Vân chỉ là cái mới vừa trăng tròn trẻ con bị sư phó ôm vào trong ngực vẫn luôn khóc. Nàng từ sư phó trong tay tiếp nhận Hình Vân về sau, Hình Vân chẳng những không khóc, còn hướng nàng cười. Cứ như vậy, sư phó liền đem Hình Vân giao cho nàng. Cho nên, Hình Vân là nàng chiếu cố đại. Ở Tề Thanh Nguyệt trong lòng, Hình Vân không phải sư đệ, mà là nhi tử. Năm đó, Hình Vân bị hắn duy nhất đồ đệ phản bội, vẫn luôn hể vải không phân chấn, Tề Thanh Nguyệt là đau lòng. Nàng lúc ấy hận không thể giết cái kia bạch nhãn lang, đáng tiếc, đối phương chạy vô tung vô ảnh. Cảm ơn sư tỷ, bất quá không cần phiền toái sư tỷ. Lần này ta còn chính mình chọn, ta cũng không tin ta còn có thể nhìn lầm. Hình Vân cười nói. Tề Thanh Nguyệt nói lên năm đó sự tình khi, Hình Vân trên mặt là nhất phái vân đạm phong thanh, giống như đã không thèm để ý năm đó sự tình. Chính là trong lòng lại là đau nhức vô cùng. Nhiều năm như vậy, hắn kỳ thật vẫn là không có quên hắn, hắn đối người kia là lại ái lại hận. Hắn sở dĩ thu đồ đệ, chính là tưởng hoàn toàn quên người kia, không nghĩ xa vào quá khứ trong thống khổ, hắn muốn một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Hảo, sư tỷ nghe ngươi. Tề Thanh Nguyệt cười nói, chỉ cần Hình Vân có thể từ qua đi ra, làm nàng làm cái gì hắn đều hắn nguyện ý. Liên ở sư tỷ đệ hai người nói chuyện phiếm thời gian, đại điện cái khác trong gương, cũng dần dần xuất hiện tu giả hình ảnh. Thần Diễn Tiên Tông ở trung đẳng đại lục thiết trí rất nhiều tông môn, thậm chí tại hạ chờ đại lục cũng thiết trí tông môn. Hôm nay đúng là này đó môn phái đệ tử tới Thần Diễn Tiên Tông nhật tử, đối này đó đệ tử, Thần Diễn Tiên Tông vẫn là rất coi trọng. Rốt cuộc những người này đều là những cái đó trong tông môn xuất sắc đệ tử, tư chất một chút cũng không thể so bọn họ trời cao lục thiên tài kém. Chỉ là bởi vì hạ đẳng đại lục trung đẳng đại lục tiên linh lực loãng, chậm trễ những cái đó đệ tử tốc độ tu luyện. Bọn họ tin tưởng, bọn họ tới rồi Thần Diễn Tiên Tông tu vi nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Quân hạo bọn họ 40 cá nhân đứng ở tại chỗ trầm mặc không nói, theo thời gian trôi qua, có chút người trên mặt đã xuất hiện không kiên nhẫn biểu tình. Nhưng là, xem mọi người đều không có động. Những người này mới kiềm chế trụ không kiên nhẫn. Quân Hạo trên mặt một mảnh bình tĩnh, một chút biểu tình cũng không có toát ra tới, hắn liền dáng người thẳng đứng ở nơi đó, chính mình hình thành một đạo phong cảnh. Xuyên thấu qua thủy kính, Hình Vân đem sau lại người lại đều đánh giá một lần, ánh mắt không tự giác lại về tới Quân Hạo bọn họ kia mặt thủy kính thượng. Đương hắn nhìn đến Quân Hạo khi, ánh mắt một đốn, bình tĩnh không gợn sóng trong mắt có một tia dao động. Tề Thanh Nguyệt vẫn luôn chú ý Hình Vân, không có sai quá Hình Vân trong mắt bất luận cái gì cảm xúc. Hình Vân trong mắt một tia dao động đều bị nàng xem ở trong mắt. Làm đem Hình Vân đương nhi tử mẫu thân, Tề Thanh Nguyệt mắt đẹp hơi hơi mị mị. Hắn theo Hình Vân ánh mắt xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được hạc trong bầy gà Quân Hạo. Nàng cẩn thận đem Quân Hạo đánh giá một phen, ấn tượng đầu tiên không tồi, nhưng là làm hắn sư đệ đồ đệ nói, như vậy còn chờ quan sát. Bởi vì phát hiện Hình Vân đối Quân Hạo có hứng thú, Tề Thanh Nguyệt ánh mắt dừng ở Quân Hạo trên người liền nhiều một ít. Thời gian là nhất có thể khảo nghiệm người sức chịu đựng thời điểm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người trên mặt ra hiện bực bội cảm xúc. Tiểu Duệ, ngươi có khỏe không? Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Ta không có việc gì, ngươi đâu? Hàn Duệ hỏi ngược lại, điểm này tiểu trận thế còn không thể làm hắn hoảng loạn. Ta cũng không có việc gì, nhưng là, ta xem có chút người tâm tình đã nóng nảy đi lên. Quân Ngô nói, hắn tuy rằng vẫn luôn mắt nhìn phía trước, nhưng là hắn thần thức vẫn luôn bên ngoài phóng. Đúng vậy, ra hiện nóng nảy biểu tình người đều là những người đó tuyển bạn lữ. Hàn Duệ nói, chân chính tuyển chọn ra tới 20 người trên mặt đều không có bất luận cái gì cảm xúc ngoại lộ, những người này đều là một lòng hướng đạo, tâm trí kiên định người. Ta cảm thấy này chỉ là bắt đầu, chỉ là khai vị tiểu thái, mặt sau khẳng định có bữa tiệc lớn đang chờ chúng ta. Nếu những người này liền khai vị tiểu thái đều chịu không nổi đi, như vậy phía sau bữa tiệc lớn còn không được đem bọn họ sặc tử. A Quân Hạo cao mày nói, thầm nghĩ, làm những người này tới chính là kéo thấp bọn họ Đại Diễn Tiên Tông chỉnh thể trình độ. Đúng vậy, bất quá này cũng không phải chúng ta có thể quản, chúng ta có thể quản chỉ có chính mình. Hàn Duệ nói, chúng ta cùng Đinh Húc Hằng Sở Mộ còn có tổ tông bọn họ tụ ở bên nhau đi, như vậy một hồi có cái gì biến hóa, chúng ta còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, quen thuộc người tụ ở bên nhau có thể lẫn nhau chiếu ứng, cùng người xa lạ đứng chung một chỗ, chỉ có thể lẫn nhau phòng bị. Sở Mộ ngày thường một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, luôn là đem hòa khí sinh tài treo ở bên miệng, lại không nghĩ rằng thực lực không phải giống nhau cường hãn, hắn chính là ở đông đảo cường giả trung sát ra, ở danh ngạch đại bỉ trung tranh một cái danh ngạch ra tới. Càng làm cho Quân Hạo mở rộng tầm mắt chính là, Sở Mộ đem hắn đạo lữ danh ngạch cho Đinh Húc Hằng, mà Đinh Húc Hằng thế nhưng đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Đinh Húc Hằng cùng Sở Mộ kết thành đạo lữ. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ là tán thành, hai người phân biệt cho bọn hắn truyền âm. Vài người nghe được truyền âm, liền bắt đầu thoát ly đám người, cuối cùng đứng ở một cái không ai địa phương. Hình Vân cùng Tề Thanh Nguyệt vẫn luôn chú ý Quân Ngô, nhìn đến Quân Hạo vài người đột nhiên thoát ly đám người, vài người độc lập hình thành một cái tiểu đoàn thể, hai người đều hơi hơi híp híp mắt kính. Những người khác thấy Quân Hạo vài người tự hành một cái đoàn thể, cũng đều noi theo bọn họ, tìm quen biết người tụ ở bên nhau. Thức mau, cái này trong đại điện người chia làm vài sóng. Trung quanh đã không có người xa lạ, Quân Ngô cảm giác cả an tâm không ít. Thời gian một chút quá, trong đại điện lặng ngắt như tờ, bắt đầu mọi người đều là đứng, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, mọi người đều khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu nhắm mắt ánh mắt, những cái đó bực bội bất an người cũng bị bọn họ cái gọi là bạn lữ tạm thời trấn an. Cứ như vậy, cũng không biết qua mấy ngày vẫn là mấy tháng hoặc là mấy năm thậm chí là càng dài, dù sao thời gian bị kéo phá lệ trường. Tại đây dài dòng thời gian, rất nhiều người tâm thần đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Nhưng là, như vậy còn không có kết thúc. Đột nhiên một ngày, sáng ngời nhà ở bỗng nhiên trở nên đen nhánh một mảnh. Phần 424. Mục lục chương 424 ảo cảnh canh 1. Trong phòng đột nhiên biến hắc, toàn thân linh lực bị giam cầm, thần thức không thể ngoại phóng. Tại đây loại tình hình hạ, tâm thần kề bên hỏng mất tu giả, hoàn toàn hỏng mất. A, a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng ở trong phòng vang lên, thật lâu không tiêu tan. Đã không có tiên linh lực tu giả liền cùng người thường giống nhau. Đã không có thần thức tại đây hắc ám hoàn cảnh chung giống như người mù, đây là áp suy sụp những người đó cuối cùng một cọng rơm. Nghe những người đó tiếng kêu thảm thiết, Quân Hạo bất mãn nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, những người đó tố chất tâm lý quá kém, như vậy liền hỏng mất, như vậy mặt sau nếu còn có khảo nghiệm, có phải hay không sẽ nổi điên a? Quân Mô nắm lấy bên cạnh Hàn Duệ tay, hai người tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, hai người đều hướng lẫn nhau đến gần rồi một ít, rúc vào cùng nhau, hai người thành lẫn nhau dựa vào. Chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, ta cái gì cũng không sợ. Quân Hạo ghé vào Hàn Duệ bên tai nói, chỉ cần cùng Hàn Duệ ở bên nhau, chẳng sợ vẫn luôn như vậy sinh hoạt đi xuống, hắn cũng cảm thấy vui sướng. Ta cũng là, mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau ta liền an tâm. Hàn Duệ thấp thấp nói, ngươi nói khảo nghiệm đến đây kết thúc sao? Quân Hạo hỏi, ở như vậy hoàn cảnh hạ, nói chuyện phiếm có thể cho người thả lỏng. Không rõ ràng lắm. Hàn Duệ lắc đầu cười nói, bất quá. Mặc kệ kết thúc không kết thúc chúng ta tiếp theo là được. Hàn Duệ nói vừa mới dứt lời, liền truyền đến Quân 9K thanh âm, Quân Hạo, Hàn Duệ, các ngươi có khỏe không? Sở Mộ, Đinh Thiếu Hằng. Các ngươi đâu? Tuy rằng đều ở bên cạnh, nhưng là hiện tại trước mắt một mảnh hắc ám, thấy không rõ lẫn nhau. Chúng ta không có việc gì. Quân Hạo nói. Chúng ta cũng không có việc gì. Đây là Đinh Thiếu Hằng thanh âm. Những người đó tố chất tâm lý quá kém. Sở Mộ thanh âm truyền tới đại gia trong hai. Thật ném chúng ta Đại Diễn Tiên Tông mặt. Đúng vậy, ta nghe được mưa thu thanh âm, hắn kêu nhất thảm. Quân 9K vui sướng khi người gặp hòa nói. Hắn kêu thảm như vậy, tổ tông ngươi thật cao hứng á. Quân Hạo trêu ghẹo nói. Đó là, vô duyên vô cớ bị nhằm vào như vậy nhiều năm, chính là không biết giận người cũng bị hắn gặp phải hỏa khí. Đặc biệt là năm ấy, sân ta đối phó dị thú thời điểm, thế nhưng đem ta đẩy đến dị thú trong đàn. Nếu không phải lôi sư huynh kéo ta một phen, ta lần đó khẳng định mất mạng. Quân 9K nói, hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ. Tiếng sấm nghe xong Quân 9K nói, không tự giác nắm chặt nắm tay. Quân 9K nói lại làm hắn nhớ tới Quân 9K năm ấy rơi vào dị thú đàn khi tình cảnh, khi đó nhìn đến Quân 9K rơi vào dị từng đàn, hắn sợ tới mức gan mật nứt ra, cũng may hắn cứu trở về hắn. Bất quá mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn đều nghĩ mà sợ không thôi. Quân 9K không biết mưa thu vì cái gì nhằm vào hắn, chính là hắn biết. Hắn nhiều lần cảnh cáo mưa thu. Nhưng là đổi lấy lại là mưa thu càng điên cuồng trả thù. Lần này, hắn cho rằng hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi mưa thu, chính là, không nghĩ tới mưa thu cũng tới. Bất quá, liền tính hắn tới hắn cũng không đều hắn, bởi vì nơi này mưa thu đã không có gia tộc cùng độ kiếp tu giả che chở, cái gì cũng không phải. Đến nỗi quân 9K cũng là cái trì độn, thế nhưng không phát hiện hắn đối hắn cảm tình. Bất quá không quan hệ, hắn hiện tại có rất nhiều thời gian cùng hắn ma. Còn có việc này. Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn không nghĩ tới mưa thu thế nhưng hại tổ tông một lần. Nghe được quân 9K e hẻm, quân Hạo thầm nghĩ, này mưa thu là không thể lưu trữ, hắn nếu có thể đối quân 9K ra tay. Như vậy về sau, khẳng định cũng sẽ đối bọn họ ra tay. Này mưa thu lưu trữ chính là cái tai họa, hắn đến tưởng cái biện pháp diệt trừ hắn. Vài người khi nói chuyện, thật vất vả dừng lại á á á. Tiếng kêu thảm thiết lại hết đợt này đến đợt khác vang lên tới. Lúc này quân Hạo mấy người cũng không rảnh lo nói chuyện thiếm, chỉ thấy đen nhánh trong phòng đột nhiên xuất hiện mấy đoàn ma chơi như ẩn như hiện. Cùng với ma chơi xuất hiện còn có phi đầu tán phát đầu người, ma chơi cùng đầu người ở đen nhánh trong phòng qua lại phiêu đãng. Đầu người nơi đi qua còn có tí tách chất lỏng rơi xuống đất thanh âm. A, a, a, đây là huyết, này huyết tích đến ta trên mặt thế nhưng là nhiệt. Một cái hoảng sợ thanh âm vang lên. Người này đầu nhất định là thật sự, hơn nữa vẫn là tân chặt bỏ tới, bằng không biết như thế nào là nhiệt đâu. Ta muốn đi ra ngoài, ta không cần ở chỗ này ngốc. Ta cũng muốn đi ra ngoài, ta cũng không ở nơi này mang ngốc. Nói không chừng này phi đầu tán phát đầu người chính là chúng ta chung một viên, bằng không biết như thế nào vẫn là nhiệt đâu. Chỉ có mới vừa chặt bỏ đầu người huyết mới là nhiệt. Ta không cần chết, ta muốn đi ra ngoài. Một người khác hô, hiện tại trong phòng này các loại thanh âm giao tạp ở bên nhau, đã lộn xộn. Đây là tình huống như thế nào? Những cái đó ma chơi cùng đầu người là thật vậy chăng? Sở Mộ nhìn đi theo ma chơi mặt sau đầu người nói, nhỏ giọt ở ta trên người huyết cũng là nhiệt, hơn nữa ta phát hiện những người này đầu có chút quen mắt ta. Không rõ ràng lắm, bất quá ta cảm thấy khẳng định không phải thật sự. Quân Hạo nhìn những người đó đầu nói, đầu người hình như là tăng nhiều. Hàn Duệ nói, bởi vì tiên linh lực bị phong, Hàn Duệ không thể dùng vô căn cứ chi mắt. Nhưng là... Hắn tổng cảm giác những người này đầu có kỳ quặc, là tăng nhiều, hơn nữa hình như là hạ huyết vũ. Quân 9K nghe dậy đặc tí tách vừa nói, hơn nữa tích đến trên người hắn huyết càng ngày càng nhiều. Ấm áp sền sệt cảm nhỏ giọt trên da, cái loại cảm giác này không tốt. Các ngươi xem, người nọ đầu có phải hay không cùng ta rất giống. Quân Hạo chỉ vào ở ma chơi chiếu dọi xuống, bảy khổng đổ máu đầu người nói. Quân Hạo nhìn đến như vậy tình cảnh, ngự khí đều không có phập phồng một chút, bởi vì hắn biết người kia không phải hắn. Vài người nghe xong quân Hạo nói, dương mắt nhìn lên, cái kia bay đầu người cùng quân Hạo lớn lên giống nhau, nhìn đến như vậy tình cảnh, vài người trong lòng đều đánh thượng dấu chấm hỏi. Người kia đầu là ta. Một cái run rẩy thanh âm nói, đột nhiên nhìn đến chính mình đầu người, đối người này đánh sâu vào có thể nói rất lớn, không phải tất cả mọi người cùng quân Hạo giống nhau, nhìn thấy chính mình đầu người còn có thể chấn định tự nhiên. Cái kia là ta. Lại một thanh âm nói, tuy rằng bị tóc che khuất bộ phận mặt nhưng là hắn vẫn là nhận ra tới. Người này thanh âm vừa ra hạ, những cái đó phi đầu tán phát đầu, tóc đột nhiên toàn lập lên, lộ ra đầu vốn dĩ bộ mặt. Ở ma chơi chiếu dọi xuống, lần này mọi người xem thanh này mười mấy cá nhân đầu gương mặt thật, những người này bộ mặt có chút cùng bọn họ rất quen thuộc, bởi vì những người này chính là cùng bọn họ cùng nhau tới thần diễn tiên tông tiềm tu người. Đó là quân Hạo cùng quân 9K đầu người, bọn họ đều đã chết, chết hảo a. Mưa thu điên cuồng cười to nói, không nghĩ tới bọn họ cứ như vậy đã chết, tiện nghi bọn họ. Mưa thu nhìn hai cái kẻ thù đầu người, điên cuồng cười lớn. Cười to mưa thu giống như đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, hắn lẩm bẩm tự nói, vì cái gì không có Hàn Duệ đầu người, Hàn Duệ cũng nên chết. Mưa thu nói vừa ra hạ, Hàn Duệ đầu người liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Quân Hạo mấy người đều nghe được mưa thu điên cuồng tiếng cười to cùng vừa rồi lẩm bẩm tự nói, làm cho bọn họ kỳ quái chính là, những người này trước rõ ràng không có Hàn Duệ, chính là mưa thu mới vừa nói xong, làm Hàn Duệ chết, Hàn Duệ đầu người liền ra hiện. Bọn họ nghĩ như thế nào cảm thấy kỳ quặc. Chúng ta hiện tại hẳn là ở vào một cái ảo trận chung, mà những người này đầu chính là chúng ta giờ phút này trong lòng suy nghĩ muốn giết chết người. Hàn Duệ trầm tư một chút nói. Thật là Hàn Duệ nói như vậy, ta vừa rồi trong lòng nghĩ làm mưa thu chết, mưa thu đầu người liền xuất hiện không chung, lại còn có nhiều một đóa ma chơi. Quân 9K Ninh mày nói. Tổ tông, ngươi thế nhưng lấy mưa thu đương thực nghiệm đối tượng. Quân Hạo trêu ghẹo nói. Ta không có trêu chọc quá hắn. Chúng ta không oán không thù, hắn còn muốn ta chết, ta tự nhiên cũng là muốn hắn chết, ta lại không phải bùn nhất, ta cũng là có tính tình. Quân 9K tàn nhẫn nói, hắn lại không phải thánh nhân, có thể lấy ơn báo oán. Thực xin lỗi, quân sư đệ. Tiếng sấm đột nhiên đối quân 9K nói. Lôi sư huynh, hảo hảo ngươi vì cái gì muốn nói với ta thực xin lỗi a? Quân 9K khó hiểu hỏi. Nghe xong tiếng sấm nói, Quân Hạo mấy người đều nhướng mày, rất có hứng thú nhìn tiếng sấm, bọn họ cũng muốn biết, tiếng sấm vì cái gì muốn cùng Quân 9 ca nói xin lỗi a, đến nỗi ma chơi cùng đầu người bọn họ đều đặt ở một bên, dù sao đều là giả. Mưa thu là bởi vì ta nhằm vào ngươi. Tiếng sấm căng ra đầu nói. Bởi vì ngươi, vì cái gì? Quân 9 ca càng khó hiểu. Bởi vì hắn thích ta, mà ta lại thích ngươi, không, ta không chỉ thích ngươi, ta là ái ngươi. Tiếng sấm đem đẻ ở trong lòng nói ra tới về sau, nhẹ nhàng không ít. Cái gì, sao có thể? Quân 9 ca không thể tin tưởng nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều ái ngươi, ta ái ngươi rất nhiều năm. Nhưng là, bởi vì ngươi bối cảnh thâm hậu, mà ta chỉ là người cô đơn, cho nên, vẫn luôn không dám hướng ngươi thổ lộ. Tiếng sấm trầm thấp nói. Ngươi thực hảo, nhưng là ta là muốn chiêu tới cửa song tế, ta là không có khả năng gả cho ngươi. Quân 9 ca hoảng loạn cự tuyệt nói, hắn hiện tại không dám nhìn thẳng tiếng sấm đôi mắt. Quân Hạo, thầm nghĩ, ngươi đều cùng nhân gia ký kết đạo lữ khế ước, lại nói không gả, có phải hay không chậm? Quân 9 ca nói, tiếng sấm chạy nhanh tỏ thái độ nói, ta nguyện ý làm nhà ngươi tới cửa song tế. Quân 9 ca, đây là tình huống như thế nào? Hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Quân 9 ca nói sang chuyện khác nói, Hàn Duệ, cái này hảo trận đối chúng ta có nguy hại sao? Tâm trí kiên định người sẽ không chịu cái này hảo trận ảnh hưởng. Hàn Duệ nói, đây cũng là hắn không có sốt ruột nguyên nhân. Chúng ta vẫn luôn không chịu ảnh hưởng, liền sẽ bị cái này hảo trận bắn ra đi. Nghe xong Hàn Duệ nói, vài người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là như thế này, bọn họ liền chờ hảo. Vài người tựa như xem náo nhiệt giống nhau, nhìn hảo trận không ngừng biến hóa. Ma chơi đầu người đã không có, lại biến thành mỹ nhân vần quanh. Mỹ nhân vần quanh về sau, lại biến thành xếp thành sơn linh tinh. Mặc kệ ảo trận như thế nào biến hóa, Quân Hạo mấy người vẫn luôn duy trì rõ ràng đầu óc, mắt lạnh nhìn ảo trận chung biến hóa. Quân Hạo mấy người chính xem mùi ngon, đột nhiên cảnh tượng biến đổi, bọn họ lại về tới bọn họ bắt đầu cái kia nhà ở. Chúng ta đây là ra tới. Quân Hạo nhìn trống rông nhà ở, lại nhìn về phía những cái đó hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc trên mặt đất lăn lộn người ta nói. Những người này trên mặt biểu tình thực phong phú, vừa thấy chính là không có từ ảo cảnh chung dễ rủa ra tới. Đúng vậy, ra tới. Hàn Duệ nói, không biết chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài a. Sở Mộ nhìn trống rỗng nhà ở nói, ai biết ta. Đinh Húc Hằng bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta so với kia những người này hạnh phúc nhiều. Đinh Húc Hằng chỉ vào những cái đó không có từ hoàn cảnh chung dễ rủa ra tới người ta nói. Vài người nhìn vài lần những cái đó còn không có từ ảo cảnh chung dễ rủa ra tới người. Liền khoanh chân ngồi ở chỗ kia nhắm mắt ánh mắt. Phần 425. Mục lục chương 425 đại điện thu đồ đệ. Theo thời gian trôi qua, lâm vào ảo cảnh chung người một đám từ ảo cảnh chung dễ rủa ra tới. Cuối cùng, có hai người không có từ ảo cảnh chung đi ra, vĩnh viễn lưu tại ảo cảnh chung, bên ngoài chỉ còn lại có hai cụ lạnh băng thi thể. Từ ảo cảnh dễ rủa ra tới người sắc mặt đều rất khó xem, nghĩ đến bọn họ vừa rồi ở ảo cảnh chung cho hề, mặt càng đen. Khi bọn hắn nhìn đến hai cụ lạnh băng thi thể khi, bọn họ thổn thức đồng thời lại thập phần may mắn. Liên ở bọn họ thổn thức lại may mắn thời điểm, một mặt trên tường đột nhiên mở ra hai cánh cửa, đương bên ngoài ánh mặt trời từ môn chiếu vào nhà thời điểm, trong phòng người theo bản năng dùng tay chặn đôi mắt. Lâu không thấy ánh mặt trời đôi mắt, đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời có chút không khỏe. Trong phòng người nhìn đến đột nhiên xuất hiện môn, trong lòng đều có chút kích động, này đại biểu bọn họ có thể đi ra cái này làm cho bọn họ thất tức nhà ở. Ta là Thần Diễn Tiên Tông nội môn đệ tử, hoan nên các ngươi đi vào Thần Diễn Tiên Tông, hiện tại từ ta mang các ngươi đi chính điện. Thần Diễn Tiên Tông đệ tử mỉm cười nói, sau đó lấy ra một con hạt giấy, rót vào tiên linh lực, hạt giấy nhanh chóng biến đại. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho các trưởng lao sốt ruột chờ. Thần Diễn Tiên Tông đệ tử cười nói xong ý bảo bọn họ ngồi trên hạt giấy. Trong phòng người theo thứ tự đi ra, sau đó nhảy một đám đều đứng ở hạt giấy trên lưng. Mọi người chạm hảo sau. Tên đệ tử kia đối bọn họ nói, chạm hảo, chúng ta phải đi. Sư Minh, từ từ. Quân Ngô hô. Còn có việc sao? Vị sư đệ này. Người kia như cũ cười nói, trong mắt toát ra chân thành, đây là thiệt tình thực lòng cười. Sư Minh, bọn họ hai cái làm sao bây giờ a? Quân Hạo chỉ vào trong phòng hai cổ thi thể nói như thế nào bọn họ đều là từ Đại Diễn Tiên Tông cùng nhau đi ra, Quân Hạo không muốn nhìn đến hắn sao thi thể bị ném vào bãi tha ma hoặc là tùy tiện xử lý. Bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Mưa thu nhìn Quân Hạo lẩm bẩm nói, hắn thật hy vọng Quân Hạo chọc giận vị sư huynh này, sau đó đem hắn từ này hạc giấy thượng ném xuống. Bất quá hắn biết kia không có khả năng, nhưng là này không ngại hắn tưởng. Ở đây người đều là tu luyện người, mưa thu lẩm bẩm thanh tự nhiên bị bọn họ nghe được, Cái kia Thần Diễn Tiên Tông đệ tử ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mưa Thu, sau đó mỉm cười đối Quân Hạo nói, vị sư đệ này ngươi yên tâm, tông môn sẽ hậu táng bọn họ. Tông môn thật là nhân nghĩa. Quân Hạo cười nói, tông môn tự nhiên là tốt. Thần Diễn Tiên Tông đệ tử cười nói, sư đệ còn có chuyện sao? Đã không có. Nếu không có, chúng ta đây xuất phát. Thần Diễn Tiên Tông đệ tử nói, nói xong, hạc giấy liền bay lên trời, sau đó nhanh chóng hướng phương xa bay nhanh mà đi. Hạc giấy tốc độ mau, thực mau bọn họ liền đến một tòa đại điện trước. Tới rồi địa phương bọn họ từ hạc giấy trên dưới tới, Thần Diễn Tiên Tông đệ tử liền dẫn dắt bọn họ đi vào đại điện. Ở bọn họ tiến đại điện khi, vừa lúc có mấy chục người từ trong đại điện đi ra. Khi bọn hắn đi vào đại điện khi, dày nặng uy áp từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ đè xuống, tu vi thấp đệ tử trực tiếp bị đánh sâu vào một cái lảo đảo. Cũng may điện người trên không có phải vì khó bọn họ, thực mau liền thu hồi uy áp. Quân Hạo rũ mắt quy quy củ củ đứng ở trong đám người, không biết đại điện chung người tìm bọn họ tới làm gì. Quân Hạo không dám trắng trợn táo bạo đánh giá, nhưng là hắn cảm giác được từng đạo tầm mắt từ trên người hắn đảo qua, có sẽ dừng lại, có giây lát lướt qua. Nhưng là, hắn cảm giác, có lưỡng đạo tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người hắn, vẫn luôn không có rời đi. Quân Hạo từ này lưỡng đạo trong tầm mắt không có cảm giác được các ý, liền mặc kệ. Đơn linh căn đứng ở bên tay phải, song linh căn đứng phía bên tay trái biên, tam linh căn người đứng ở bên tay phải hạ vị, cùng đơn linh căn phân ra khoảng cách, tứ linh căn đứng ở song linh căn tiếp theo vị, trung gian cũng cách ra khoảng cách. Tông chủ bên người một người hô. Thực mau hơn 30 cá nhân, nhanh chóng rửa theo người kia lời nói đứng thành hàng. Những người này đại đa số là đơn linh căn, chỉ có số ít mấy người là song linh căn. Tam linh căn tứ linh căn một cái không có. Những người đó chẳng hảo, lúc này, đại điện ở giữa liền dư lại Quân Hạo phu phu hai cái. Vốn dĩ không hiện người hai người, trải qua như vậy lăn lộn, hiện tại thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Các ngươi hai cái là chuyện như thế nào? Vì cái gì còn đứng ở nơi đó? Tông chủ bên người người nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duy nói, ngữ khí có chút không tốt. Hắn cảm thấy này hai người không phải cố ý quấy rối, chính là tưởng khiến cho bọn họ chú ý. Ta là ngũ linh căn, ngươi chưa nói ngũ linh căn người đứng ở chỗ nào. Cho nên, ta chỉ có thể đứng ở chỗ này. Quân Hạo cười nói, ngươi là ngũ linh căn. Người kia không thể tin tưởng hỏi, xác thật là không thể tin tưởng, bọn họ Thần Diễn Tiên Tông tạp dịch đệ tử đều là tứ linh căn. Ngũ linh căn đệ tử, bọn họ Thần Diễn Tiên Tông đều không thu. Chính là hôm nay tiềm tu người chung, thế nhưng xuất hiện một cái ngũ linh căn người. Này không thể không làm hắn mở rộng tầm mắt. Đúng vậy. Quân Hạo chỉ nói hắn là ngũ linh căn, lại không có nói hắn là hỗn độn linh căn sự tình. Bởi vì Quân Chín Ca báo cho qua hắn, đừng nói ra hắn là hỗn độn linh căn sự tình. Hắn nói hắn đại bá chính là hoành thánh linh căn tin tức tiết lộ về sau, mới đưa tới đổi giết. Hắn không hy vọng Quân Hạo tái diễn hắn đại bá vận mệnh. Nghe xong Quân Hạo nói, người kia hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, như vậy a. Ngươi là ngũ linh căn vì cái gì tốc độ tu luyện nhanh như vậy a? Người kia lại hỏi. Quân Hạo không có che giấu tu vi, người kia liếc mắt một cái liền nhìn ra Quân Hạo là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, hơn nữa, cốt linh chỉ có 300 hơn tuổi, 300 hơn tuổi xuất khiếu hậu kỳ tu vi, chính là ở bọn họ trời cao lục cũng là siêu cấp thiên tài. Chính là, một cái ngũ linh căn người sẽ là siêu cấp thiên tài sao? Ta là luyện đan sư, nhất không thiếu chính là đề cao tu vi đan dược. Cho nên, ta tu vi là cắn dược hạp ra tới. Quân Hạo mặt không đỏ tim không đập nói. Như vậy a, vậy ngươi liền đứng ở nơi đó đi. Người kia nói, đến nỗi Quân Hạo nói hắn là cắn dược khái ra tới, hắn bán tín bán nghi. Nghe được Quân Hạo nói hắn là luyện đan sư, Hình Vân khỏe miệng hơi câu, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Quân Hạo ở căn nhà kia biểu hiện hắn đều từ thủy kính nhìn thấy, đối này hắn thực vừa lòng. Đến nỗi Quân Hạo là ngũ linh căn sự tình, hắn không để ở trong lòng. Hắn để ý chính là Quân Hạo linh hồn lực cấp bậc. Bất quá. Hiện tại không phải nên hắn nói chuyện thời điểm. Người kia nói xong nhìn về phía Hàn Duệ, nói, ngươi cũng là ngũ linh căn sao. Nghĩ thầm, chẳng lẽ ngũ linh căn còn ôm đoàn sao? Bọn họ Thần Diễn Tiên Tông trước kia một cái không có, hôm nay lại một chút tới hai cái. Không phải, ta là song linh căn. Hàn Duệ rũ mắt cung kính nói, ngươi là song linh căn vì cái gì không đứng ở ta chỉ định vị trí đi, chẳng lẽ ngươi là tưởng ở chúng ta này đó lao ra hỏa trước mặt làm nổi bật sao? Người kia không khách khí nói, không có, ta đứng ở chỗ này đơn giản là Quân Ngô là ta đạo lữ, ta muốn cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, mà không phải vứt bỏ hắn mà đi. Hàn Duệ thẳng đứng ở nơi đó, đúng mức nói. Hảo cái không vứt bỏ hắn mà đi, là cái người có cá tính, ta thích. Tề Thanh Nguyệt nhìn Hàn Duệ cười nói, nàng liền thích Hàn Duệ như vậy trọng cảm tình người. Tề trưởng lão, hiện tại là ta đang nói chuyện. Tông chủ bên cạnh người kia nói. Ta vừa rồi nhất thời không nhịn xuống, ngươi tiếp tục nói, ta không nói. Thế Thanh Nguyệt cười nói, nàng cảm giác nàng vừa rồi có chút thất thố. Chúng ta Thần Diễn Tiên Tông cũng không phải không nói đạo lý địa phương, nếu như vậy, vậy ngươi liền đứng ở nơi đó đi. Người kia nói, người kia dừng một chút, tiếp tục nói, ta ở chỗ này đầu tiên hoan nghênh các ngươi gia nhập chúng ta Thần Diễn Tiên Tông. Tiếp theo, chúng ta đem các ngươi kêu lên tới, chủ yếu là chúng ta những người này tưởng từ các ngươi những người này chúng tuyển ra mấy cái đường đồ đệ. Nghe thấy cái này người nói, rũ mắt đứng ở nơi đó người, ánh mắt sáng lên, trên mặt đều mang lên vui mừng. Nếu có thể bị trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão thu làm đồ đệ, kia tương đương là một bước lên trời. Người kia nói xong, đại điện thượng trưởng lão cũng đều bắt đầu hành động. Từ bọn họ tiến vào đến bây giờ, những người này đã tìm hảo mục tiêu. Bọn họ đem bọn họ nhìn chúng người gọi vào bên người, bắt đầu dò hỏi bọn họ tình huống. Nếu thích hợp, bọn họ liền sẽ thu bọn họ vì đồ đệ. Cũng có chút người ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, bởi vì bọn họ tại đây nhóm người không có gặp được thích hợp. Cho nên, không tính toán tại đây nhóm người bên trong thu đồ đệ. Trong lúc nhất thời, bị kêu đi đệ tử mừng rỡ như điên, bọn họ thật cẩn thận trả lời trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão nói, đều tưởng cấp trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão lưu lại tốt ấn tượng. Những cái đó không có bị kêu đi người, đều có chút mất mát, bọn họ đã mất đi lần này thu đồ đệ cơ hội. Nếu hôm nay, có người bị trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão thu làm đồ đệ, như vậy bọn họ những người này cùng những người đó chính là khác nhau một trời một vực. Ở bị trưởng lão coi trọng người chung, liền có mưa thu hướng trưởng lão đi qua đi thời điểm, nhìn thoáng qua Quân Hạo, trong mắt toàn là đắc ý chi sắc. Bất quá, này đắc ý chi sắc hắn không dám biểu hiện ra ngoài, đảo mắt liền thu. Sư đệ, ngươi như thế nào còn không ra tay à, tiểu tâm một hồi ngươi xem trọng đồ đệ bị người nhanh chân đến trước. Thế Thanh Nguyệt nhìn Quân Hạo nói, sẽ không, hắn là ngũ linh căn, đại gia sẽ không thu ngũ linh căn vì đồ đệ. Hình Vân tự tin nói, như thế nào sẽ không? Hắn chính là 300 hơn tuổi xuất khiếu hậu kỳ tu giả, là siêu cấp thiên tài. Tề Thanh Nguyệt sốt ruột nói, sư đệ thật vất vả coi trọng một cái đồ đệ người được chọn, cũng không thể bỏ lỡ. Liên tính tâm động, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm. Vạn nhất thu một cái phế vật vì đồ đệ làm sao bây giờ? Lại nói nơi này có nhiều như vậy thiên tài, bọn họ không cần thiết mạo hiểm. Hình Vân nói, ngươi nói cũng lại lý, bất quá ngươi đang đợi cái gì? Tề Thanh Nguyệt hỏi, ta ở quan sát hắn. Hắn quả nhiên là ta nhìn chúng người, định lực thật đủ. Hình Vân nói nói, tươi cười chung mang theo vừa lòng. Sư đệ coi trọng người tự nhiên là tốt. Thề Thanh Nguyệt nói, ta cũng nên hành động. Hình Vân nhìn Quân Hạo cười nói, lại không ra tay một hồi thời gian nên tới rồi, đến lúc đó lại bỏ lỡ, hắn hối hận cũng không kịp. Ta cũng nhìn chúng một cái đồ đệ người được chọn. Thề Thanh Nguyệt cười nói, nàng hiện tại thực xem trọng Hàn Duệ. Ai? Ngươi nhìn chúng người kia đạo lữ Hàn Duệ. Thề Thanh Nguyệt nói, sư tỷ ánh mắt không tồi. Hình Vân tán thưởng nói, so ngươi lược hảo điểm. Thế Thanh Nguyệt không khách khí nói, sư tỷ ánh mắt tự nhiên là ta không thể so. Hình Vân cười nói, phần 426, mục lục chương chương 426 bái sư tam. Ngươi nguyện ý làm ta đồ đệ sao? Hình Vân nhìn Quân Hạo nói, trong mắt mang theo điểm chờ mong. Ngươi vì cái gì muốn thu ta vì đồ đệ a? Quân Hạo nói, Quân Hạo lại không phải người mù. Đại điện thượng những cái đó trưởng lao thái thượng trưởng lão nhìn hắn tiếc hận ánh mắt, hắn đều xem ở trong mắt. Quân Hạo biết bọn họ ở tiếc hận cái gì. Bất quá hắn không thèm để ý hiện tại, hắn trước mắt người này muốn thu hắn vì đồ đệ, thật là làm hắn khó hiểu. Bất quá hắn không có từ hắn trong mắt nhìn đến tiếc hận, nhìn đến chỉ có chân thành. Bởi vì ta xem người thuận mắt. Hình Vân trong mắt mang cười nói, nghĩ thầm, chính mình coi trọng đồ đệ quả nhiên không giống người thường, nếu là người khác, đã sớm mừng rỡ như điên. Chính là trước mắt người này lại thờ ơ, hắn không có từ hắn trong mắt nhìn đến một chút kích động chi tình, chỉ có nhàn nhạt khó hiểu. Này không phải lý do. Quân Hạo cau mày nói, xem hắn thuận mắt liền thu hắn vì đồ đệ, hắn như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Hắn thật không nghĩ lại cho chính mình tìm cái sư phó, đúng là bởi vì hắn không nghĩ bái trước mắt nhân vi sư, cho nên hắn nói chuyện không có bất luận cái gì cố kỵ. Ta nói đây là lý do chính là lý do, ta tu vi so ngươi cao, ta định đoạt. Hình Vân vẻ mặt chính xác nói, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm vui ngất trời, hắn cảm thấy đầu tương lai đồ đệ rất có ý tứ. Quân Hạo khi dễ hắn tu vi thấp A. Ngươi lý do rất cường đại. Quân Hạo cười nói, nhưng là nói nơi này, Quân Hạo cố ý dừng một chút, sau đó nhìn về phía Hình Vân, ánh mắt ý vị không rõ. Hình Vân nhìn Quân Hạo ý vị không rõ ánh mắt, nhướng mày, sau đó đạm cười nhìn Quân Hạo, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Quân Hạo nhìn đến như vậy Hình Vân, hắn thực bất đắc dĩ, cũng không có tính tình. Ta không có nhưng là. Quân Ngô buông tay nói, hắn cảm thấy lại nói cũng không thú vị. như thế nào sẽ không có nhưng là đâu, ta này còn đang chờ nghe đâu. Hình Vân cười nói, nói xong dừng một chút, lạnh giọng nói, nói. Quân Hạo, này trở mặt sò phiên thư còn nhanh. Ta sợ ta nói ngươi sẽ sinh khí. Quân Hạo nói, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Hắn xem Hình Vân tựa như xem nhà mình giận dỗi lao nhân. Nghĩ vậy, hắn nhìn thoáng qua Hình Vân tuổi trẻ tuấn mỹ khuôn mặt, hắn cảm thấy hắn ý tưởng quá kinh tủng. Ngươi không nói ta càng tức giận. Hình Vân nói, hắn hiện tại cào tâm cào phổi, thật muốn biết Quân Hạo mặt sau nhưng là cái gì. Hắn nghìn năm qua như cục diện đáng buồn tâm, hiện tại thế nhưng nổi lên gợn sóng. Loại này biến hóa, làm Hình Vân có chút hưng phấn. Hình Vân tưởng, đây là hảo hiện tượng. Hảo đi, ta nói. Nhưng là, ta nói ngươi ngàn vạn không cần sinh khí. Quân Hạo nói. Nói. Ta không tức giận. Ta nói ta xem người không vừa mắt. Quân Hạo cắn răng nói, nói xong nhìn thoáng qua mặt âm trầm Hình Vân, nói ngươi không tức giận. Ta không sinh khí. Hình Vân hít sâu một hơi nói. Quân Hạo, mặt thiêm đều hắt như đáy nổi, còn nói chính mình không sinh khí, lừa ai đâu. Bất quá, nhìn như vậy Hình Vân, Quân Hạo nghẹn khuất tâm tình mạc danh hảo. Ta anh tuấn tiêu sái, tu vi cao thâm, lại là cửu cấp luyện đan sư, ngươi vì cái gì xem ta không vừa mắt. Hình Vân không vui nói. Bởi vì ngươi người này lớn lên không đối ta ăn uống. Quân Ngô không khách khí nói. Hình Vân, ta lại không phải muốn gả cho ngươi, đúng hay không ngươi ăn uống có quan hệ gì. Quân Hạo, hắn vô pháp đợi. Nói chính sự, ngươi nguyện ý khi ta đồ đệ sao? Hình Vân nói sang chuyện khác nói, thầm nghĩ, mặc kệ Quân Hạo nguyện ý hay không, hắn cái này đồ đệ thu định rồi. Không muốn, ta tự do tự tại quán. Không nghĩ tìm cá nhân của ta. Quân Hạo nói, ta trừ bỏ giáo ngươi luyện đan, sẽ không tham dự ngươi bất luận cái gì sự tình. Hình Vân nói, hắn là thật muốn thu Quân Hạo vì đồ đệ, nhưng là, hắn cũng nhìn ra Quân Hạo là thật không nghĩ bái hắn làm thầy, cái này làm cho hắn thực buồn rầu. Tưởng hắn đường đường cựu cấp luyện đan sư, có bao nhiêu người tưởng bái hắn làm thầy. Hôm nay hắn thật vất vả coi trọng một cái, nhân ra thế nhưng không thấy thượng hắn. Ta không cần người khác dạy ta luyện đan. Quân Hạo nói, hắn có hát chứa đan thư ở, thật không cần sư phó. Ta là cựu cấp đan sư. Hình Vân nói, ngữ khí mang theo điểm ngạo nghễ. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Quân Hạo không sao cả nói, hắn tin tưởng không dùng được bao lâu hắn cũng sẽ trở thành cựu cấp đan sư, cho nên, hắn không hâm mộ người khác. Quân Ngô nghe nói hắn là cửu cấp đan sư, không có khiếp sợ, cũng không có chuyển biến đối thái độ của hắn định bợ hắn. Quân Hạo này phiên biểu hiện, làm Hình Vân càng vừa lòng, này càng làm cho Hình Vân kiên định thu Quân Hạo vì đồ đệ quyết tâm. Ta là cửu cấp luyện đan sư, ngươi vì cái gì không khiếp sợ? Hình Vân vẫn là hỏi ra những lời này. Không có gì hảo khiếp sợ, ta hiện tại đều là bát cấp luyện đan sư. Ngươi đều này một phen số tuổi, nếu không phải cửu cấp đan sư vậy sống uổng phí. Quân Ngô trắng ra nói. Ở hắn xem ra cựu cấp đan sư thật sự không có gì. Thế, ngươi nói ngươi là bát cấp đan sư. Hình Vân khiếp sợ hỏi, cái này hắn thật là bị kinh tới rồi. Ở hắn xem ra Quân Hạo nhiều nhất cũng chính là lục cấp đan sư, lại không nghĩ rằng nhân ra là thâm tàng bất lộ, đã là bát cấp luyện đan sư. Ngươi đó là cái gì biểu tình, ta là bát cấp luyện đan sư liền như vậy làm ngươi khiếp sợ sao? Quân Hạo nói, sắc thật kinh ta, ngươi không chỉ có kinh đến ta, này trong đại điện người đều bị ngươi kinh tới rồi. Hình Vân nói, dù sao cũng là đại thừa tu giả, thực mau liền hoan lại đây. Đó là các ngươi quá đại kinh tiểu quái. Quân Hạo nói, không phải chúng ta đại kinh tiểu quái, thật sự là ngươi quá làm chúng ta chấn kinh rồi. Ngươi xuất hiện, chính là vì đả kích chúng ta. Hình Vân cười khổ nói, hắn là Thần Diễn Tiên Tông công nhận luyện đan thiên tài, cũng là thiên tuế về sau mới thăng cấp bát cấp luyện đan sư. Nếu ta đều đả kích đến ngươi, ngươi sẽ không ở thu ta vì đồ đệ đi. Quân Hạo nghĩ nói. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Hình Vân đột nhiên cười nói, như vậy cái luyện đan thiên tài hắn càng là không thể từ bỏ. Ngươi có ý tứ gì? Quân Ngô có dự cảm bất hảo. Không có gì ý tứ. Hình Vân đạm cười nói. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo nhướng mày, hiển nhiên là không tin hắn nói. Ta có thể đi rồi sao? Quân Hạo đối Hình Vân nói. Không thể. Vì cái gì? Quân Ngô hỏi, ta không cảm thấy cùng ngươi còn có cái gì liêu. Bởi vì ngươi hiện tại là ta đồ đệ. Ta cảm thấy hiện tại ta có rất nhiều sự tình muốn cùng ngươi liêu. Hình Vân nói, liền ở vừa rồi hắn cùng Quân Ngô nói chuyện thời điểm, hắn đã lén cho hắn khế ước thú truyền tin. Làm hắn giúp Quân Ngô làm Thần Diễn Tiên Tông thân phận bài. Thân phận là hắn duy nhất thân truyền đệ tử. Cho nên, Quân Hạo hiện tại ở Đại Thần Diễn Tiên Tông thân phận chính là hắn Hình Vân thân truyền đệ tử. Thầm nghĩ, Quân Hạo tưởng cùng hắn đấu, còn nội điểm. Ta sẽ không bái ngươi vi sư, ngươi cũng không phải sư phó của ta. Quân Ngô bất mãn nói. Ngươi hiện tại nói lời này đã chậm, bởi vì ngươi hiện tại đã là ta đồ đệ. Hình Vân tâm tình không tồi nói, hắn thật sự rất bội phục chính mình, sẽ nghĩ ra cái này tiền trảm hậu tấu biện pháp. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo ninh mày nói, khó hiểu nhìn Hình Vân. Hình Vân xem nhẹ Quân Hạo trong mắt khó hiểu, cười nói, tới, ngoan đồ đệ, tiếng kêu sư phó nghe một chút. Ta không phải ngươi đồ đệ. Quân Hạo táo bạo nói, Quân Hạo cảm thấy làm người như thế nào như vậy khó a, hắn không nghĩ đương trước mắt người này đồ đệ có sai sao. Quân Ngô cảm thấy không sai. Quân Ngô hiện tại thật muốn có nghịch yêu thực lực, sau đó đem trước mắt người này tẩn cho một trận. Ngươi như thế nào không phải ta đồ đệ, ta làm ngươi xem một thứ, ngươi liền biết ta chưa nói sai rồi. Hình Vân cười nói, nói xong liền lấy ra một thân phận bài đưa cho Quân Hạo. Hắn vừa rồi làm hắn khế ước thú đem mới vừa làm tốt Quân Hạo thân phận bài đưa tới, khế ước. Thú vừa đến đại điện trước, hắn liền đem khế ước thú thu được khế ước không gian. Quân Ngô nhìn Hình Vân trong tay đồ vật đồng tử co chặt một chút. Nếu hắn không nhìn lầm nói, Hình Vân trong tay lấy đồ vật hẳn là cái thân phận bài. Hình Vân vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ cho hắn một thân phận bài, Quân Ngô cảm thấy đáp án miêu tả sinh động. Quân Hạo hít sâu một hơi, áp xuống đáy mắt cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu ta không nhìn lầm này hẳn là thân phận bài đi. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi đem cái này thân phận bài cho ta làm gì? Ta cũng không nên thân phận của ngươi bài. Quân Hạo, ta cảm thấy ngươi là người thông minh, giả ngu có ý tứ sao? Hình Vân nhìn Quân Hạo cười như không cười nói, nhưng là đáy lòng cũng dâng lên một cổ tức giận. Hắn là ai? Hắn là Thần Diễn Tiên Tông đại thừa tu giả, cửu cấp luyện đan sư, ai thấy hắn không phải cung cung kính kính, trừ bỏ Quân Hạo. Hắn áp xuống đáy lòng tức giận, hắn cảm thấy hắn từ gặp được Quân Ngô về sau, có làm người hỉ nộ ai nhạc. Không thú vị. Quân Hạo nhụt chí nói, đây là ta thân phận bài sao? Đúng vậy, ta mới vừa cho ngươi làm. Ngươi hiện tại thân phận là Thần Diễn Tiên Tông đại thừa tu giả Hình Vân thân truyền đệ tử. Cũng là duy nhất cái thân truyền đệ tử. Hình Vân đắc ý nói. Có đặc quyền thật là hảo A Quân Ngô châm chọc nói, hắn cứ như vậy không minh bạch nhiều một cái sư phó. Hình Vân coi như không nghe hiểu Quân Hạo châm chọc nói, cười nói, đó là, ngươi về sau cũng có thể mượn sư phó ta tên tuổi làm việc. Ngươi sẽ không sợ ta bại hoại ngươi thanh danh. Quân Hạo nói, không sợ, ta biết ngươi là cái có chừng mực người. Hình Vân nói, giống như ngươi thực hiểu biết ta dường như. Quân Hạo bĩu môi nói, nhìn như vậy Quân Hạo, Hình Vân cười nói, ngoan đồ đệ, hiện tại đã thành sự thật, ngươi liền nhận đi. Tới, tiếng kêu sư phó nghe một chút. Quân Hạo là cái thức thời người, nếu đã thành sự thật, đối hắn cũng không có chỗ hỏng, hắn liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Nhị sư phó. Quân Hạo hô. Nhị sư phó. Đây là cái gì xưng hô? Hình Vân ninh mày không vui nói, ngươi là cố ý đi. Hắn liền nói Quân Hạo như thế nào như vậy nghe lời, nguyên lai là tại đây chờ hắn đâu. Bởi vì ta đã có một cái sư phó, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngài đương nhị sư phó. Quân Hạo cười nói, trong mắt mang theo giảo hoạt. Như vậy a, kia nhị sư phó liền nhị sư phó đi. Hình Vân nhận mệnh nói, ai làm hắn sau lại một bước đâu. Quân Hạo, này nhận mệnh ngữ khí như thế nào làm người nghe như vậy chua xót đâu. Thức mau, thời gian liền đến, không có bái sư người đều trở thành bình thường nội môn đệ tử, bị lúc trước cái kia Thần Diễn Tiên Tông đệ tử mang đi. Mà bái sư người đều trở thành thân truyền đệ tử đứng ở sư phó bên người. Quân Hạo mấy người, trừ bỏ Quân Hạo thành công bái sư về sau, tiếng sấm cũng đã bái một vị trưởng lao vi sư. Phần 427. Mục lục chương chương 427 quân tả phi thăng. Quân Hạo đã bái Hình Vân vi sư về sau, liền cùng Hàn Duệ dọn tới rồi Hình Vân Ngọc Liên Phong. Ngọc Liên Phong là Hình Vân thăng cấp đại thừa về sau, tông môn ban thưởng cấp Hình Vân. Ở Thần Diễn Tiên Tông, tu vi tới rồi đại thừa về sau, tông môn liền sẽ ban thưởng cho bọn hắn một đỉnh núi, từ đây liền có thể khai sơn thu đồ đệ. Ngọc Liên Phong hiện tại chỉ có Hình Vân cùng hắn khế ước thú trụ, liền cái tạp dịch đệ tử đều không có. Hình Vân đem Quân Hạo cùng Hàn Duệ đưa tới Ngọc Liên Phong về sau, khiến cho chính bọn họ tìm địa phương mở động phủ. Trời cao lục linh khí nồng đậm, mà Ngọc Liên Phong thượng lại chôn hai điều thượng phẩm tiên linh mạch, cho nên Ngọc Liên Phong thượng linh khí càng là nồng đậm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người ở giữa sườn núi khai một cái động phủ. Động phủ tổng cộng khai 7 cái phòng cùng một cái phòng khách. Phòng ngủ, phòng luyện đan, phòng luyện khí, trận pháp thất, phù thất, hai gian phòng tu luyện. Nằm tại đây trên giường thật là thoải mái, không vận chuyển công pháp ta đều cảm giác tiên linh khí vẫn luôn hướng ta trong thân thể toàn. Quân Hạo nằm ở trên giường nói, cái kia vị trí thượng có 2 cái linh khiếu, tiên linh khí nồng đậm độ là bên ngoài vài lần. Hàn Duệ cười nói, ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì tu giả đều nghĩ đến trời cao lục. Chính là ở trời cao lục quang hấp thu trong không khí tiên linh khí tu luyện, tốc độ tu luyện cũng so trung đẳng đại lục mau. Quân Hạo cảm khái nói, mỗi người đều nói trời cao lục hảo, trời cao lục xác thật là hảo. Đúng vậy. Hàn Duệ nói, nói xong dừng một chút tiếp tục nói, cũng không biết Phi Nhi hiện tại thế nào. Khổng Nhược Phi hiện tại nhất định quá thực hảo. Quân Hạo nói, lấy Khổng Nhược Phi tính tình, khẳng định sẽ không có hại. Khổng Nhược Phi là cái gì tính cách, Hàn Duệ rõ ràng, nhưng là không tận mắt nhìn thấy, hắn chính là không yên tâm a. Chờ chúng ta dàn xếp hảo, chúng ta liền đi thăm Khổng Nhược Phi. Quân Hạo nói, Mục Thiên Thần lúc đi, cho bọn hắn để lại hắn địa chỉ. Cũng không biết Phi Nhi cùng Mục Thiên Thần ở bên nhau không có, nếu không cùng Mục Thiên Thần ở bên nhau, chúng ta cũng không biết đi đâu tìm hắn. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, đều qua nhiều năm như vậy, Khổng Nhược Phi cùng Mục Thiên Thần ở không ở bên nhau, thật đúng là khó mà nói. Liên tính không cùng Mục Thiên Thần ở bên nhau, Mục Thiên Thần khẳng định cũng biết Khổng Nhược Phi rơi xuống. Tìm được Mục Thiên Thần khẳng định không sai. Quân Hạo nói, trừ phi Khổng Nhược Phi cùng Mục Thiên Thần nháo bẻ, bằng không lẫn nhau khẳng định có liên hệ phương thức. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, nói, Tiểu Duệ, quá mấy ngày ta tưởng bế quan. Ở trời cao lục, ta tu vi có điểm không đủ nhìn. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, ngươi bế quan sau, ta cũng bế quan. Chúng ta tu vi xác thật không đủ xem. Ở trời cao lục, đại thừa nhiều như cẩu, bọn họ nho nhỏ xuất khiếu kỳ xác thật không đủ xem. Hai người có quyết định, chuẩn bị mấy ngày, cùng Hình Vân nói một chút, liền bắt đầu bế quan. Quân Hạo cùng Hàn Duệ này một bế quan chính là 100 năm, 100 năm thời gian, hai người tu vi đều tăng lên tới xuất khiếu đại viên mãn. Tới rồi xuất khiếu kỳ đại viên mãn, Hàn Duệ tu vi liền trì trệ không tiến, Hàn Duệ lại tu luyện mấy năm, tu vi vẫn cứ không có tiến triển, hắn biết muốn đánh sâu vào hợp thể, vẫn là kém một chút. Hàn Duệ lần này bế quan liền đến đây là dừng lại. Hàn Duệ xuất quan về sau, ở Quân Hạo phòng tu luyện trước cửa đứng một hồi, sau đó, liền đi tìm Hình Vân. Hình Vân làm Quân Hạo sư phó, chính là bọn họ trưởng bối, hắn xuất quan lý nên đi Hình Vân nơi đó thăm một phen. Hàn Duệ đi gặp Hình Vân khi, Hình Vân cũng bế quan. Hàn Duệ chưa thấy được người, cùng Hình Vân khế ước thú Hàn Huyên vài câu, liền lại về rồi. Sau khi trở về, hắn không có trở lại hắn cùng Quân Hạo động phủ, mà là tới một khác chỗ động phủ. Cái này động phủ an trí hai cái bạch ngọc trì. Hai cái bạch ngọc trong hồ phân biệt sinh trưởng chính là Điệu Tâm Hỏa Liên cùng Thanh Mục Liên. Từ Quân Hạo cùng Hàn Duệ đáp ứng thu bọn họ vì đồ đệ về sau, hai người liền vẫn luôn đem này hai cái bạch ngọc trì mang ở trên người, mỗi ngày bọn họ đều sẽ cho chúng nó tích một giọt bích ngọc dịch. Ở bích ngọc dịch tầm bổ hạ, sớm tại vài thập niên trước, Điệu Tâm Hỏa Liên cùng Thanh Mục Liên liền hình thành ý, hiện tại bọn họ đã có thể tự chủ hấp thu tiên linh khí tu luyện. Quân Hạo cùng Hàn Duệ bế quan trước, hai người cho chúng nó chuyên môn khai cái động phủ, làm Nhan Như Ngọc ở tu luyện rất nhiều chiếu cố bọn họ một phen. Đi vào Ngọc Liên Phong về sau, Quân Nô cùng Hàn Duệ đem bọn họ khế ước thú cũng đều thả ra tới, bọn họ cũng ở Ngọc Liên Phong phân biệt khai động phủ. Hàn Duệ, ngươi xuất quan A. Nhan Như Ngọc nhìn đi vào tới Hàn Duệ nói, Nhan Như Ngọc hiện tại là hóa thần hậu kỳ tu vi, ngày thường đều ở Quân Hạo sáng lập dược viên tu luyện chiếu cố linh thảo. Ngẫu nhiên lại đây nhìn xem. Cấp Điệu Tâm Hỏa Liên cùng Thanh Mục Liên tích một ít bích ngọc dịch. Bích ngọc dịch đối bọn họ thực đã tu luyện nói là thứ tốt, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, cùng bích ngọc dịch có rất lớn quan hệ. Tiến vào hóa thần kỳ Nhan Như Ngọc cũng có công kích kỹ năng, nhưng là, hắn vẫn là thích chăm sóc linh thảo. Đúng vậy, gặp được bình cảnh liền ra tới. Hàn Duệ cười nói, Quân Hạo còn không có xuất quan sao. Nhan Như Ngọc hỏi, Quân Nô cùng Hàn Duệ thường xuyên như hình với bóng, hôm nay chưa thấy được Quân Hạo, kia hẳn là không xuất quan đi. Là nha, cũng không biết hắn khi nào ra tới. Hàn Duệ cười nói, 100 nhiều năm không gặp, hắn còn rất tưởng Quân Hạo. Các ngươi thế nào? Ở Ngọc Liên Phong còn thói quen sao? Hàn Duệ hỏi, hắn cùng Quân Hạo đều không phải xứng chức chủ nhân, đem bọn họ ném tới Ngọc Liên Phong liền bế quan, này một bế quan, chính là 100 nhiều năm. Khá tốt, Ngọc Liên Phong ba vị tiền bối đều thực chiếu cố chúng ta. Nhan Như Ngọc cười nói, Ngọc Liên Phong ít người thị phi thiếu, bọn họ mấy cái ở Ngọc Liên Phong quá đến như cá gặp nước. Nghe được bọn họ quá đến hảo, Hàn Duệ cũng ít chút ấy náy cảm. Hàn Duệ nhìn Điệu Tâm Hỏa Liên cùng Thanh Mục Liên, nói sang chuyện khác nói chúng nó tu vi đã tới rồi chút cơ kỳ, tốc độ tu luyện rất nhanh á. Hàn Duệ nói xong, ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ chúng nó lá cây. Mà Điệu Tâm Hỏa Liên cùng Thanh Mục Liên run run chính mình lá cây, lại dùng lá cây chạm chạm Hàn Duệ, tỏ vẻ thân mật. Đều là bích ngọc dịch công lao. Nhan Như Ngọc cười nói, bích ngọc dịch thật là thứ tốt. Đáng tiếc, chính là quá lãng phí linh tinh. Hàn Duệ cùng Nhan Như Ngọc ngây người một hồi, liền về tới chính mình động phủ. Bởi vì tu vi tiến vào bình cảnh, hắn liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp, ở nghiên cứu trận pháp rất nhiều, ngẫu nhiên còn sẽ nghiên cứu một chút bùa chú. Cứ như vậy qua 5 năm, Quân Hạo còn không có ra quan. Hàn Duệ không ở chờ Quân Ngô, mà là chính mình đi ra ngoài rèn luyện. Hạ đẳng đại lục. Ngươi không cần kêu ta tức phụ, ta không phải ngươi tức phụ. Quân Tả nhìn đứng ở trước mặt hắn quần áo tả tơi nam tử nói. Hắn cảm giác chính mình xui xẻo tột cùng, bị một cái đầu có vấn đề nam tử kêu tức phụ. Tức phụ, ngươi là ta tức phụ, ta đói. Nam tử giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau đứng ở quân mặt trái trước nói. Ta không phải ngươi tức phụ, ngươi nếu lại kêu ta tức phụ, ta liền đánh ngươi. Quân Tả Dương nắm tay uy hiếp nam tử nói. Tức phụ ngươi đừng đánh ta, ta không đói bụng, ta thật sự không đói bụng. Nam tử hai tay ôm đầu buông xuống đầu, run bần bật nói xong bụng còn không biết cố gắng kêu lên. Tức phụ, không phải ta bụng kêu, ta thật không đói bụng. Nam tử ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn quân tả nói. Quân tả, thầm nghĩ, này thật là ngốc tử sao? Không phải cố ý tới hãm hại hắn sao? Nam tử mấy câu nói đó nói xong, vây xem người xem quân tả ánh mắt đều thay đổi. Ta nói vị này tiểu ca, ngươi không thể bởi vì ngươi phu quân là ngốc tử, ngươi liền không nhận hắn. Vây xem giáp nhìn quân tả không tán đồng nói ánh mắt còn có khinh bỉ. Hắn không phải ta phu quân, ta còn không có kết hôn đâu. Quân tả biện giải nói, hắn oan không oan à, hắn còn không có kết hôn đâu, từ đâu ra phu quân à. Thật không phải phu quân của ngươi. Vây xem giáp nghi hoặc nhìn quân tả nói, nếu hắn không phải phu quân của ngươi, hắn vì cái gì vẫn luôn kêu ngươi tức phụ mà không kêu người khác tức phụ à. Tức phụ, ngươi đừng không cần ta sẽ nghe lời. Nam tử nhìn quân tả đáng thương hề hề nói. Còn nói không phải phu quân của ngươi, thật là nhân tâm không cổ a. Vây xem giáp chừng mắt nhìn quân tả liếc mắt một cái nói. Thiếu chút nữa bị hắn lửa gạt qua đi. Quân tả. Hắn hiện tại là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nghĩ vậy, hắn bất mãn chừng mắt nhìn cái kia nam tử liếc mắt một cái. Tức phụ, ngươi đừng đặng ta nghe lời, ta là bé ngoan. Nam tử nhìn quân tả nhút nhát nói. Câm miệng. Quân tả táo bạo hô. Nghe xong quân tả nói, nam tử lập tức ngậm miệng lại, sau đó nhìn quân tả, vẻ mặt ta thực ngoan biểu tình. Vị này tiểu ca, phu quân của ngươi tuy rằng là ngốc tử. Nhưng là hắn thực nghe ngươi lời nói, ngươi vẫn là hảo hảo đại hắn đi. Hắn đã như vậy nếu ngươi lại vứt bỏ hắn, hắn liền quá đáng thương. Vây xem mắt nhìn quân tả, khuyên giải nói. Quân tả, hắn đáng thương, chẳng lẽ ta không đáng thương sao? Vô duyên vô cớ bị người kêu tức phụ. Đúng vậy, vị này tiểu ca, ngươi xem ngươi xuyên ngăn nắp lượng lệ, ngươi nhìn lại phu quân của ngươi quần áo tả tơi bộ dáng, ngươi không tự giác hổ thẹn sao? Vây xem bính nói. Quân tả, ta không cảm thấy hổ thẹn. Ta vì cái gì muốn hổ thẹn, ta lại không quen biết hắn. Đúng vậy, vị này tiểu ca, ngươi xem phu quân của ngươi bụng vẫn luôn lại đều, khẳng định là đói bụng. Lại một cái vây xem người ra tới nói, ngươi chạy nhanh mang theo hắn mua điểm ăn đi. Quân tả, đều tích cốc, còn sẽ đói. Đúng vậy, vị này tiểu ca, ngươi cũng đừng lại nói ngươi không phải hắn tức phụ nói. Ta là nhìn các ngươi hai cái cùng nhau vào thành, các ngươi nếu không phải phu phu, vì cái gì muốn cùng nhau vào thành. Quân tả. Nhìn đến cùng nhau vào thành chính là phu phu. Đây là từ đâu ra đạo lý? Đúng vậy, ta cũng thấy được, chúng ta còn cùng đường đâu. Ta thấy phu quân của ngươi vẫn luôn đi theo ngươi phía sau đi. Các ngươi nếu không phải phu phu, hắn vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo ngươi à? Quân tả, ta như thế nào biết? Quân tả nhìn dịu rít nói cái không ngừng mọi người, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nói, các ngươi đều cho rằng hắn là ta phu quân. Vây xem người tuy rằng không có người trả lời, nhưng là những người đó ánh mắt. Quân tả là xem đã hiểu. Tức phụ, phu quân là cái gì? Nam tử nhìn quân tả nói, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Phu quân là ngốc tử. Quân tả bịa chuyện nói. Phu quân là ngốc tử, tức phụ ta không phải ngốc tử, ta nhưng thông minh. Nam tử nhìn quân tả lấy lòng nói. Nghe được nam tử nói, vây xem người đều cười, nghĩ thầm, này thật đúng là ngốc tử. Quân tả bất đắc dĩ, ở đại gia như hổ rình mồi trong ánh mắt, mang theo cái kia nam tử đi rồi. Không phải quân tả hảo tâm. Thật sự là dư luận áp lực quá lớn. Hắn có việc cần thiết lưu tại cái này trong thành, cho nên, vẫn là không cần chọc nhiều người tức giận hảo. Phần 428 Mục lục chương chương 428 canh 2 Ngươi không phải đói bụng sao? Còn không mau ăn. Quân tả nhìn ngồi nghiêm chỉnh nam tử nói, nam tử đã bị hắn thu thập sạch sẽ, ngồi ở chỗ kia cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Quân tả thầm nghĩ, người nam nhân này tuyệt đối không phải một người bình thường. Người nam nhân này từ trong hướng ra phía ngoài phát ra khí thế, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Như vậy vừa thấy, liền biết cái này nam tử là một cái lâu cư thượng vị người. Đáng tiếc, vừa nói lời nói liền lòi, ngu đần mười phần. Nam tử nhìn một bàn mỹ vị món ngon thèm nhỏ dãi, chính là hắn không có ăn. Hắn nhìn về phía quân tả, ngây ngô cười nói, tức phụ, ngươi ăn trước, chờ ngươi ăn xong rồi ta ở ăn. Hắn là đau tức phụ hảo nam nhân, có ăn ngon đương nhiên hẳn là trước làm tức phụ ăn. Tức phụ ăn dư lại, mới là hắn. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Quân Tả nhìn nam tử thanh triệt ánh mắt cùng lấy lòng tươi cười, rốt cuộc là nói không nên lời nói nặng tới. Tức phụ ngươi thật tốt, đem ăn ngon đều cho ta ăn. Nam tử nói, ngay lập tức ăn lên. Nam tử ăn tốc độ thực mau, nhưng là một chút cũng không thô lỗ, nhìn ngược lại thực ưu nhã. Vừa thấy này nam nhân ăn tướng, liền biết cái này nam tử xuất thân bất phàm, nhất định chịu qua lễ nghi giáo dục. Chính là, như vậy một người nam nhân, vì cái gì sẽ biến thành ngốc tử, còn độc thân một người lưu lạc bên ngoài. Quân Tả càng nghĩ càng âm nhu hóa, nghĩ vậy, hắn cho rằng người này khẳng định là cái đại phiền toái, không biết hiện tại rời tay còn tới hay không cấp a hắn mới từ phi thăng thành ra tới, nhưng không nghĩ vô cơ trêu chọc phiền toái. Quân Tả là hơn 50 năm trước phi thăng, năm đó phụ thân hắn cùng mẫu phụ không có từ Vĩnh Hằng bí cảnh ra tới, bọn họ người một nhà đều lo lắng. Bọn họ không biết phụ thân hắn cùng mẫu phụ là ở Vĩnh Hằng bí cảnh đã xảy ra chuyện, vẫn là lưu tại nơi đó. Bọn họ khắp nơi tìm hiểu tin tức, chính là đều không có bọn họ tin tức. Sau lại, bọn họ nghe được một tin tức, nói Vĩnh Hằng bí cảnh trung 9 linh thánh tháp thứ 9 tầng truyền tống trận bị hai người khởi động. Chính là, tự kia hai người khởi động về sau, liền rốt cuộc không ai khởi động. Còn có kia hai người thẳng đến bí cảnh đóng cửa cũng không từ nơi đó ra tới. Bọn họ cho rằng khởi động cái kia truyền tống trận hai người nhất định là bọn họ phụ thân cùng mẫu phụ, cũng không biết hai người sau lại đã xảy ra cái gì, vì cái gì vẫn luôn không có xuất hiện. Bọn họ suy đoán cái kia truyền tống trận là đơn hướng truyền tống trận, bọn họ tưởng hồi cũng không về được. Bọn họ muốn đi Vĩnh Hằng bí cảnh tìm hiểu tin tức, chính là Vĩnh bí cảnh mới vừa đóng cửa, lần sau lại khai còn không biết khi nào, cái này làm cho bọn họ nôn nóng không thôi. Cũng may phụ thân cùng mẫu phụ khế ước thú đều không có sự tình, này thuyết minh hai người không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, bọn họ đã không cảm giác được phụ thân cùng mẫu phụ. Liên ở bọn họ mê vong không thôi thời điểm, Mai Ngạo Xương nói ra hắn suy đoán, Mai Ngạo Xương đến từ linh giới, biết đến so những người khác nhiều. Hắn suy đoán 9 linh thánh tháp 9 tầng hẳn là có đi thông linh giới thông đạo, Quân Hạo Hàn Duệ mang theo Khổng Nhược Phi hẳn là đi linh giới. Mai Ngạo Xương không nói chính là, Quân Ngô bọn họ như vậy đi đặc thù thông đạo đi linh giới người tình trạng rất kém cỏi, hắn sợ hắn nói, bọn họ sẽ càng lo lắng. Mọi người phân tích Mai Ngạo Xương suy đoán, cảm thấy rất có khả năng. Từ nay về sau, mọi người không hề khắp nơi tìm kiếm Quân Hạo bọn họ, mà là nỗ lực tu luyện, tranh thủ mau chóng phi thăng đến linh giới. Mà bọn họ này nhóm người chung, trước hết phi thăng thế nhưng là Quân Tả. Quân Tả sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, toàn quy công với hắn biến dị thủy linh căn. Hắn biến dị thủy linh căn có thể hấp thu hết thể khí thể, bao gồm ma khí đều có thể hấp thu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ rời đi không lâu, Yêu Châu đại lục cùng ma vực sâu biển lớn bạo phát đại chiến. Chiến tranh bùng nổ trên chiến trường tràn ngập đại lượng dơ bẩn chi khí cùng ma khí, này liền thành toàn Quân Tả. Quân Tả ở trong chiến tranh tu vi một đường hát vang tiến mạnh, đến đại chiến kết thúc, hắn tu vi thế nhưng tới rồi hóa thần đại viên mãn. Hơn 50 năm trước hắn ở khác trên đại lục rèn luyện giết địch khi, đột nhiên đưa tới lôi kiếp. Thành công độ kiếp sau, phi thăng tới rồi linh giới, cũng may lúc ấy Quân Tây ở đây. Bằng không, hắn đột nhiên phi thăng, người nhà còn tưởng rằng hắn vô cớ mất tích đâu. Quân Tả không kịp cùng người nhà cáo biệt liền phi thăng, hắn trong lòng có chút buồn bực. Cũng may người nhà của hắn bằng hữu tu vi đều tới rồi hóa thần, không dùng được nhiều ít năm, liền sẽ lần lượt phi thăng. Nhưng là, đương Quân Tả nghĩ đến phi thăng về sau, có thể nhìn thấy phụ thân cùng mẫu phụ sau, hắn về điểm này buồn bực cũng liền tiêu tán. Quân Tả ở phi thăng thành không có nghe được phụ thân hắn cùng mẫu phụ tin tức, lại nghe được hắn ông ngoại Hàn Khải Dương tin tức. Mà ở hắn ông ngoại tin tức trung thường xuyên sẽ nhắc tới hắn song tử cùng song tế. Quân Tả tưởng, hắn ông ngoại bên người song tử cùng song tế khẳng định là phụ thân hắn cùng mẫu phụ. Tìm hiểu tới tin tức nói, hắn ông ngoại đi trung đẳng đại lục. Mà Quân Tả hôm nay sở dĩ xuất hiện ở cái này thành thị trung, là bởi vì thành thị này gần nhất có bay đi trung đẳng đại lục không gian thôi. Hắn hôm nay tới thành thị này chính là vì mua phiếu đi trung đẳng đại lục. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là, ở vào thành trước gặp trước mắt cái này ngốc hề hề nam tử. Hôm nay lần này tương nộ cũng không biết là hắn chuyện may mắn vẫn là tai họa, Quân Tả thở ngắn than dài tưởng, khẳng định là tai họa. Nam tử nghe được Quân Tả thở ngắn than dài thanh âm, nói tức phụ, ngươi không vui sao? Không có, ta thật cao hứng. Quân Tả nói, tức phụ gạt người, ngươi rõ ràng không vui còn gạt ta vui vẻ. Nam tử nhìn Quân Tả ủy khuất nói, trong mắt còn mang lên một tầng đám sương. Quân Tả thầm nghĩ, đều choáng váng cảm giác còn như vậy nhạy bén. Ta không có không vui, ta cũng không biết xử lý như thế nào ngươi. Quân Tả nói, hắn muốn đi trung đẳng đại lục, hắn khẳng định là không thể mang theo trước mắt người này đi. Không nói mang theo phiền toái, chính là trên người hắn linh tinh cũng mua không nổi hai người vẽ tẩu. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đem hắn lưu lại nơi này. Tức phụ, ngươi vì cái gì muốn xử lý ta, ta như vậy nghe lời. Nam tử khó hiểu hỏi, xử lý cái này từ hắn hiểu. Chính là, hắn không phạm sai lầm vì cái gì muốn xử lý hắn a? Ta là tưởng giúp đỡ ngươi tìm về người nhà, sau đó ta đem ngươi đưa đến người nhà ngươi nơi đó. Quân tả nói, nếu tương phùng chính là duyên, hắn cũng không nghĩ đem hắn tùy tiện bỏ xuống. Có thể tìm được người nhà của hắn tốt nhất, tìm không thấy, hắn cũng sẽ thích đáng an bài cái này nam tử. Ta phụ thân cùng mẫu phụ đều không thấy, ta liền vẫn luôn lại tìm. Chính là ta tìm rất nhiều địa phương đều không có tìm. May mắn ta gặp tức phụ, bằng không ta liền chết đói. Nam tử nghĩ mà sợ nói. Phụ thân ngươi cùng mẫu phụ là như thế nào không thấy? Quân tả hỏi. Không biết. Nam tử nói, dù sao chính là không thấy. Như vậy a, ngươi mau ăn á. Quân tả nhìn không ở ăn cái gì. Nam tử nói. Ta không ăn, không ăn uống. Nam tử lắc đầu nói, tức phụ đều phải không cần hắn, hắn hiện tại một chút đều không muốn ăn đồ vật. Như thế nào liền không ăn uống đâu? Quân tả cười hỏi, thầm nghĩ, vừa rồi không phải là ăn rất thơm sao? Ngươi không cần ta. Nam tử ủy khuất nói. Chúng ta vốn dĩ chính là người xa lạ, sớm muộn gì có phần nói dương tiêu thời điểm. Quân tả nói, hắn ý đồ thuyết phục nam tử. Ngươi không phải ta tức phụ sao? Như thế nào sẽ là người xa lạ? Nam tử khó hiểu hỏi. Quân tả, ngươi vì cái gì vẫn luôn nói ta là ngươi tức phụ a? Bởi vì ngươi chính là ta tức phụ, ta vừa thấy liền biết. Nam tử ngây ngô cười nói, hắn nhớ rõ có người đã nói với hắn, nhìn đến thích người liền phải kêu tức phụ. Nghe xong nam tử nói, quân tả vô ngữ, hắn cũng không muốn cùng chỉ số thông minh không được đầy đủ người ta nói vấn đề này. Hắn nguyện ý kêu tức phụ đã kêu đi, dù sao hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đang ở quân tả ý tưởng đi trung đẳng đại lục thời điểm, Hàn Khải Dương một nhà đang ở khai gia đình hội nghị. Hôm nay, ta đem các ngươi kêu lên tới, là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút sự tình. Đoạn Vân Châu làm nhà này đại gia trưởng, đầu tiên mở miệng nói. Vài người nghe xong Đoạn Vân Châu nói, đều nhìn về phía Đoạn Vân Châu, chờ bên dưới. Mau nói đi, bọn nhỏ đều chờ đâu. Muộn Cẩn Du thúc giục nói, hắn liền không quen nhìn Đoạn Vân Châu út út mở mở hành vi. Nghe xong Muộn Cẩn Du nói, Đoạn Vân Châu thẳng đến chủ đề, các ngươi đều biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai đứa nhỏ đi rồi về sau, cho chúng ta để lại một con thuyền không gian thôi. Ta và ngươi mẫu phụ hiện tại một cái là đại thừa trung kỳ tu vi, một cái là đại thừa sơ kỳ lúc đầu tu vi. Hiện tại chúng ta tu vi dừng bước không trước, ta và ngươi mẫu phụ quyết định đi trời cao lục lang bạt một phen. Các ngươi là có ý tứ gì, lưu lại vẫn là cùng chúng ta đi trời cao lục. Ta tưởng cùng phụ thân mẫu phụ đi trời cao lục. Đoạn Vũ Trạch nói, hắn hiện tại thân thể đã hoàn hảo, tu vi cũng tới rồi nguyên anh đại viên mãn. Chính là, hắn hiện tại phi thường tưởng Hàn Duệ, cho nên, hắn muốn đi thượng yêu lục xem hắn. Ta cũng đi. Hàn Khải Dương nói, tức phụ đều đi rồi, hắn lưu lại nơi này làm gì? Làm một cái hảo nam nhân, liền phải theo sát tức phụ nện bước. Huống chi, hắn tu vi cũng đến bình cảnh. Nhiều năm như vậy, biến dị huyết ma đằng phản hồi cho hắn không ít năng lượng, hắn tu vi tới rồi hợp thể trung kỳ. Tương đối với mặt khác tu tác giả hắn tốc độ tu luyện đã thực nhanh. Nhưng là tới rồi hợp thể trung kỳ về sau, yêu cầu tiên linh lực càng nhiều, nếu lưu tại trung đẳng đại lục còn không biết khi nào có thể tích lũy đến thăng cấp tiên linh lực đâu. Ta cũng đi. Đoạn Vũ Thần trầm mặc một hồi nói, trời cao lộ lục là hắn hướng tới địa phương. Hiện tại có cơ hội, hắn khẳng định là muốn đi. Ta khẳng định cũng là muốn đi, ta cùng Tiểu Duệ là song sinh tử. Hắn hiện tại tu vi so với ta cao quá nhiều. Nếu ta còn lưu lại nơi này, như vậy, chúng ta chi gian chênh lệch đem càng lúc càng lớn. Ta muốn làm cái bảo hộ đệ đệ ca ca, mà là bị đệ đệ bảo hộ ca ca. Hàn Chí nói. Hàn Chí đi đâu ta liền đi đâu. Bùi Hạo Nguyệt nói, hắn hiện tại tu vi đã khôi phục đến hóa thần lúc đầu. Ta cũng đi. Tô Mục nói. Mọi người đều tỏ thái độ, Đoạn Vân Châu đối đại gia thái độ thực vừa lòng. Tu tác giả nên vĩnh viễn thẳng trước, mà không phải lưu tại chỗ ham hưởng lạc. Vậy các ngươi đều đi xuống đi, chuẩn bị tốt chúng ta liền xuất phát. Đoạn Vân Châu nói. Phụ thân, Đoạn gia có thể phóng chúng ta đi sao? Đoạn Vũ Trạch Ninh mày nói, hiện tại phụ thân cùng mẫu phụ đều là đại thừa tu giả, Đoạn gia khẳng định sẽ không tha bọn họ một nhà rời đi. Đối với Đoạn gia, Đoạn Vũ Trạch là không có gì hảo cảm. Bọn họ không bỏ lại có thể thế nào? Ta và ngươi mẫu phụ đều là đại thừa tu giả, sẽ rách mặt, đối bọn họ không có chỗ tốt. Huống chi, chúng ta chỉ là đi ra ngoài rèn luyện, bọn họ không có lý do gì ngăn đón. Đoạn Vân Châu cười lạnh nói, hắn hiện tại đối Đoạn gia, đối phụ thân hắn cũng coi như là hết hy vọng. Như vậy a? Đoạn Vũ Trạch nói, bọn họ không ngăn cản liền hảo. Đoạn gia là có đại thừa hậu kỳ cùng đại thừa viên mãn tu giả tồn tại, đây cũng là bọn họ một nhà không có thoát ly Đoạn gia nguyên nhân. thoát ly đoạn gia đại giới quá lớn, cái này đại giới bọn họ gánh vác không dậy nổi. Quân Tả hiện tại còn không biết hắn ông ngoại một nhà lập tức liền phải đi trời cao lục, hắn hiện tại còn đang suy nghĩ như thế nào an trí hắn nhặt được nam nhân đâu. Phần 429. Mục lục chương chương 429 độ kiếp canh 1. Thời gian cực nhanh, Hàn Duệ nhìn Quân Hạo bế quan địa phương, trong mắt mang theo nồng hậu tưởng niệm. Nhoáng lên 50 năm lại đi qua, này 50 năm hắn đi rất nhiều địa phương, tâm cảnh cũng trống trải không ít. Trải qua 50 năm rèn luyện, tu vi thượng bình cảnh đã buông lỏng, hắn cảm thấy hiện tại là hắn bế quan đánh sâu vào hợp thể lúc. Hắn sau khi trở về, biết Quân Hạo còn không có xuất quan, trong lòng thực thất vọng, hắn tưởng chờ Quân Hạo xuất quan. Nhưng là, cơ hội không đợi người, hắn hiện tại đã chạm đến thăng cấp bình cảnh, nếu không chạy nhanh bế quan đánh sâu vào hợp thể. Như vậy, rất có thể liền sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội. Chính là, hắn này một bế quan lại không biết nhiều ít năm, cũng không biết bao lâu về sau mới có thể nhìn thấy Quân Ô. Cho nên, hắn rất là không tha. Hắn đã ở Quân Hạo bế quan trước cửa đứng 10 ngày, 10 ngày hắn không có lúc nào là hy vọng, kia trầm trọng cửa đá có thể mở ra. Nhưng là, cuối cùng đều thất vọng rồi. Ai Hàn Duệ nhìn kia phiến trầm trọng cửa đá thở dài, sau đó xoay người rời đi. Hắn đã không có thời gian, hắn hiện tại cần thiết đến bế quan. Ở Hàn Duệ bế quan năm thứ 3, có một ngày, Ngọc Liên Phong trên không đống nhiên mây đen giăng đầy. Không cần phải nói, mọi người đều biết đây là kiếp. Đây là Quân Hạo kiếp vân vẫn là Hàn Duệ kiếp vân A. Hình Vân Lăng không đứng ở Ngọc Liên Phong ngoại giữa không chúng nói. Hàn Duệ mới vừa bế quan, không có khả năng nhanh như vậy đưa tới kiếp vân. Cho nên, này kiếp vân hẳn là Quân Hạo. Mộ Bạch nhìn càng tụ càng nhiều kiếp vân nói, Mộ Bạch là hình vân khế ước thú, bản thể chỉ là một cái bình thường bạch mãng, cơ duyên xảo hợp hạ ăn một viên linh quả, từ đây, liền đi lên tu luyện con đường. Sau lại, thành hình vân khế ước thú, hiện tại là đại thừa sơ kỳ tu vi. Hắn lấy một cái bình thường bạch mãng tư chất, tu luyện đến đại thừa, có thể nói đều là hình vân đan dược công lao. Cho nên, Mộ Bạch đối hình vân trung thành và tận tâm. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là Quân Ô. Khoanh tay đứng ở không trung hình vân nhìn không trung kiếp vân nói, thầm nghĩ, hắn này đồ đệ tư chất khẳng định là nghịch thiên, bằng không sẽ không làm ra lớn như vậy trận thế, hiện tại trên bầu trời tích tụ kiếp vân, liền cùng bình thường tu giả tiến giai đại thừa không sai biệt lắm. Hơn nữa, hình vân nhìn trời, kiếp vân phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Nhìn đến không ngừng mở rộng kiếp vân, hình vân trong mắt mang lên ưu sắc. Quân Hạo lôi kiếp có phải hay không manh liệt chút? Hình vân một cái khác khế ước thú Hồ Phi nói, Hồ Phi bản thể là một con năm màu độc điệp. Hiện tại cũng là đại thừa sơ kỳ tu vi. Hồ Phi bản thể huyến lệ nhiều màu, mỹ không gì sánh được. Nhưng là, càng mỹ đồ vật càng độc, Hồ Phi bản thể đựng kịch độc, ngang nhau tu vi tu giả chỉ cần lây dính một chút nó độc, lập tức liền sẽ trúng độc bỏ mình, thời gian mau liền ăn giải độc đan đều không kịp. Cho nên, tu giả ở cùng năm màu độc điệp chiến đấu phía trước, đều sẽ trước đó ăn một viên giải độc đan. Không phải mãnh liệt chút, mà là quá mãnh liệt, ta đại thừa lôi kiếp cũng liền Quân Hạo hiện tại này trình độ. Mộ Bạch nhìn bầu trời kiếp vân nói, chủ nhân, ngươi cái này đồ đệ không đơn giản a. Sư đệ, là ai ở ngươi cái này đỉnh núi độ kiếp tha xem này trận thế hẳn là độ đại thừa lôi kiếp đi. Chạy tới Tề Thanh Nguyệt đối hình vân nói xong dừng một chút, ánh mắt ý vị không rõ nhìn hình vân nói, sư đệ, ngươi này đỉnh núi khi nào ẩn giấu một cái hợp thể đại viên mãn tu giả. Nếu không phải này đột nhiên tới lôi kiếp, ngươi còn tưởng tàng tới khi nào. Thật là con lớn không nghe lời mẹ, sư đệ ngươi quả nhiên trưởng thành. Đều học được Kim Úc Tàng Kiều. Nghe xong Tề Thanh Nguyệt nói, Hình Vân cười khổ nói, sư tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì Kim Úc Tàng Kiều A, đó là Quân Hạo lôi kiếp. Sư đệ A, ngươi cảm thấy sư tỷ ta là ngốc tử sao? Này rõ ràng là đại thừa lôi kiếp, Quân Hạo liền tính là độ kiếp, kia cũng là độ hợp thể kỳ lôi kiếp. Tề Thanh Nguyệt dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Hình Vân, hiển nhiên là không tin Hình Vân lời nói. Sư đệ A, ngươi liền tính là thật sự Kim Úc Tàng Kiều, sư tỷ đã biết cũng chỉ sẽ chúc phúc ngươi. Ngươi cũng già đầu rồi, là nên thành ra, ngươi thật không cần thiết gạt sư tỷ. Tề Thanh Nguyệt tận tình khuyên bảo nói, nàng không phải một cái cũ kỹ gia trưởng, chỉ cần sư đệ thích, mà người kia lại thích sư đệ, nàng sẽ không ngăn trở. Sư tỷ A, ngươi là thật hiểu lầm, kia độ kiếp thật là Quân Hạo. Hình Vân bất đắc dĩ nói, hắn có một loại hết đường chối cãi cảm giác. Tề trưởng lão, kia độ kiếp thật là Quân Hạo. Mộ Bạch cho hắn chủ nhân chứng minh. Tề trưởng lão, thật là Quân Hạo. Hồ Phi nói. Hắn đến là hy vọng chủ nhân nhà hắn Kim Úc Tàng Kiều, đáng tiếc hy vọng chỉ có thể là hy vọng. Các ngươi cũng đừng cùng hắn cùng nhau gạt ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tề Thanh Nguyệt nhìn ba người cười lạnh nói, này ba người thật đương nàng là ngốc tử a, nàng còn chưa tới giả cả mắt mở nông nỗi. Quân Hạo sơ tới khi chỉ là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, nàng đến là biết Quân Hạo đang bế quan. Chính là lúc này mới 100 nhiều năm, liền tính hắn tốc độ tu luyện lại mau, cũng không thể thăng cấp hợp thể. Huống chi, liền tính là Quân Hạo tấn giai đến hợp thể, này lôi kiếp cũng không phải hợp thể lôi kiếp. Sư đệ, sư tỷ ta không biết ngươi chừng nào thì có trợn mắt nói dối bản lĩnh. Này rõ ràng là đại thừa kỳ lôi kiếp, ngươi lại thế nào cũng phải đối ta nói đó là Quân Hạo lôi kiếp, chẳng lẽ Quân Hạo muốn thăng cấp đại thừa sao? Tề Thanh Nguyệt nhìn Hình Vân trong mắt có chút bị thương, đây chính là nàng một tay mang đại hài tử, hiện tại thế nhưng cũng bắt đầu lừa gạt nàng. Sư tỷ, ngươi ta tình cùng mẫu tử, ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi, này thật là Quân Hạo ở độ kiếp. Hình Vân nhìn Tề Thanh Nguyệt nghiêm túc nói, trong mắt một mảnh bằng phẳng. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, sư tỷ, nếu ta là lừa gạt ngươi, một hồi độ kiếp người ra tới, ta không phải lòi sao? Sư tỷ ngươi cảm thấy ta sẽ nói như vậy vụng về lời nói dối sao? Tề Thanh Nguyệt cảm thấy Hình Vân lời này nói có đạo lý, nếu Hình Vân là lừa nàng, như vậy độ kiếp người vừa xuất hiện, cái này nói dối liền sẽ bị chọc phá, Hình Vân như vậy thông minh khẳng định sẽ không nói như vậy vụng về nói dối. Chính là, nếu Hình Vân không có nói sai, như vậy cái này độ kiếp người liền thật là Quân Hạo. Chính là, này khả năng sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, Quân Hạo liền thăng cấp đại thừa. Này thật là làm nàng khó có thể tin. Quân Hạo đây là thăng cấp đại thừa. Bởi vì khó có thể tin, Tề Thanh Nguyệt lại xác nhận một chút. Sao có thể? Sư tỷ ngươi cũng quá xem khởi Quân Hạo, Quân Hạo chính là siêu việt siêu cấp thiên tài tồn tại, cũng không có khả năng 100 nhiều năm thời gian liền thăng cấp đến đại thừa, chỉ là thăng cấp hợp thể mà thôi. Chỉ là thăng cấp hợp thể kỳ mà thôi. Tề Thanh Nguyệt không thể tin tưởng nói, thanh âm có chút cao. Tề Thanh Nguyệt nói xong, tiếp tục nói, sư đệ à, kia này kiếp vân là chuyện như thế nào à, này rõ ràng là đại thừa kỳ kiếp vân à. Tề Thanh Nguyệt nói xong nhìn trời, nhìn đến kiếp vân phạm vi lại so vừa rồi lớn không ít, nói, này so đại thừa kỳ kiếp vân phạm vi còn rộng lớn, sư đệ à, ngươi xác định Quân Hạo độ không phải đại thừa lôi kiếp. Tề Thanh Nguyệt nhìn xem Hình Vân nói, như vậy lôi kiếp nói là hợp thể lôi kiếp, thật không ai tin tưởng. Ta xác định, ta 100% đích xác định. Quân Hạo bế quan khi là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, hắn không có khả năng nhảy qua hợp thể trực tiếp thăng cấp đại thừa. Hình Vân khẳng định nói, chính là, đây là có chuyện gì a? Tề Thanh Nguyệt chỉ vào bầu trời kiếp vân lo lắng nói, nếu Quân Hạo độ thật là hợp thể lôi kiếp, như vậy Quân Hạo rốt cuộc là làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình, mới có thể đưa tới như vậy lôi kiếp. Đây là muốn đánh chết Quân Hạo tiết tấu. Ta suy đoán có thể là Quân Hạo tư chất nghịch thiên, đưa tới thiên đố, mới có thể giáng xuống như vậy lôi kiếp. Hình Vân nói, trên mặt treo lên ưu sắc. Đều nói thiên đố anh tài. Tự cổ chí kim, có không ít tao thiên đố thiên tài xuất hiện. Nhưng là cuối cùng đại đa số người đều chết ở so bình thường lôi kiếp mãnh liệt thiên lôi dưới. Quân Hạo có thể tránh thoát như vậy vận mệnh sao? Hình Vân ngẩng đầu nhìn trời, lấy hiện tại kiếp vân phạm vi liền tính là bình thường đại thừa tu giả độ như vậy lôi kiếp đều khó khăn, Quân Hạo có thể vượt qua sao? Liền tính là Quân Hạo có thể vượt qua lần này, như vậy lần sau đâu, hạ lần sau đâu? Tề Thanh Nguyệt nhìn trên mặt treo đầy ưu sắc Hình Vân, biết Hình Vân đang lo lắng cái gì. Bất quá ở Tề Thanh Nguyệt xem ra, cùng với nói Quân Hạo là thiên đố chi tài đưa tới như vậy lôi kiếp còn không bằng nói Quân Hạo là làm nhiều thương thiên hại lý sự tình đưa tới như vậy lôi kiếp càng làm cho người tin phục, rốt cuộc Quân Hạo chỉ là ngũ linh căn tư chất. Bất quá, lời này nàng không thể cùng Hình Vân nói. Tề Thanh Nguyệt châm trước nói, sư đệ à, ta Thần Diễn Tiên Tông ai không biết người thu cái ngũ linh căn phế tài đồ đệ à, hiện tại không biết có bao nhiêu người đang xem người chê cười đâu. Hiện tại Quân Hạo độ kiếp cũng có thể lấp kín những người đó miệng. Những người đó nói Quân Hạo đột phá không đến hợp thể, hiện tại Quân Hạo lập tức liền phải đột phá đến hợp thể. Ta tưởng, những người đó mặt hiện tại nhất định rất đau. Sư tỷ A, ngươi cảm thấy những người đó mặt sẽ đau không? Ta cảm thấy bọn họ nếu biết đây là Quân Hạo ở độ lôi kiếp, khẳng định sẽ vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ nhất định cho rằng Quân Hạo ác sự làm nhiều, mới có thể đưa tới như vậy lôi kiếp. Hình Vân Thần sắc đạm nhiên nói, khoe miệng gợi lên một mặt cười khẽ, mà cười dung lại mang theo một mặt túc sát. Liên ở vài người khi nói chuyện, bầu trời kiếp vân đã tích lũy xong. Một đạo màu tím lôi điện răng rắc một tiếng rơi xuống Quân Hạo bế quan địa phương. Theo sau, một đạo lôi điện tiếp theo một đạo lôi điện đi xuống lạc, hơn nữa một đạo lôi điện so một đạo lôi điện thô. Sư đệ, sao lại thế này? Lôi điện đều bổ lâu như vậy, vì cái gì Quân Hạo còn không từ động phủ ra tới chống cự lôi kiếp phá? Tề Sảnh Nguyệt nói, trên mặt treo ưu sắc. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị đánh chết? Nghe xong Tề Thanh Nguyệt nói, Hình Vân lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Mà lúc này Quân Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trên đỉnh đầu xoay quanh hai luồng mạo thanh quang cùng ánh sáng tím dị lôi. Từng đạo tia chớp đánh xuống tới về sau, một bộ phận lôi điện bị hai luồng dị lôi hấp thu, dư lại đại bộ phận bổ vào Quân Hạo trên người. Quân Hạo đem lôi điện hấp thu đến trong cơ thể, dùng để rèn luyện thân thể. Tia chớp từng đạo đánh xuống tới, Quân Hạo cùng hai đóa dị lôi đều ở nỗ lực hấp thu giáng xuống lôi điện đối bọn họ tới nói không phải bùa đòi mạng, mà là đại bổ chi vật. Thức mau, hai đóa dị lôi không ở thỏa mãn hiện trạng. Chúng nó lao ra động phủ, ngao du ở sấm sét ầm ầm chung, nỗ lực phun ra nuốt vào lôi điện. Hai đóa dị lôi hành vi nghiêm trọng khiêu khích thiên uy, giáng xuống lôi điện so trước kia thô vài lần. Nhưng là, như cũng bị hai đóa dị lôi hấp thu, Quân Hạo ngồi ở trong động phủ, cảm giác không có lôi điện bổ tới trên người về sau, bất đắc dĩ đứng lên. Sau đó, kế hai đóa dị lôi lúc sau, cũng nhằm phía không trung. Quân Hạo làm gì vậy? Tề Thanh Nguyệt nhìn dùng nắm tay nên đón lôi điện Quân Hạo nói. Không ai trả lời Tề Thanh Nguyệt nói, đại gia lực chú ý đều đặt ở đối kháng lôi kiếp Quân Hạo trên người. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu. Phần 430. Mục lục chương chương 430 tông môn nhiệm vụ canh 2. Quân Ngô thành công độ kiếp, chấn động toàn bộ thần diễn tiên tông, bởi vì Quân Hạo hợp thể kỳ lôi kiếp là xưa nay chưa từng có khủng bố. Như vậy khủng bố lôi kiếp mọi người đều cho rằng Quân Hạo khẳng định là làm nhiều thương thiên hại lý sự tình, gặp trời phạt, mới có thể giáng xuống như vậy lôi kiếp. Vốn dĩ đại gia cho rằng ở như vậy lôi kiếp hạ, Quân Hạo khẳng định sẽ bị phách hồi phi yên diệt. Chính là kết quả không như mong muốn, Quân Hạo thế nhưng nhẹ nhàng vượt qua lần này so đại thừa lôi kiếp càng sâu hợp thể lôi kiếp. Quân Hạo vượt qua lôi kiếp về sau, liền lại bắt đầu bế quan củng cố tu vi, Quân Hạo này một bế quan chính là hơn 20 năm. Xuất quan sau, Quân Hạo đã bị Hình Vân kêu lên đi. Sư phó, ngươi tìm ta có việc sao? Quân Hạo nhìn Hình Vân nói, hắn này vừa ra quan liền thu được Hình Vân ba đạo truyền tống phủ. Hắn cảm thấy khẳng định có đại sự phát sinh, bằng không Hình Vân không thể như vậy cấp. Không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi sao? Ngươi vừa đến ta này Thanh Liên Phong liền bế quan, lại nói tiếp chúng ta thầy trò còn không có hảo hảo ngồi ở cùng nhau nói chuyện qua đâu. Hình Vân nhìn Quân Hạo nói, đây là hắn cường nhận tới đồ đệ, nhưng là đối cái này ưu tú đồ đệ hắn là kiêu ngạo. Nhưng là, kiêu ngạo đồng thời, hắn lại cảm giác thực hổ thẹn. Hổ thẹn chính là, hắn không có dạy cho Quân Hạo bất cứ thứ gì. Nghĩ vậy, Hình Vân từ không gian chung lấy ra một cái vở, đưa cho Quân Hạo nói, cái này cho ngươi. Quân Ngô tiếp nhận Hình Vân đưa cho hắn vở, nói, đây là cái gì? Ngươi đã là bát cấp luyện đan sư, không cần ta tay cầm tay dạy. Mà cái này vở ghi lại ta biết đến sở hữu đan phương, cùng ta luyện đan tâm đắc. Hôm nay ta đem cái này cho ngươi, hy vọng nó có thể trợ giúp ngươi. Hình Vân nhìn Quân Ngô nói, cảm ơn sư phó. Quân Hạo tiếp nhận vở thiệt tình nói lời cảm tạ nói, thứ này đúng là hắn yêu cầu. Cựu cấp luyện đan tâm đắc, đối luyện đan sư tới nói chính là vật báo vô giá. Chúng ta thầy trò chi gian không cần này khách khí, ta có thể trợ giúp đến ngươi liền hảo. Hình Vân cười nói. Nói xong, dừng một chút, chính xác nói, ta cứ như vậy cấp tìm ngươi lại đây, xác thật là tìm ngươi có việc. Nghe được Hình Vân nói tìm hắn có việc, Quân Hạo cũng trở nên nghiêm túc, chờ Hình Vân bên dưới. Tông môn cho chúng ta mỗi cái phong đầu đều phái nhiệm vụ, lần này ta muốn cho ngươi đi chấp hành tông môn nhiệm vụ. Hình Vân châm trước một chút nói. Bọn họ Thanh Liên Phong trước kia liền hắn một người, tông nhóm phái hạ nhiệm vụ về sau. Nếu không phải yêu cầu đại thừa tu giả ra nhiệm vụ, hắn đều là tuyên bố nhiệm vụ thuê cái khác đệ tử đi làm. Hiện tại hắn có Quân Hạo cái này đồ đệ, hắn liền không cần thiết thuê người khác. Cái gì nhiệm vụ? Quân Ngô hỏi, hắn hiện tại củng cố hợp thể kỳ tu vi, đi ra ngoài rèn luyện một phen vừa lúc. Tây bộ cánh đồng hoang vu dị thú bạo động, đang ở vây công Tây bộ pháo đài Ngọc Lâm Thành. Ngọc Lâm Thành thuộc về Tây bộ Thương Phượng Đế quốc quản hạt phạm vi. Lần này dị thú triều dị thường cường đại. Thương Phượng Đế quốc đã cùng dị thú đối kháng mười mấy năm, tổn thất thật lớn. Nhưng là, dị thú lại càng đánh càng nhiều, hiện tại quy mô đã là mười mấy năm trước vài lần. Thương Phượng Đế quốc đã hướng chúng ta lan xuyên trên đại lục các đại môn phái gia tộc thế lực cầu cứu rồi, hiện tại chúng ta lan xuyên trên đại lục các đại tông môn cùng lớn nhỏ thế lực đều phái hướng đệ tử đi chi viện Ngọc Lâm Thành, chúng ta thần diễn tiên tông cũng không ngoại lệ. Tông môn đã từ các ngọn núi điều động đại lượng hợp thể kỳ dưới đệ tử đi chi viện thần diễn tiên tông. Hiện tại là điều động hợp thể kỳ tu sĩ đi trước. Chúng ta Ngọc Liên Phong không tính khế ước thú, liền ngươi ta cùng Hàn Duệ ba người, hiện tại Hàn Duệ bế quan, nhiệm vụ này tự nhiên là ngươi ra. Nhiệm vụ này ta ra, chính là chúng ta Thanh Liên Phong liền ra ta một người có phải hay không thiếu điểm A. Quân Hạo Ninh mày nói, vừa tới Thanh Liên Phong khi, Quân Hạo cảm thấy Thanh Liên Phong ít người thực hảo, rốt cuộc ít người thị phi thiếu sao. Hiện tại đến dùng người thời điểm, liền có điểm chứng chọi đá. Không ít, nhiệm vụ lần này tông môn không có quy định nhân số. Làm các phong làm theo khả năng. Đương nhiên, là càng nhiều càng tốt. Chúng ta Thanh Liên Phong tổng cộng liền 3 người, ra một người đã không ít. Hình Vân nói. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo thầm nghĩ, bọn họ Thanh Liên Phong tổng cộng liền 3 người, ra 1 người, ấn tỷ lệ tính, chính là ra 1/3. Như vậy tính xác thật không ít. Bất quá, nếu là chính mình không xuất quan, Hình Vân nên làm cái gì bây giờ a? Chẳng lẽ chính hắn tự thân xuất mã? Sư phó, nếu ta không xuất quan, nhiệm vụ lần này ai ra a? Quân Hạo hỏi. Tuyên bố nhiệm vụ mướn người bái, Thanh Vân Phong có rất nhiều đệ tử nguyện ý tiếp nhiệm vụ này. Rốt cuộc ta ra thủ lao cao. Hình Vân không cần nghĩ ngợi nói. Thanh Vân Phong Quân Hạo biết, Thanh Vân Phong là tông môn không có bái sư nội môn đệ tử nơi tụ cư. Thanh Vân Phong nhưng không giống Thanh Liên Phong chỉ có tòa sơn phong, Thanh Vân Phong có lớn nhỏ đỉnh núi mấy trăm tòa, trong đó Thanh Vân Phong tối cao, cho nên này một mảnh đỉnh núi đã kêu Thanh Vân Phong. Đừng nhìn Thanh Vân Phong có lớn nhỏ đỉnh núi mấy trăm tòa, nhưng là bình thường nội môn đệ tử chỗ ở vẫn là thực chen trúc, đặc biệt là tu vi thấp đệ tử, giống luyện khí đệ tử thông thường đều là 2 người thậm chí 3 người trụ một cái nhà ở, một cái trong viện trụ mấy chục cá nhân. Bình thường nội môn đệ tử chỉ có tới rồi kim đan kỳ mới có thể có được chính mình độc lập nhà ở, tới rồi nguyên anh kỳ về sau, mới có thể độc lập có được động phủ. Tu vi càng cao, sở trụ động phủ tiên linh lực càng dư thừa. Mà hợp thể tu giả, thường thường là trụ tiên linh khí nhất nồng đậm động phủ. Sư phó, ngươi có phải hay không thường xuyên tuyên bố như vậy nhiệm vụ a? Quân Hạo hỏi, làm tông môn đệ tử chịu tông môn che chở, phải thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Tông môn phái đệ tử làm nhiệm vụ chính là đương nhiên. Mà Thần Diễn Tiên Tông không có đem nhiệm vụ phân công cá nhân, mà là phân cho các ngọn núi đã thực nhân tính hóa. Làm như vậy, ít nhất ngọn núi bên trong có thể phối hợp ra thích hợp ra nhiệm vụ người được chọn. Đương nhiên giống bọn họ Thanh Liên Phong như vậy ít người phong đầu liền có hại, rốt cuộc phân phối nhiệm vụ giống nhau, nhưng là ít người chính là ngành thương. Đúng vậy, không ai không muốn người làm sao bây giờ. Không ra người tông môn khẳng định là không đồng ý dù sao, không ra nhân lực phải ra tài lực. Hình Vân bĩu môi nói. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo cảm thấy là cái này lý. Các ngươi không ai, nhưng là nơi khác có, tông môn nhất không thiếu chính là người. Tông môn đúng là suy xét đến điểm này, cho nên, mỗi lần phái nhiệm vụ đều là mỗi cái ngọn núi ra giống nhau nhiều người, mà không phải ấn ngọn núi nhân số nhiều ít ra nhiệm vụ. Dù sao, không ai có tiền là được. Kia lần này ta ra nhiệm vụ, sư phó còn tỉnh một bút linh tinh. Quân Ngô cười nói, như thế nào? Ngươi còn muốn nảy bút linh tinh a? Hình Vân tà liếc mắt một cái Quân Hạo bất mãn nói, sao có thể? Ta liền cùng sư phó chỉ đùa một chút. Quân Ngô cười nói, tốt nhất là nói giỡn, bằng không, hừ hừ. Hình Vân uy hiếp nói, nếu Quân Hạo cùng hắn muốn linh tinh hắn khẳng định cấp, này tính chất không giống nhau. Sư phó, đây là ta cùng Hàn Duệ hiếu kính cho ngươi. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, Hình Vân thiệt tình đái hắn cùng Hàn Duệ, kia hắn liền thiệt tình đái Hình Vân, cảm tình đều là như vậy chỗ ra tới. Đây là cái gì? Hình Vân nhướng mày hỏi. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo sẽ đưa hắn lễ vật. Tuy rằng hắn không biết Quân Ngô đưa hắn chính là cái gì, nhưng là này phân tâm ý hắn lãnh. Hình Vân vô dụng thần thức xem, hắn tưởng tận mắt nhìn thấy này phân kinh hỉ. Hình Vân nhìn trong tay hộp ngọc cùng bình ngọc, trong lòng rất là cao hứng, thầm nghĩ, trước kia sư tỷ tổng hòa hắn khoe khoang nàng đồ đệ hiếu kính cho nàng đồ vật, hiện tại hắn đồ đệ cũng hiếu kính cho hắn đồ vật, như vậy hắn có phải hay không cũng đến đi sư tỷ nơi đó khoe ra một chút đi đâu? Bằng không sư tỷ như thế nào sẽ biết hắn thu một cái hảo đồ đệ. Nghĩ vậy, Hình Vân tưởng một hồi hắn liền đi sư tỷ nơi đó chuyển một vòng, liền như vậy vui sướng quyết định. Sư phó, chính ngươi xem đi, ta nếu là nói cho ngươi, liền không có kinh hỉ. Quân Hạo cười nói, nhìn Hình Vân vẻ mặt vui mừng, Quân Ngô cũng thật cao hứng. Ngươi nói rất đúng. Hình Vân cười nói xong liền mở ra hộp, 5 cây linh thảo xuất hiện ở Hình Vân trước mắt. Nhìn đến này 5 cây linh thảo, Hình Vân đôi mắt đều trợn tròn, đây là Hình Vân kích động đều nói không ra lời. Hắn nhìn thấy gì, hắn thế nhưng thấy được 100 vạn năm linh thảo, 100 vạn năm linh thảo liền độ kiếp tu giả đều khó lộng tới. Mà Quân Hạo lại hạ tặng hắn 5 cây, hơn nữa này 5 cây đều là có thể gia tăng hắn tu vi linh thảo. Có này 5 cây linh thảo, Hình Vân híp lại một chút đôi mắt, hắn tu vi khẳng định có thể trở lên một tầng. Hắn hiện tại là đại thừa sơ kỳ tu vi, hắn tin tưởng dùng này 5 cây linh thảo về sau, hắn tu vi khẳng định có thể phá tan đại thừa sơ kỳ hàng rào, thăng cấp đến đại thừa trung kỳ. Chính là, thứ này quá chân quý, cũng không biết Quân Hạo là như thế nào làm ra. Hắn tuy rằng mắt thèm mấy thứ này, nhưng là, hắn không thể muốn. Hắn làm sư phó không thể chiếm đồ đệ tiện nghi. Đồ đệ, người đưa cho sư phó lễ vật quá chân quý, ta không thể muốn. Hình Vân khấu thượng hộp ngọc nói, thứ này đối hắn quá có lực hấp dẫn, mắt không thấy tâm không phiền. Quân Ngô nhìn Hình Vân nhịn đau cự tuyệt biểu tình, trong lòng vui vẻ một phen. Sư phó đây là ta tặng cho ngươi. Với ta mà nói này không phải cái gì chân quý chi vật, ta còn sợ ngươi chê ít đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Vân chịu chịu khoe miệng, thầm nghĩ, Quân Hạo biết hắn đưa cho hắn chính là 100 vạn năm linh thảo sao. 100 vạn năm linh thảo với hắn mà nói không tính chân quý, như vậy nhiều ít năm linh thảo với hắn mà nói mới tính chân quý đâu. Đồ đệ, ngươi biết ngươi đưa ta chính là 100 vạn năm linh thảo mà không phải 100 năm linh thảo sao? Hình Vân hỏi ngược lại. Sư phó, 100 vạn năm linh thảo cùng 100 năm linh thảo ta còn là phân thanh. Quân Ngô nói. Nếu ngươi biết, vì cái gì ngươi còn như vậy nói a? Chẳng lẽ ngươi thật sự có rất nhiều 100 vạn năm linh thảo sao? Cho nên, mới không cảm thấy nó chân quý sao? Hình Vân hỏi. Ta hiện tại liền này 5 cây. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, chỉ cần có bích ngọc dịch, hắn tưởng bồi dưỡng ra nhiều ít cây liền có bao nhiêu cây. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Vân có trong nháy mắt là mất mát. Nhưng là, thực mau hắn liền ném xuống này đó mất mát. Hắn liền nói sao Quân Hạo không có khả năng có rất nhiều 100 vạn năm linh thảo, chính là đứa nhỏ ngốc này, vì làm hắn nhận lấy này 5 cây linh thảo thế nhưng lừa hắn nói có rất nhiều, thật là làm hắn cảm động. Quân Hạo nhìn Hình Vân cảm động biểu tình có chút bất đắc dĩ, nói, sư phó, ngươi xem tiếp theo cái lễ vật liền biết ta vừa rồi nói chính là có ý tứ gì. Cảm động chung Hình Vân nghe được Quân Hạo nói theo bản năng mở ra trên tay bình ngọc, đây là cái gì? Hình Vân hỏi, có cùng lúc trước kinh hỉ, Hình Vân không cho rằng Quân Hạo sẽ đưa cho hắn bình thường linh dịch. Đây là bích ngọc dịch. Quân Ngô nói, nói xong lại đem bích ngọc dịch sự tình cùng Hình Vân nói. Hình Vân nghe được Quân Hạo nói, rất là khiếp sợ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng chuyển. Phần 431. Mục lục chương 431 Ngộ Ninh Ngọc Nhi canh 3. Người chính là Quân Hạo. Một cái thân hình tục tằng nam tử trên dưới đánh giá một phen Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, bĩu môi nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tiểu bạch mặt. Quân Hạo không tự giác sờ sờ chính mình mặt. Ai, ngươi nói ngươi làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình, thế nhưng đưa tới như vậy mãnh liệt lôi kiếp. Tục tăng nam tử nhìn Quân Hạo hỏi, nói xong lầm bầm lầu bầu nói, này hình tượng cùng ta tưởng một chút cũng không giống nhau à, liền này một bộ tiểu bạch mặt dạng, có thể làm ra cái gì thiên nội nhân đoán sự tình à. Nói xong, cái kia nam tử buồn rầu gãi gãi chính mình cái hót. Ở ngươi trong ấn tượng ta là cái gì hình tượng? Quân Ngô rất có hứng thú hỏi, hắn cảm thấy người này còn rất có ý tứ. Ở ta trong ấn tượng, ngươi thân cao 2m2, tứ chi thô tráng, đầy người cơ bắp ngực đáp, vẻ mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Tục tăng nam tử sinh động như thật nói. Tam sư đệ, nói cẩn thận. Sở Trung Thiên nhìn Vương Mãnh, mắt mang hàn quang nói, thầm nghĩ, hắn cái này sư đệ chỉ phát triển chiều cao không trường đầu óc, lời này có thể làm cho Quân Ngô mặt mũi nói sao. Hắn tam đệ có thể sống đến bây giờ, thiệt tình không dễ dàng. Đại sư huynh, ta còn chưa nói xong đâu. Chính nói ở cao hứng Vương Mãnh nhìn Sở Trung Thiên ủy khuất nói, kia đôi mắt nhỏ muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Ngươi câm miệng cho ta đi. Sở Trung Thiên quát lớn nói, hắn thật là chịu đủ rồi cái này nhị hóa, nhưng là, nhìn hắn tìm đường chết, hắn lại không thể mặc kệ. Quân Hạo lôi kiếp, hắn đi quan khán, như vậy lôi kiếp hắn tự nhận hắn là độ bất quá. Chính là Quân Hạo chẳng những vượt qua, còn độ như vậy nhẹ nhàng. Có thể đưa tới như vậy thiên kiếp người không phải thiên đố chi tài, chính là đại ác người. Người như vậy, có thể là cái thiện cha sao? Người khác trốn còn tránh không kịp đâu, như thế nào còn sẽ chủ động hướng lên trên đâm? Sở Trung Thiên cho rằng Quân Hạo đến bây giờ không có chụp chết Vương Mãnh, là Vương Mãnh nhân phẩm đại bạo phát. Nếu Quân Hạo biết Sở Trung Thiên hiện tại ý tưởng, nhất định sẽ nói ngươi suy nghĩ nhiều, hắn lại không phải sát nhân cuồng, điểm này dung lượng hắn vẫn phải có. Đại sư huynh, ngươi làm ta nói xong đi, không nói xong ta nghẹn khó chịu. Vương Mãnh lôi kéo Sở Trung Thiên ống tay áo, ủy khuất nói: "Ngươi cho ta buông tay, ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi không chê mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu." Sở Trung Thiên ném ra Vương đột nhiên tay, xoa xoa bị Vương Mãnh chảo qua ống tay áo nói: "Vị sư huynh này, ngươi khiến cho hắn đem nói cho hết lời đi." Hắn này nói một nửa hắn nghẹn khó chịu, ta cũng tò mò thực. Quân Hạo xem chút Sở Trung Thiên cười nói: "Sư huynh, cái kia tiểu bạch mặt đều làm ta tiếp theo nói, ngươi khiến cho ta nói xong đi, bằng không ta nghẹn khó chịu." Vương Mãnh nhìn Sở Trung Thiên đáng thương hề hề nói nói. Quân Ngô nghe được Vương Mãnh lại một lần nói hắn là tiểu bạch mặt, nhướng mày, cười như không cười nhìn Vương Mãnh. Sở Trung Thiên nhìn đến như vậy Quân Hạo hai tròng mắt tối sầm lại, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi câm miệng cho ta, ngươi không biết họa là từ ở miệng mà ra sao. Ngươi nói thêm câu nữa lời nói, ta liền đem ngươi này há mồm phùng thượng, làm ngươi rốt cuộc nói không được lời nói. Nghe xong Sở Trung Thiên nói, Vương Mãnh lập tức dùng đôi tay che lại miệng mình, lắc đầu hoảng sợ nhìn Sở Trung Thiên. Nhìn đến như vậy Vương Mãnh, Quân Hạo chịu chịu khoe miệng, hắn cảm thấy Vương Mãnh này thân hình xứng với động tác như vậy, quá không khỏe. Sở sư đệ, Vương đột nhiên đầu óc có vấn đề, ngươi đừng cùng hắn giống nhau thấy thật. Ta ở chỗ này đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Sở Trung Thiên xin lỗi nói, nói xong liền hướng Quân Hạo khom lưng khom lưng. Nhìn đến hướng chính mình khom lưng Sở Trung Yêu, Quân Hạo thân hình chợt lóe lại tránh được, vô duyên vô cớ tiếp thu người khác khom lưng sẽ liên lụy nhân quả. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hắn nhưng không muốn cùng Sở Trung Thiên nhắc lên nhân quả. Sở sư đệ, ngươi không tha thứ Vương Mạnh sao? Sở Trung Yêu nhìn Quân Hạo ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện thầm nghĩ, nếu Quân Ngô không tha thứ Vương Mạnh làm sao bây giờ? Hắn đối lập một chút hắn cùng Quân Hạo vũ lực giá trị, Quân Ngô là hợp thể sơ kỳ tu vi, đồng thời, hắn là một cái bát cấp luyện đan sư. Bát cấp luyện đan sư linh hồn lực đã rất cường hãn, mà hắn là hợp thể trung kỳ tu vi, Vương Mạnh là hợp thể sơ kỳ tu vi. Lấy Quân Hạo đối kháng lôi kiếp thực lực, bọn họ nhị so một, thật đúng là không có phần thắng. Cho nên, có thể không ra tay liền không ra tay. Sở sư huynh ngươi hiểu lầm, ta không có trách tội Vương sư đệ ý tứ, ta cảm thấy Vương sư đệ là cái thẳng thắn người, ta biết hắn không có ác ý cho nên, Sở sư huynh không cần thiết hướng ta đại hắn xin lỗi, cũng không cần thiết khom lưng hướng ta tạ lỗi. Quân Hạo cười nói, ánh mắt một mảnh bằng phẳng. Hắn không có xưng Vương Mạnh vi sư huynh, một là bởi vì hắn cùng Vương Mạnh tu vi tương đương, nhị là bởi vì Vương Mạnh nói hắn là tiểu bạch mặt hắn không hài lòng. Ở Quân Hạo nói chuyện thời điểm, Sở Trung Thiên vẫn luôn ở quan sát hắn thần thái. Quan sát nửa ngày, hắn chỉ có thấy Quân Hạo vẻ mặt bằng phẳng cùng trong mắt chân thành. Lúc này, hắn có điểm tin. Quân sư đệ thật là lương thiện người a. Sở Trung Thiên nhìn Quân Hạo cười nói, Quân Hạo không truy cứu Vương đột nhiên không lựa lời, Sở Trung Thiên treo tâm buông không ít. Quân Ngô cảm thấy Sở Trung Thiên thông minh cơ trí, Vương Mạnh là cái thật tình người, hai người kia cho hắn cảm quan không tồi. Cho nên, hắn nhưng không nghĩ bởi vì điểm này chuyện nhỏ cùng hai người kia kết thù. Quân Hạo, ngươi cũng tham gia nhiệm vụ lần này. A Đinh Húc Hằng đi vào tập hợp địa điểm về sau, liền thấy Quân Hạo. Ở chỗ này nhìn thấy Quân Hạo, hắn có loại tha hương nộ cố chi cảm giác. Quân Hạo nhìn thấy Đinh Húc Hằng rất là cao hứng, hắn đối Đinh Húc Hằng nói, đúng vậy, ta cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Ngươi từ từ Húc Hằng. Nói xong, Quân Hạo cùng Sở Trung Yêu nói mấy câu, sau đó Sở Trung Thiên xách theo Vương Mạnh liền đi rồi. Sở Mộ đâu? Như thế nào hắn không cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ a? Quân Hạo nhìn Đinh Húc Hằng nói. Hắn bế quan tu luyện. Đinh Húc Hằng cười nói, bằng không đã sớm cùng hắn cùng nhau tới làm nhiệm vụ. Như vậy a? Quân Hạo cùng Đinh Húc Hằng này vẫn là hai người rời đi đại điện về sau, lần đầu tiên gặp mặt. Lâu chưa gặp mặt hai người đều có chút kích động, hai người bắt đầu nói nhiều năm như vậy bọn họ lẫn nhau tình trạng, sau đó lại nói lên nhiệm vụ lần này sự tình. Thức mau, tham gia nhiệm vụ lần này người đều đã đến đông đủ. Sau đó bọn họ liền thượng tông môn chuẩn bị phi thuyền. Ở một vị đại thừa tu giả dẫn dắt hạ, bọn họ phi thuyền hướng tây bộ cánh đồng hoang vu mà đi. Phi thuyền tốc độ phi thường mau, một đường bay nhanh, thực mau liền đến Ngọc Lâm ngoài thành. Bọn họ phi thuyền dừng lại ở Ngọc Lâm thành cách đó không xa giữa không trung. Quân Hạo nhìn Ngọc Lâm thành tứ phía đen nghìn nghịt dị thú, nhíu mày, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy dị thú, khó trách Thương Phượng Đế quốc hội hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Ở Quân Hạo xem ra, liền tính Thương Phượng Đế quốc không cầu trợ, lan xuyên trên đại lục đông đảo thế lực, khẳng định cũng tới chi viện. Rốt cuộc Ngọc Lâm thành là tây bộ cánh đồng hoang vu thượng duy nhất thành thị, Ngọc Lâm thành vừa vỡ, tu giả ở tây bộ hoang liền không còn có cấp dưỡng địa. Bởi vì Ngọc Lâm thành bên ngoài cùng trên bầu trời vây quanh đại lượng dị thú, cho nên tiến đến chi viện người đều không có vào thành, mà là ở Ngọc Lâm thành bên ngoài đồn trú xuống dưới. Theo chi viện người càng ngày càng nhiều, nơi này thành nơi ở tạm thời. Thần Diễn Tiên Tông đệ tử cũng không ngoại lệ, cũng đóng quân tới rồi nơi này. Quân Ngô bọn họ đã đến sau, liền cùng trước một đợt người ở tại cùng nhau ở lại về sau, Quân Hạo bọn họ này đàn hợp thể tu giả tự do tổ đội, săn giết bao vây tiêu trừ Ngọc Lâm thành dị thú, nếu là tự do tổ đội, Quân Hạo liền cùng Đinh Húc Hằng tổ đội. Ngày hôm sau, Quân Hạo Đinh Húc Hằng cùng này đó tu giả cùng nhau ra đi săn giết vây công Ngọc Lâm thành dị thú. Trải qua một ngày giết chóc, ở trời tối phía trước liền trở về nơi dừng chân. Hiện tại bọn họ sách lược là chờ chi viện tông môn lớn nhỏ thế lực toàn tới rồi về sau, cùng Ngọc Lâm thành người cùng nhau phát động một lần công kích mãnh liệt, hoàn toàn tiêu diệt vây công Ngọc Lâm thành dị thú. Quân Ngô trở lại nơi dừng chân hướng chính mình lều trại đi thời điểm, đống nhiên dừng bước, hắn nhìn hướng hắn nên diện đi tới người, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Hắn không nghĩ tới hắn sẽ gặp được người này, một cái hắn đã từng muốn giết, lại không có giết chết người. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu tái ngộ đến người này hắn nhất định giết hắn, chính là mấy trăm năm đi qua, hắn thế nhưng ở linh giới trời cao lục gặp được người này. Quân Hạo rũ mắt, giấu đi hắn đáy mắt hết thể cảm xúc. Tiểu Bạch đã từng đã nói với hắn, người này là mị hoặc thân thể, là đại khí vận giả. Không đến vạn bất đắc dĩ không cần đối hắn động thủ, bởi vì người như vậy rất khó giết chết, lộng không hảo còn sẽ đem chính mình mệnh đáp thượng đi. Liên như trên thứ, hắn cho rằng có thể giết hắn, chính là ở cuối cùng một khắc, làm hắn trốn thoát. Cho nên, lúc này hắn hấp thụ giáo huấn. Nếu hắn không trêu chọc hắn, hắn sẽ không chủ động động thủ, tỉnh chọc một thân tao. Quân Hạo rũ mắt giấu đi đáy mắt cảm xúc, lại ngẩng đầu trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn không ở dừng lại tại chỗ mà là tiếp tục đi phía trước đi, ở cùng Ninh Ngọc Nhi gặp thoáng qua thời điểm. Ninh Ngọc Nhi bỗng nhiên thân mình một nghiêng, liền đảo hướng Quân Hạo. Quân Ngô Dư Quang nhìn đến hướng chính mình đảo lại Ninh Ngọc Nhi, trong mắt dần hiện ra hàn quang, hắn cố ý mại lớn một bước. Sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng từ hắn phía sau truyền đến. Hắn không cần xem, cũng biết thanh âm nơi phát ra. Quân Hạo thầm nghĩ, tưởng chiếm hắn tiện nghi môn đều không có, Hàn Duệ không ở, hắn càng giữ mình trong sạch. Quân Hạo không cần tưởng đều biết, Ninh Ngọc Nhi là cố ý ngã quỵ. Nghĩ vậy, Quân Hạo mặt tối sầm, Ninh Ngọc Nhi là cái gì đức hạnh hắn vẫn là biết một ít. Ninh Ngọc Nhi làm như vậy khẳng định là coi trọng hắn. Nghĩ đến bị Ninh Ngọc Nhi coi trọng, Quân Hạo liền buồn nôn. Nếu Ninh Ngọc Nhi coi trọng hắn, như vậy đã nói lên hắn không nhớ rõ lúc trước hắn muốn giết sự tình. Nếu như vậy, hắn liền làm bộ không quen biết hắn đi. Quân Ngô tưởng không sai, Ninh Ngọc Nhi xác thật không nhớ rõ hắn, cũng xác thật là coi trọng hắn. Ninh Ngọc Nhi so Quân Hạo vãn 50 năm qua đến trời cao lục thần diễn tiên tông, đi vào thần diễn tiên tông về sau. Ninh Ngọc Nhi nghe nói thần diễn tiên tông có một người tuổi trẻ tuấn mỹ bắt cấp luyện đan sư về sau, Ninh Ngọc Nhi liền đối Quân Hạo để bụng. Hắn tưởng, như vậy ưu tú hảo nam nhân nên bị hắn thu vào hậu cung, trở thành hắn nam nhân. Nhiều năm như vậy, Ngọc Ninh Nhi bằng vào mị hoặc thân thể, thu mười mấy cái ưu tú nam nhân. Nhưng là, này đó nam nhân đều không có hắn tốc độ tu luyện mau, hiện tại này đó nam nhân không phải tại hạ chờ đại lục, chính là tại hạ giới. Cho nên, đi vào thần diễn tiên tông về sau, Ngọc Ninh Nhi lại đang tìm kiếm tân mục tiêu. Cuối cùng, hắn đem mục tiêu đặt ở thần diễn tiên tông thiên tài thượng, Quân Hạo chính là hắn mục tiêu chí nhất. Phần 432. Mục lục chương 432 canh 1. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Một cái nam tử vài bước đi đến Ninh Ngọc Nhi bên người, kéo Ngọc Ninh Nhi. Ánh mắt dừng ở Ngọc Ninh Nhi trên người, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, đau lòng hỏi. Nghe được nam tử nói, Quân Hạo trong lòng khinh thường, Ninh Ngọc Nhi là hợp thể tu giả. Không phải đậu hủ cha, quăng ngã một chút có thể có chuyện gì à? Không đúng, nam nhân kia kêu Ninh Ngọc Nhi Ninh Nhi, như vậy Ninh Ngọc Nhi hẳn là kêu Ngọc Ninh Nhi, mà không phải kêu Ninh Ngọc Nhi. Quân Hạo ở trong lòng ha hả cười hai tiếng, vốn dĩ chính là một cái dâu ria người tên gọi, thời gian lại qua lâu như vậy, hắn không nhớ rõ tên của hắn cũng là thực bình thường sự tình, tựa như Ngọc Ninh Nhi đã quên hắn giống nhau. Từ hắn nhớ không rõ Ngọc Ninh Nhi tên có thể thấy được, Ngọc Ninh Nhi với hắn mà nói chỉ là một cái dâu ria người. Hắn cũng không có nhiều ít chấp niệm muốn giết hắn. Nếu là hắn chấp niệm muốn sát người, liền tính là hắn quên tên của mình cũng sẽ không quên hắn muốn sát người tên. Quân Hạo tưởng, như vậy thực hảo. Về sau, hắn liền cùng Ngọc Ninh Nhi nước giếng không phạm nước sông, miễn cho xui xẻo. Đại khí vận người, hắn không thể trêu vào trốn khởi. Ta không có việc gì, giản ca ca. Ninh Ngọc Nhi hốc mắt thường đỏ, cắn cắn miệng mình, ủy khuất nói. Hắn hiện tại trong lòng là thật ủy khuất, ở hắn té ngã thời điểm. Quân Hạo rõ ràng có thể tiếp được hắn, hắn không cần té ngã. Chính là, Quân Hạo lại không có tiếp được hắn, cái này làm cho hắn thực ủy khuất. Nếu làm Quân Hạo biết Ngọc Ninh Nhi trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ cười lạnh nói, ngươi lại không phải ta ai, ngươi té ngã cùng ta có quan hệ gì đâu, ta dựa vào cái gì muốn tiếp được ngươi. Hắn chính là có tức phụ người, như thế nào có thể ai liền cùng khác song Nhi có thân thể thượng tiếp xúc đâu. Hùng chi muốn té ngã người vẫn là Ngọc Ninh Nhi, hắn trốn hắn còn không kịp đâu. Hơn nữa, Quân Hạo còn cho rằng Ngọc Ninh Nhi là cố ý muốn quăng ngã ở trên người hắn, hắn liền càng không thể đi dịu hắn. Đến lúc đó, dính thượng hắn nhưng làm sao bây giờ, như vậy thế nào cũng phải ghê tởm chết hắn. Nghe được Ngọc Ninh Nhi kia thanh giản ca ca, Quân Hạo trên người nổi da gà đều đi lên, thật sự là Ngọc Ninh Nhi kia thanh giản ca ca kêu quá buồn nôn, kia ngọt nị thanh âm làm Quân Hạo nghe xong không rét mà run. Huống chi, hắn xem Ngọc Ninh Nhi cốt linh thế nhưng so với kia cái hắn trong miệng ca ca tuổi còn đại. Hắn không biết Ngọc Ninh Nhi như thế nào không biết xấu hổ hô lên ca ca này hai chữ. Quân Hạo nghĩ lại tưởng tượng, bừng tỉnh đại ngộ, tình ca ca cũng là ca ca a bất quá, này cùng hắn không quan hệ. Một tiếng giản ca ca, tiêu giản bằng nghĩa tâm đều hóa, hắn ôn nhu đối Ngọc Ninh Nhi nói, Ninh Nhi, thật không có việc gì. Nếu có việc ngươi không thể gạt ta a. Ở giản bằng nghĩa trong lòng, Ngọc Ninh Nhi chính là một cái thiện lương đến làm người đau lòng người, cho nên yêu cầu hắn tỉ mỉ che chở. Ta thật không có việc gì giản ca ca, ngươi đừng quên ta là hợp thể tu giả, không có ngươi tưởng như vậy mảnh mai. Ngọc Ninh Nhi kiêu ngạo nói, xinh đẹp ánh mắt hiện lên một mạt ngạo khí. Đây là hắn nhất kiêu ngạo địa phương, lấy hắn tuổi này thăng cấp đến hợp thể kỳ đó là lông phượng xứng lân. Ha ha, ta như thế nào đã quên đâu, ta Ninh Nhi là hợp thể tu giả, so với ta tu vi đều cao. Giản Băng Nghĩa cười nói, cùng Ninh Nhi ở bên nhau, luôn là làm hắn xem nhẹ Ninh Nhi là hợp thể tu giả sự tình. Thầm nghĩ, có thể là Ninh Nhi lớn lên quá nhu nhược, mới làm hắn tổng xem nhẹ điểm này. Ta tin tưởng Giản ca ca thực mau là có thể tiến giai hợp thể, hiện tại Giản ca ca không có ta tu vi cao, khiến cho Ninh Nhi bảo hộ Giản ca ca. Chờ Giản ca ca tiến giai đến hợp thể kỳ về sau, Giản ca ca lại đến bảo hộ Ninh Nhi được không? Ngọc Ninh Nhi ôn nhu đối Giản Bằng Nghĩa nói. Ngọc Ninh Nhi tuy rằng là hợp thể tu giả, nhưng là, hắn là cùng Giản Bằng Nghĩa đi theo nhóm người thứ nhất cùng đi đến. Giản Bằng Nghĩa nhìn Ngọc Ninh Nhi lúc đóng lúc mở cái miệng nhỏ, cái gì cũng không nghe đi vào, hắn hiện tại liền tưởng nếm thử Ninh Nhi cái kia cái miệng nhỏ tư vị. Ngọc Ninh Nhi nhìn ánh mắt mê ly Giản Bằng Nghĩa, trong lòng Mỹ đồng thời lại có chút khẩn trương, nơi này cũng không phải là làm việc hảo địa phương. Hắn âm thầm trách cứ một chút Giản Bằng Nghĩa, vì cái gì không thu liễm một chút đâu, không biết hiện tại ở bên ngoài sao. Ngọc Ninh Nhi nghĩ lại tưởng tượng, đây đều là Giản ca ca quá yêu hắn duyên cớ. Sai không ở Giản ca ca, hiện tại hắn có chút hối hận, vừa rồi hắn không nên ở trong lòng trách cứ Giản ca ca. Bất quá, hiện tại việc cấp bách chính là làm Giản ca ca tỉnh táo lại. Giản ca ca, người giúp ta gọi lại người kia, ta còn không có hướng hắn xin lỗi đâu. Ngọc Ninh Nhi dùng tay vô vô Giản Danh Nghệ cánh tay, hắn này một phách là mang theo linh lực, Giản Bằng Hữu một cái giật mình liền thanh tỉnh lại đây. Thanh tỉnh qua đi, nghĩ đến hắn vừa rồi hành vi có chút hối hận. Hắn tưởng, không phải hắn định lực không đủ, đều là bởi vì Ninh Nhi quá tốt đẹp. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ninh Nhi. Giản Bằng Nghĩa hỏi, hắn vừa rồi tinh trùng thượng não, không có nghe rõ Ngọc Ninh Nhi nói. Giản ca ca, ngươi giúp ta gọi lại người kia, ta vừa rồi thiếu chút nữa đụng vào hắn, ta còn không có hướng hắn xin lỗi đâu. Ngọc Ninh Nhi nhìn Quân Hạo nơi xa bóng dáng có chút sốt ruột, thầm nghĩ, 100 nhiều năm hắn đều không có tìm được cơ hội tiếp cận Quân Hạo, hiện tại cơ hội ở trước mắt, hắn như thế nào có thể buông tha. Lần này, liền tính hắn không thể bắt lấy Quân Hạo, cũng muốn làm Quân Hạo nhớ kỹ hắn người này. Sau đó, chậm rãi đổ chi. Đối với hắn nhìn chúng nam nhân, hắn rất có kiên nhẫn. Ninh Nhi, vì cái gì ngươi phải hướng hắn xin lỗi à, phải xin lỗi cũng là hắn hướng ngươi xin lỗi, nếu là hắn đỡ ngươi một phen. Ngươi cũng sẽ không té ngã. Giản Bằng Nghĩa không vui mà nói, hắn hiện tại đều tưởng hành hung Quân Hạo một đốn. Ninh Nhi thiện lương nhìn không ra Quân Hạo là cố ý, chính là hắn đã nhìn ra. Quân Hạo đi đường khi, mỗi bước khoảng cách đều là giống nhau, chính là, liền ở Ninh Nhi ở hắn bên người té ngã thời điểm, hắn lại đột nhiên mại lớn một bước. Giản Bằng Nghĩa cho rằng Quân Hạo nhất định là cố ý, nếu hắn kia bước chân còn giống như trước đây, Ninh Nhi khẳng định là quăng ngã ở trên người hắn. Tuy rằng hắn không vui Ninh Nhi cùng nam nhân khác có thân thể thượng tiếp xúc, nhưng là cái loại này dưới tình huống, hắn tình nguyện Ninh Nhi cùng nam nhân khác có thân thể tiếp xúc, cũng không muốn nhìn đến hắn té ngã. Giản ca ca, là ta thiếu chút nữa tạp đến nhân ra, sai rồi chính là sai rồi, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Cho nên, ta cần thiết xin lỗi. Ngọc Ninh Nhi kiên trì nói, hắn không xin lỗi như thế nào tiếp xúc Quân Hạo à, hắn nhưng không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Quân Hạo không chỉ có chính mình là bát cấp luyện đan sư. Sư phó của hắn vẫn là một cái cựu cấp luyện đan sư. Người như vậy cần thiết muốn bắt lấy, làm hắn trở thành chính mình nam nhân chí nhất. Đến nỗi hắn hiện tại nam nhân Giản Bằng Nghĩa, hắn đã chặt chẽ chộp vào trong tay. Không sợ hắn không đồng ý, rốt cuộc hắn cùng Giản Bằng Nghệ ở bên nhau thời điểm, liền đã nói với hắn, hắn tại hạ giới cùng hạ đẳng đại lục còn có 10 cái phu quân. Giản Bằng Nghĩa không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Nếu Giản Bằng Nghĩa biết này đó còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Như vậy chính là nguyện ý cùng người khác chia sẻ hắn. Quân Hạo nghe được Ngọc Ninh Nhi cùng Giản Bằng Nghĩa nói, trong lòng cười lạnh một tiếng, cùng hắn xin lỗi là cơ hiệu, muốn cho hắn trở thành hắn váy hạ chi thần mới là Ngọc Ninh Nhi chân thật ý tưởng đi. Muốn hỏi Quân Hạo vì cái gì sẽ như vậy tưởng, đơn giản là Ngọc Ninh Nhi nhìn đến hắn khi trong mắt phát ra ra ánh sáng quá mãnh liệt. Hơn nữa trong mắt còn có đối hắn nhất định phải được. Ngọc Ninh Nhi ở nhìn đến hắn kia một khắc, trong mắt cảm xúc một chút cũng không có che giấu. Kia trần trụi ánh mắt làm hắn không nhiều lắm tưởng đều không được. Ngọc Ninh Nhi thấy Quân Ngô bóng dáng lập tức muốn biến mất ở hắn trong tầm mắt, hắn kéo lại Giản Bằng Nghĩa ống tay áo, khuôn mặt thượng mang theo một tia khẩn cầu. Giản ca ca. Ngọc Ninh Nhi tưởng, nếu không phải bởi vì ở trước công chúng hạ, hắn hô to một người nam nhân tên, có tổn hại hắn hình tượng, đối hắn thanh danh cũng không tốt, hắn đã sớm chính mình hô. Giản ca ca, nếu ta không xin lỗi, ta sẽ khổ sở cả đời. Ngọc Ninh Nhi thấp giọng nói, nước mắt đã ở trong ánh mắt đảo quanh. Nhìn đến như vậy Ngọc Ninh Nhi, Giản Bằng Nghĩa đau lòng, Ninh Nhi ngươi đừng khóc, Giản ca ca này liền cho ngươi kêu. Quân Hạo, ngươi đứng lại đó cho ta. Giản Băng Nghệ lạnh giọng hô, hỗn loạn tiên linh lực thanh âm truyền rất xa rất xa. Quân Ngô độ kiếp, ở toàn bộ thần diễn tiên tông ra một lần danh, lần đó quan khán hắn độ kiếp người đều nhận thức hắn. Giản Băng Nghĩa cũng là quan khán Quân Hạo độ kiếp thời điểm nhận thức hắn, cho nên, có thể kêu ra Quân Hạo tên. Cứ việc Quân Hạo không nghĩ dừng lại xuống dưới, nhưng là vừa rồi người nọ này một đều, Quân Hạo phỏng trừng toàn bộ doanh địa đều nghe được, hắn làm bộ nghe không được đều không được. Liên ở Quân Hạo dừng lại bước chân xoay người khi, Giản Băng Nghĩa cùng Ngọc Ninh Nhi đã đứng ở Quân Hạo trước mặt. Quân Hạo, người con mẹ nó có phải hay không chột dạ, mới đi nhanh như vậy? Giản Băng Nghĩa hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo nói, biết, tiểu gia ta là ai sao? Nhìn đến như vậy Giản Băng Nghĩa, Quân Hạo sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang. Ngươi đem miệng cho ta buông ra điểm, Quân Ngô là ngươi có thể kêu sao? Chúng ta đều là thần diễn tiên tông đệ tử, ngươi là gia khiếu kỳ tu vi, ta là hợp thể kỳ tu vi, ngươi nhìn thấy ta, ít nhất hẳn là kêu ta một tiếng sư huynh. Còn có ngươi nhục mạ sư huynh, là ai cho ngươi lá gan? Quân Hạo lạnh giọng nói, nói xong một cổ cường đại uy áp liền hướng Giản Băng Nghĩa mà đi. Giản Băng Nghĩa bị Quân Hạo uy áp đánh sâu vào, một chút liền quỳ một gối đổ trên mặt đất. Quân Hạo, ngươi biết Giản Băng Nghĩa là ai sao? Ngươi chạy nhanh triệt ngươi uy áp. Ngọc Ninh Nhi nôn nóng đối Quân Hạo nói, Quân Hạo khả năng không biết Giản Băng Nghĩa là ai, hắn chính là rõ ràng. Giản Băng Nghĩa ra ra là thần diễn tiên tông độ kiếp thái thượng trưởng lão, hắn ra ra chỉ có Giản Băng Nghĩa phụ hôn một cái hài tử, mà phụ thân hắn cũng chỉ có hắn một cái hài tử. Giản Băng Nghĩa phụ thân mất sớm, cho nên Giản Băng Nghĩa chính là hắn ra ra duy nhất huyết mạch chí thân. Giản Băng Nghĩa ra ra phi thường bên vực người mình, cho nên ở thần diễn tiên tông, mọi người đều kính Giản Băng Nghĩa. Đúng là bởi vì biết Giản Băng Nghĩa thân phận, hắn mới cố tình tiếp cận Giản Băng Nghĩa. Ta không biết hắn là ai, ta chỉ biết hắn đối ta bất kính. Liền hắn như vậy, ta giết hắn cũng là xuất binh có danh nghĩa. Quân Hạo nói xong tăng lớn uy áp, Giản Băng Nghĩa phịch một tiếng té ngã trên đất, cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc, máu tươi không ngừng từ hắn khỏe miệng chảy ra. Ngọc Ninh Nhi nhìn đến như vậy Giản Băng Nghĩa, có chút kinh hoàng, nếu Giản Băng Nghĩa xảy ra chuyện, hắn khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Quân Hạo, hết thảy đều là ta sai, nếu ngươi trong lòng có khí liền hướng ta tới. Ta cầu xin ngươi, thả Giản ca ca đi. Ngọc Ninh Nhi đứng ở Quân Hạo trước mặt hoa lê dính hạt mưa nói, một đôi mang theo hơi nước xinh đẹp con ngươi không chớp mắt nhìn Quân Hạo, bên trong có đau thương, cho mời cầu, còn có một ít tình ý, nước mắt còn không dừng từ khóe mắt chảy xuống. Nhìn đến như vậy Ngọc Ninh Nhi, Quân Hạo thần thái tự nhiên, khóe miệng gợi lên một nụ cười, tươi cười mang theo ý vị không rõ cùng túc sát. Phần 433. Mục lục chương chương 433 canh 2. Quân Hạo nhìn đứng ở nơi đó rơi lệ đầy mặt Ngọc Ninh Nhi một trận nị oai, thầm nghĩ, một đại nam nhân khóc thành như vậy thật sự hảo sao? Quân Ngô quên mất nhân ra là Song Nhi. Thần diễn tiên tông quy củ chính là tu vi thấp người kêu tu vi cao người sư huynh, hắn một cái xuất khiếu kỳ tu giả không tôn trọng ta cái này hợp thể tu giả, thẳng hô tên của ta. Hơn nữa, hắn còn nhục mạ ta giáo huấn hắn một đốn là hẳn là. Đây là ta tính tình hảo, nếu gặp được một cái tính tình táo bạo người, trực tiếp giết hắn cũng không gì đáng trách. Quân Hạo nói, nhớ trước đây ở đại diễn tiên tông khi, Mưa Thu cùng Dương Tuấn Phong còn không phải là dùng lấy cớ này muốn giết hắn sao. Hôm nay hắn chính là sử dụng một chút này lấy cớ. Quân sư đệ, không sai biệt lắm phải, hắn ra ra là một cái độ kiếp thái thượng trưởng lão, nhà hắn liền này một cái độc đinh. Hắn ra ra là cái thực không nói lý người, hôm nay ngươi đem hắn tôn tử đả thương, hồi tông môn về sau, lão gia hỏa kia nhất định sẽ trả thù ngươi. Sở Trung Thiên cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn giác Quân Hạo người này không tồi. Cho nên, không hy vọng hắn hủy ở Giản Băng Nghĩa trong tay. Hắn từ nhỏ ở tông môn lớn lên, tông môn sự tình hắn đều biết. Giản Băng Nghĩa ỷ vào có cái tu vi cao không nói lý ra ra, ở tông môn nội làm sằng làm bậy. Bắt đầu cũng có người cùng hắn đối nghịch, sau lại những người này đều chết oan chết uổng, chậm rãi cũng liền không ai xúc Giản Băng Nghĩa rủi ro, Giản Băng Nghĩa cũng thành thần diễn tiên tông một cái ác bá. Lần này, hắn ở chỗ này nhìn đến Giản Băng Nghĩa, làm hắn kinh ngạc không được, hắn không nghĩ tới Giản Băng Nghĩa như vậy cũng dám thượng chiến trường. Nghe nói Quân Hạo gia nhập thần diễn tiên tông về sau liền bế quan, hiện tại mới xuất quan, không quen biết Giản Băng Nghĩa về tình cảm có thể tha thứ. Cho nên, hắn nghĩ vẫn là nhắc nhở một chút Quân Hạo. Cảm ơn Sở Sư Huynh nhắc nhở. Quân Hạo thiệt tình cảm tạ Sở Trung Yêu, Sở Trung Yêu ở ngay lúc này nhắc nhở hắn, Quân Hạo là thiệt tình cảm tạ hắn. Sở Trung Thiên nhắc nhở, làm hắn có phòng bị. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, nói cho ngươi này đó, ta cũng coi như còn ngươi không truy cứu vương manh trách nhiệm tình. Sở Trung Thiên đạo, nhìn Quân Hạo đối Giản Băng Nghệ ra tay, liền biết Quân Hạo không phải cái hảo tính tình người. Vương Mánh như vậy nói hắn cũng chưa tìm Vương Mánh phiền thoái, hắn chỉ có thể nói Vương Mãnh nhân phẩm đại bùng nổ. Nghe xong Sở Trung Thiên nói, Quân Ngô truyền âm nói, Vương sư đệ sự tình ta thật không để ở trong lòng, ta biết Vương sư đệ chỉ là đối ta tò mò, không có ác ý, ta người này vẫn là phân thị phi, cho nên, Sở sư huynh ân tình này ta nhớ kỹ. Nghe xong Quân Ngô nói, Sở Trung Thiên cảm thấy Quân Hạo là cái ân oán phân minh người. Nguyên nhân chính là vì Vương đột nhiên lời nói không có ác ý, hắn cũng chỉ đương vui đùa nghe xong. Mà hắn giản lược bằng nghĩa nói cảm giác được các ý, hắn liền đối giản bằng nghĩa ra tay. Quân Ngô như vậy một cái ân oán phân minh người, Sở Trung Thiên cảm thấy Quân Hạo là một cái đáng giá kết giao người. Ta đây liền chiếm quân sư đệ một cái tiện nghi, đến lúc đó ta thỉnh quân sư đệ giúp ta luyện chế một lò đan dược. Sở Trung Yêu cười nói, muốn cùng Quân Ngô giao hảo, hắn liền dẫn đầu đi ra một bước. Nếu Quân Hạo đáp ứng cho hắn luyện đan, hắn chính là tưởng cùng hắn kết giao. Sở sư huynh đây là chiếu cố ta sinh ý, ta vui đến cực điểm. Quân Ngô cười nói, quân sư đệ thật sẽ nói giỡn, ngươi một cái bát cấp luyện đan sư còn thiếu sinh ý à, ngươi không biết nhiều năm như vậy có bao nhiêu người muốn tìm quân sư đệ ngươi luyện đan đâu. Đơn giản là quân sư đệ ngươi vẫn luôn bế quan, đại gia mới không có tới cửa. Sở Trung Thiên cười nói, hắn không nghĩ tới Quân Ngô là như vậy một cái dễ nói chuyện người. Như vậy à, về sau ta liền chính thức khai lò luyện đan, còn làm phiền Sở sư huynh giúp ta tuyên truyền một chút. Quân Hạo nói, hắn một cái bát cấp luyện đan sư khai lò luyện đan, muốn tìm hắn luyện đan người nhiều như Lông Châu, căn bản không cần tuyên truyền. Nhưng là, hắn tưởng đem ân tình này cấp Sở Trung Thiên. Nếu Sở Trung Thiên lợi dụng hảo, có thể cho hắn mưu tới không ít chỗ tốt. Quân Hạo mới tới Thần Diễn Tiên Tông, thực yêu cầu bằng hữu. Mà hắn cảm thấy Sở Trung Thiên nhân không tồi, có thể kết giao. Cho nên, hắn mới quyết định đưa cho Sở Trung Thiên nhân tình. Bằng hữu sao? Liền phải giúp đỡ cho nhau. Quân sư đệ ân tình này ta lãnh. Sở Trung Thiên cười nói, hắn không phải ngốc tử, Quân Hạo dụng ý hắn biết rõ. Sở Trung Thiên nói xong, nhìn thoáng qua hộp máu không ngừng giản bằng nghĩa, đối Quân Hạo nói, quân sư đệ, cấp giản bằng nghĩa giao hấn đã đủ rồi. Bởi vì hắn, ném chính mình mệnh không đáng giá. Hơn nữa, về sau ngươi phải cẩn thận, ngươi đem giản bằng nghĩa đánh thành như vậy, hắn ra ra khẳng định sẽ trả thù ngươi. Sở sư huynh yên tâm, ta đều có đúng mực. Hắn dám hướng ta duỗi tay, ta khẳng định băm hắn tay. Quân Hạo ngữ khí lạnh lẽo nói, hắn sư phó tuy rằng không phải độ kiếp tu giả, nhưng là hắn sư phó là cửu cấp đan sư, cửu cấp đan sư luyện chế cửu cấp đan dược cũng là độ kiếp tu giả yêu cầu. Dùng cửu cấp đan dược, có thể thuê độ kiếp tu giả. Cho nên, hắn không sợ cái kia độ kiếp thái thượng trưởng lão. Sở Trung Thiên bị Quân Ngô nói sợ tới mức sửng sốt, nghĩ lại tưởng tượng, Quân Hạo sư phó hình trưởng lão là cửu cấp đan sư, Quân Ngô tự tin 10 phần. Quân Ngô ở cùng Sở Trung Thiên truyền âm thời điểm, Ngọc Ninh Nhi còn ở tận tình khuyên bảo cầu Quân Ngô buông tha giản bằng nghĩa. Chính là Quân Ngô không dao động, tuy rằng không có tăng lớn đối giản bằng nghĩa uy áp, nhưng là, chính là hiện tại điểm này uy áp cũng đủ giản bằng nghĩa chịu được. Cái này nơi dừng chân trụ đều là Thần Diễn Tiên Tông đệ tử, đối với Thần Diễn Tiên Tông một bá giản bằng nghĩa mọi người đều nhận thức. Không quen biết không được, giống giản bằng nghĩa người như vậy, đều là đại gia trốn tránh đi nhân vật. Nếu không quen biết giản bằng nghĩa, như vậy đụng vào trong tay hắn, liền suối quẩy. Không nghĩ tới Quân Hạo cái kia tiểu bạch mặt như vậy có khí phách, cũng dám đánh giản bằng nghĩa, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vương Manh chép chép miệng, tấm tắc bảo lạ nói. Nói xong, như là nghĩ đến cái gì giống nhau, chạy nhanh che lại miệng mình. Sau đó thật cẩn thận nhìn thoáng qua Sở Trung Thiên, chạy nhanh cúi đầu, tựa như chấn kinh con thỏ giống nhau. Nghe được Vương đột nhiên lời nói, nhìn đến Vương đột nhiên biểu tình, Sở Trung trời giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Mánh, không có lại nói hắn cái gì. Bởi vì hắn biết hắn nói cũng chỉ là lãng phí nước miếng. Giản bằng nghĩa đại danh quá vang dội, cái này trong doanh địa người đều không có Vương đột nhiên dũng khí, dám nghị luận giản bằng nghĩa sự tình, chỉ có thể ở trong lòng đau khổ. Quân Hạo, ngươi liền thả giản ca ca đi. Ta cũng là vì ngươi hảo, giản ca ca ra ra là độ kiếp kỳ thái thượng trưởng lão, đến lúc đó thái thượng trưởng lão truy cứu xuống dưới, ngươi khẳng định không có hảo quả tự ăn. Ngọc Ninh Nhi đối Quân Ngô nói, hắn thật là vì Quân Hạo hảo, chính là Quân Hạo vì cái gì không cảm kích đâu. Hiện tại Quân Hạo cùng giản bằng nghĩa làm cho như vậy không thoải mái, về sau hắn nếu là thu Quân Hạo, bọn họ nhưng như thế nào ở chung A. Không không nói Ngọc Ninh Nhi quá xem khởi chính mình, hắn chưa từng nghĩ tới Quân Hạo chướng mắt hắn. Ở hắn nhận chi, không có không thích hắn nam nhân. Tiền bối chính là nói, hắn là mị hoặc thân thể, nam nhân nhìn đến hắn đều sẽ yêu hắn. Nhiều năm như vậy, mị hoặc thân thể chỗ tốt hắn tràn đầy thể hội. Tiền bối, ngươi nói thế nào mới có thể làm Quân Hạo thả giản ca ca? Ngọc Ninh Nhi nắm lấy trong tay ngọc bội, đối ngọc bội tàn hồn nói. Này khối ngọc bội là Ngọc Ninh Nhi ở một chỗ hàng vỉa hè thượng mua, lúc ấy hàng vỉa hè thượng như vậy nhiều đồ vật, hắn liếc mắt một cái liền coi trọng cái này ngọc bội. Cái này ngọc bội tuy rằng bình thường, nhưng là mặt đường ở một cái tàn hồn, cái này tàn hồn tuy rằng ký ức không được đầy đủ, nhưng là hiểu đồ vật vẫn là rất nhiều. Hắn có thể đi lên tu luyện con đường, đều là dựa vào cái này tàn hồn trợ giúp. Chỉ là này tàn hồn thường xuyên ngủ say, thẳng đến hắn bị hắn một người nam nhân đưa tới linh giới, cái này tàn hồn mới không hề ngủ say. Ngươi là hợp thể tu giả, ngươi có thể dùng ngươi uy áp hóa giải người kia uy áp. Bất quá người kia tuy rằng cùng ngươi giống nhau đều là hợp thể sơ tu vi, nhưng là uy áp so ngươi cường đại quá nhiều. Cũng may hắn không có phóng thích toàn bộ uy áp, chỉ là phóng thích một bộ phận nhỏ, ngươi hẳn là có thể hóa giải. Tàn hồn nói, tiền bối, ngươi không thể giúp ta sao? Ta không nghĩ đối Quân Hạo ra tay. Ngọc Ninh Nhi nghĩ nói, ngu xuẩn, ngươi phóng thích uy áp cùng ta phóng thích uy áp có cái gì khác nhau, mọi người đều tưởng ngươi phóng thích. Tàn hồn mắng, đừng tưởng rằng hắn không biết Ngọc Ninh Nhi là nghĩ như thế nào, còn không phải là hắn không nghĩ làm chính mình bị thương sao. Ngọc Ninh Nhi không nghĩ bị thương, hắn chẳng lẽ tưởng bị thương sao? Bị mắng thành ngu xuẩn Ngọc Ninh Nhi, trong lòng rất là bất mãn. Nhưng là, hắn hiện tại còn phải dựa vào tàn hồn, cho nên không dám biểu hiện ra đối tàn hồn bất mãn. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Còn có không cần kêu ta Quân Hạo, chúng ta chỉ là người xa lạ. Đang ở Ngọc Ninh Nhi rồi dám thời điểm, Quân Hạo thanh lãnh thanh âm chuyển tới Ngọc Ninh Nhi trong tai. Nghe xong Quân Ngô nói, Ngọc Ninh Nhi rất là thương tâm, Quân Sư Minh, ngươi có phải hay không còn đang trách ta? Nghe xong Ngọc Ninh Nhi giống thật mà là giả nói, Quân Hạo cho mày, chính xác nói, thỉnh ngươi đem nói rõ ràng, đừng làm cho người khác hiểu lầm, chúng ta hôm nay mới vừa gặp mặt, ta có thể trách ngươi cái gì? Nghe được Quân Hạo nói, Ngọc Ninh Nhi sắc mặt có chút trắng bệnh, Ngọc Ninh Nhi cắn cắn môi, nói, trách ta thiếu chút nữa đụng vào ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta căn bản là không đem chuyện này để ở trong lòng. Quân Ngô nói, điểm này độ lượng ta còn là có. Vậy ngươi vì cái gì đối ta lạnh lẽo? Ngọc Ninh Nhi hỏi. Ta vì cái gì thế nào cũng phải ai phản ứng ngươi. Quân Hạo cười lạnh nói, ta cũng không phải là ngươi những cái đó nam nhân. Nghe được Quân Hạo nói, Ngọc Ninh Nhi trong lòng lộn bột một chút, hắn biết, hắn là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là hắn điều tra quá hắn? Chính là, kia cũng không có khả năng, hắn các nam nhân còn đều tại hạ giới cùng hạ đẳng đại lục đâu. Muốn cho người không biết trừ phi mình đừng làm. Quân Hạo đối Ngọc Ninh Nhi nói, ánh mắt mang theo ý vị không rõ. Ngươi để ý. Ngọc Ninh Nhi cắn môi dưới nói, không ngại, bởi vì này cùng ta không quan hệ. Quân Hạo nói, cùng ta không quan hệ sự tình, ta vì cái gì muốn để ý ta đời này chỉ yêu ta lão bà một người, nếu ai ngờ phá hư chúng ta chi gian quan hệ, ta sẽ thân thủ bóp chết hắn. Quân Hạo nhìn Ngọc Ninh Nhi từng câu từng chữ nói, nhìn Ngọc Ninh Nhi ánh mắt giống sắc bén kiếm. Người nam nhân này không bình thường, không phải ngươi có thể khống chế. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ hắn. Thiên hạ hảo nam nhân có rất nhiều. Trừ bỏ hắn, ngươi còn có càng tốt lựa chọn. Ta tin tưởng hắn nói chính là thật sự, vì ngươi mạng nhỏ suy nghĩ, ta còn là câu nói kia từ bỏ. Tàn hồn đối Ngọc Ninh Nhi nói. Ngươi không phải nói bất luận cái gì nam nhân đều chống cự không được ta mị hoặc thân thể sao. Ngọc Ninh Nhi không cam lòng nói, từ bỏ Quân Hạo hắn thật là luyến tiếc. Tổng hội có ngoại lệ, người nam nhân này chính là ngoại lệ. Tàn hồn nói, hắn trước kia là như vậy cho rằng, chính là này không phải bị vả mặt sao. Ngươi làm ta nghĩ lại đi. Ngọc Ninh Nhi do dự không dứt nói. Quân Hạo nhìn phát ngốc Ngọc Ninh Nhi, lại nhìn nửa chết nửa sống Giản Bằng Nghĩa, triệt rất uy áp, nên ngang mà đi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, thỉnh. Phần 434. Mục lục chương 434 bị trả thù canh ba. Quân Hạo, đây là tông môn phái cho ngươi nhiệm vụ. Tôn trưởng lão nhìn Quân Ngô nói, thầm nghĩ, ai làm Quân Hạo không có mắt đánh độ kiếp thái thượng trưởng lão Tôn từ đâu, hiện tại tự thực hậu quả xấu đi. Ai đều biết Giản Bằng Nghĩa là Giản Thái Thượng trưởng lão bảo bối của cưng, toàn bộ tông môn không quen nhìn Giản Bằng Nghĩa người có rất nhiều, nhưng là đều nén giận chịu đựng, không ai dám đối với hắn ra tay. Chính là, này Quân Hạo hổ A, trực tiếp đem người đánh nằm trên giường không dậy nổi. Giản Thái Thượng trưởng lão không có trực tiếp giết Quân Hạo, đó là cấp Quân Hạo sư phó Hình Vân mặt mũi. Rốt cuộc Hình Vân là cựu cấp luyện đan sư, Giản Thái Thượng trưởng lão vẫn là có chút cố kỵ. Sư phó của ta biết tông môn phái ta chấp hành cái này chịu chết nhiệm vụ sao? Quân Hạo vẻ mặt bình tĩnh hỏi, thầm nghĩ, Lao Đông Tây rốt cuộc ra tay, đánh xong Giản Bằng Nghĩa về sau, hắn vẫn luôn cẩn thận đề phòng, này một tháng không động tĩnh, hắn còn tưởng rằng Lao Đông Tây cố kỵ hắn sư phó, không dám đôi hắn động thủ đâu. Không nghĩ tới, cái kia Lao Đông Tây thế nhưng ở tông môn nhiệm vụ thượng động tay chân. Mấy ngày hôm trước cha xét người hồi báo, lại có một số lớn dị thú từ cánh đồng hoang vu bên trong ra tới. Dị thú số lượng so vây công Ngọc Lâm thành dị thú số lượng còn nhiều. Hơn nữa, Tại đây phê dị thú mặt sau lại có một đám dị thú từ cánh đồng hoang vu bên trong đi ra, này phê dị thú số lượng không có nhóm đầu tiên nhiều, nhưng là cấp bậc so nhóm đầu tiên dị thú cao. Hiện tại hai nhóm dị thú chính hướng bọn họ cái này phương hướng lại đây, dự tính.